Bà Thanh rất vui khi được gặp lại quý thính giả trên kênh đọc truyện ngôn tình. Các bạn thân mến, hôm nay bà Thanh sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện mang tên Tiểu yêu của anh, đến từ tác giả Malas Blue. Giới thiệu truyện. Hương bước vào nhà mà tâm trạng không đâu vào đâu, nàng bực mình suy nghĩ. Thế thì quả thật là ông trời không muốn nàng được sống yên ổn rồi. Đầu đuôi cũng thè ông già ép nàng quá mà thôi. Đã bảo không thích cưới mà cưới ép hoài. Người ta mới học lớp 12 đã tính đến cái chuyện cưới xin rồi đính ước. Hương không thể chịu được cái viễn cảnh để lấy chồng. Lấy chồng khác nào đeo gông vào cổ. Nàng có tôn chỉ. Sống trước hết phải vì bản thân. Kết thúc những chuỗi ngày mài quần ở trường học chính là thời gian để hưởng thụ. Chính vì thế không thể có chuyện chồng con gì ở đây. Chương 1. Đính hôn. Thế nhưng trưa nay khi đang ngồi ăn cơm, ba nàng đã trịnh trọng tuyên bố. Nàng đã đính ước với con trai của người bạn thân, cũng là đối tác lâu năm của công ty, của ba từ khi nàng còn bé tí. Lên đại học, sẽ cưới luôn, rồi nàng sẽ tiếp tục học đại học. Tất nhiên đầu tiên nàng không tin, nhưng nhìn vẻ mặt của ba chả phải đùa. Đã vậy, còn giấy tờ xác nhận của hai bên gia đình hàn hoi. Bao nhiêu cơm nàng ăn vào như muốn trào ra từ đường nó tới. Đầu nàng lúc đó như muốn nổ tung vì tức, cơn ấm ức trào lên, nàng đặt mạnh chén cơm xuống rồi văng tung tóe. Dựa vào cái gì mà tự ý định đoạt cuộc đời của nàng như thế này? Ba, con có chết cũng không cưới. Nàng cố thốt ra những lời kiềm chế tối đa, mặt đỏ gay để khỏi phải hỗn với bậc phụ mẫu. Ba mẹ đã quyết thì dù thế nào cũng không thể thoái thác được đâu. Ba! Cuộc hôn nhân này có lợi cho đôi bên không rút lại được. Có lợi cho ba thì có, ba coi con là cái gì hả? Sao không... Im ngay, con học ở đâu cái kiểu ngắt lời người lớn thế hả? Ba dạy con... Hương đứng bật dậy, lao thẳng lên phòng, bỏ dở câu nói của ông già. Hương tức anh ách mà không nói được, họ coi nàng là gì mà ghi giấy như biên nhận một món hàng vậy. Họ coi việc hôn nhân của cô là sợi dây biện chặt tình đoàn kết giữa hai công ty hay sao? Cục tức trào lên cổ nhưng nàng cố nuốt xuống. Nàng không phải loại tiểu thư đụng vào là khóc. Xin lỗi, muốn sọ mũi của nàng dắt đi như thế này thì dễ mấy người quá đi mất. Hương cay cú nghĩ, phải tìm cách để ông già từ bỏ ngay cái ý định đó đi. Không, không có nó thì nàng ăn ngon ngủ yên là được rồi. Nhưng nàng thừa biết ba của nàng là cao thủ, nàng sẽ cặp đi học thẳng cho khỏi phải ngứa mắt. Chiều nay đi học về, nàng vẫn còn tức, nhưng bản tính nàng vốn đã cay cú, chuyện gì thì đừng hòng mà bỏ qua. Ai mà trông thấy cái bộ dạng của Hương lúc này chắc chắn sẽ té ngửa vì hình ảnh đoan trang, thùy mị của nàng đã hoàn toàn biến mất. Và thay vào đó là một nụ cười nửa miệng, cong cong, ánh mắt gian gian. Có lẽ nàng đã nghĩ ra một trò gì đó hay lắm. Phải, tất nhiên là trò hay. Nàng không muốn dùng mấy cái trò như cố ý học dốt, dọa tự tử để thoái thác chuyện hôn lễ này. Nàng muốn quang minh chính đại khiến họ từ bỏ mà lòng tức anh ách, thế mới là nàng. Mẹ nàng đã nói chiều nay sẽ dẫn nàng đi gặp gỡ bên thông gia tương lai. Hương cười thầm. Nàng sẽ cho ông già tức một trận ói máu. Nghĩ đến đó, Hương khoái chí cười toe toét đến nỗi mẹ nàng tưởng nàng đổi ý. Nàng ngoan ngoãn đứng yên cho người hầu mặc áo, chải tóc, trang điểm. Càng đẹp, càng tốt chứ sao, chờ cho ông già khoe trước rồi tức sau. Hương là thiên kim tiểu thư của nhà giám đốc Tần Chính, người mà Hương hay gọi là ông già. Hai họ tên đầy đủ của nàng là Tần U Hương. Tên nàng chính là do ba của nàng đặt. Mặc dù bị vợ và mẹ phản đối kịch liệt, nhưng ông vẫn nhất định giữ chữ U trong tên con. Cuối cùng, nghe đồng đã chịu thua phe hết. Từ bé, Hương đã rất xinh đẹp. Nàng là niềm tự hào của ba mẹ nàng. Bà cho Hương học đủ thứ trên đời, cầm, kỳ, thi, họa, đủ cả. Hương từ bé vốn đã ít nói, ngay cả mẹ nàng cũng không biết nàng nghĩ gì, huống chi là người ngoài. Nên trong mắt của ba, Hương là một cô bé ngoan ngoãn, trong mắt của người ngoài thì nàng lại là niềm khao khát của bao ông bố bà mẹ. Hương vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, nên mẹ của nàng vô cùng hãnh diện khi kể về nàng với người ngoài. Chỉ duy nhất một người không bị vẻ ngoài của nàng đánh lừa, đó chính là ông Tần Chính, người cha đáng kính này đã nhìn thấu cô con gái Riêu. Hương từ bé đã luôn che giấu sự đánh đá bên trong cái vỏ bọc hiền lành. Nàng không giống như những đứa trẻ đồng trang lứa, những đứa trẻ vô tư, luôn làm trước, nghĩ sau. Còn nàng thì lúc nào cũng làm sau và nghĩ trước, nên những hành động của nàng rất được lòng người lớn. Dù làm bất cứ việc gì, nàng cũng muốn cái lợi về nàng, nên trước sau đều tính toán cẩn thận. Trên lớp, nàng rất được lòng thầy cô, nhưng luôn luôn cô độc bởi cái bản tính nàng không thích kết bạn. Bạn của nàng cũng rất ớn cái khuôn mặt lạnh như tiền của nàng. Đứa nào mà lại dại dột đắc tội với nàng thì nàng sẽ đòi cho đủ cả vốn lẫn lời. Bà nàng lại có thế lực nên càng không có đứa nào dám chọc vào cô Chiêu. Nàng cũng biết bà nàng đã nhìn thấu cái vỏ bọc đó nên ngoài ông già ra nàng không ngán ai hết cả. Ngoài giờ học, nàng lén mẹ đi học võ bởi mẹ nàng quan niệm rằng con gái mà học võ thì sẽ vô duyên và võ là thứ không hợp với những đứa con thục nữ của bà. Con nàng thì từ bé đã khoái đánh đấm mà lúc nào cũng phải kìm nén. Tức đến nỗi muốn nhào vào, vô bóp cổ cũng phải kìm nén để đóng vai thục nữ. Nên trường võ chính là nơi để nàng thả nỗi kìm nén bấy lâu. Và cứ như thế, màu của mấy cái đai cứ đậm dần lên mà mẹ nàng vẫn chẳng hay biết gì cả. Đối với người yêu bản thân hơn, tất cả như nàng thì cú sốc đính hôn đúng là điều không thể chấp nhận được. Nàng thế sẽ khiến cho ông già tức học máu và ông già phải chính tay xé nát cái tờ giấy đó đi mới hả dạ. Hương quần áo chỉnh tề theo ba mẹ đi gặp thông gia tương lai. Nàng mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen trông rất thời trang. Nàng tươi cười bước vào cổng của khách sạn. Khỉ, nàng rủa thầm. Nàng không biết ông già kiếm đâu ra cái quần jean chật muốn nghẹt cả thở. Kiểu này tí nữa vào gặp ông già làm sao mà nàng ăn uống thoải mái cho được. Hình như ông già nhìn thấu ý định muốn gây ấn tượng tốt với ông già bên kia của nàng hay sao rồi ý. Khỉ thật, khó chịu quá, nhưng làm sao có thể đánh mất hình tượng bản dân thiên hạ được. Ông già, cú này trừng phạt hơi quá tay rồi. Tiểu Hương, con bao nhiêu tuổi mà đòi qua mặt ba hả con? Ông già khoái chí nhắc khéo. Khôn hồn thì tí nữa cư xử cho tốt nhé con gái. Con biết mà, tại con muốn thử ba một chút thôi. Khỉ chứ. Tại ông cao tay quá, nghĩ thế nhưng nàng vẫn tươi cười. Khỏi cần giả vờ con gái à? Ai không biết, chứ ba còn lạ gì con? Tí nữa lại muốn bày trò phải không? Yên tâm đi, ba chuẩn bị hết rồi. Ông Chính vẫn giữ bộ mặt bình thản vừa đi vừa nói. Quả thật là hổ vụ sinh hổ tử. Hương cái cú bước theo, quả thật nàng chưa đủ hỏa dầu để đấu lại ông già. Nhưng hôm nay nàng sẽ tận dụng cơ hội để gây ấn tượng tốt, thử xem ông già ngăn được bao nhiêu. Bên này nàng suy tính, bên kia ông Chính cũng âm thầm kêu nhổ. Ông còn lạ gì đứa con bảo bối của ông này nữa. May mà hôm nay ông nghe vợ kể con đột ngột hồi tâm chuyển ý nên ông mới biết nàng muốn bày trò trong buổi gặp mặt. Ông không biết nàng còn có trò gì nữa chưa dở ra. Ông quyết phải ép nàng đi và về trong bộ dạng thục nữ, không thể để lại hình tượng xấu trong mắt của thông gia tương lai. Con gái ông đâu phải loại hiền lành gì, lần này đúng là mạo hiểm rồi. Phải chi vợ ông cũng nhìn rõ cái mặt của con bé này thì hay quá, hai vợ chồng sẽ song kiếm hợp bích trấn áp con tiểu yêu. Đằng này, bà lại một mực tin tưởng là con gái hiền thục. Thế là bao nhiêu trách nhiệm dồn hết lên đầu của ông. Hey, nghĩ đến mà ông đã thấy ớn rồi. Nhưng từ trước đến nay, ông cũng biết con ông là một đứa biết điều gì có hại, nó sẽ không làm, nên ông cũng yên tâm được phần nào. Có điều, nó còn nhỏ, tính tình thì sốc nổi, không biết đâu mà lường. Thôi, dù sao cũng lo liệu trước được một phần nào, còn đến đâu thì đối phó đến đấy, ông Chính thầm nghĩ. Đi hết hành lang khách sạn, gia đình nàng bước vào phòng tiệc gặp thông gia. Bên thông gia đã có mặt từ trước. Vừa thấy ba mẹ nàng bước vào, họ đã đứng lên niềm nở chào hỏi. Hương vào cuối, vừa thấy nàng, họ đã niềm nở. Cháu gái xinh quá, hóa ra là thiên kim tiểu thư nhà giám đốc Tân, quý hóa quá. Dạ, cháu... Hương giả vờ bẽn lẽn đỏ cả mặt, cái gì chỉ đóng kịch thì cô rất giỏi. Cháu chào hai bác ạ. Khỉ chứ, mấy người tưởng tôi hàn tới đây nghe cái chuyện này hay sao? Mặc cái quần này trên người, chắc nghẹt thở mà chết quá, Hương rủa thầm. Ái da, mời anh chị ngồi, cháu nhà tôi còn kém nhiều lắm, mong anh chị sau này tận tình chỉ bảo cho cháu thêm. Bà Hương khoái chí tận hưởng lời khen mà mặt vẫn lãnh đạm. À, mà cháu nhà anh chị trông cũng phong độ quá, nghe nói cháu học rất giỏi, lại có tài kinh doanh, mới 26 tuổi mà đã bảo vệ luận án thành công. Hương vừa tức anh ách, vừa nhột nhột khi nghe hai bà thay phiên nhau tầng bốc lên tận mây xanh. Bỗng một tiếng nói lạnh lùng vang lên, cắt ngang câu chuyện của họ. Ba mẹ, đồ ăn đã nguội rồi. Chào hai bác, mọi người gặp nhau rồi thì nên vô bàn nói chuyện đi. Nghe giọng nói của Hương mới sực nhớ ra ở đây còn có cả chồng tương lai của nàng. Hương tò mò, không biết hắn mặt mũi ra sao mà ăn nói nghe ngông cuồng thế, còn nàng lại phải đeo cái vẻ thục lữ lên. Phải rồi, mải nói quá nên quên mất, mời anh chị và cháu ngồi. Ông già bên kia cất tiếng. À vâng, vâng, mời anh chị ngồi. Ba nàng cũng niềm nở không kém. Bàn tiệc được dọn ra, toàn là những món sơn hào hải vị, cầu kỳ và phong cách. Mời anh chị. Vâng, mời anh chị. Bữa ăn bắt đầu, nàng vốn định sẽ chiến đấu cật lực cho ông bà già bên kia thấy thế nào là miệng ăn núi lở, nhưng có cái quần này nàng chỉ dám làm theo câu, nam thực như hổ, nữ thực như miêu. Nhưng cái quần chật quá, nàng muốn thực như miêu cũng khó. Ông bà già bên kia cứ gấp lia lịa hết món này đến món khác cho nàng, nhưng nàng không có đụng đũa, hay nói đúng hơn là không dám. Họ vốn cũng nghĩ rằng nàng sẽ ăn ít, nhưng đâu ngờ nàng không đụng vào một miếng nào như vậy. Đồ ăn không hợp với khẩu vị của cháu hả? Bà thông gia hỏi. Dạ, tại cháu hơi mệt. Hương giả vờ, lòng của nàng hận ông già quá hiểm. Cháu xin phép. Hương đứng dậy đi thẳng ra cửa. Vừa ra hành lang, nàng không thèm giữ cái vẻ ngoài đoan trang nữa. Cái cuộn khốn khiếp, bà mà không xé mày ra làm ba thì... Hương chợt khựng lại khi sực nhớ ra, xái nó thì nàng bọc bằng niềm tin à? Này cô! Một giọng nói sau lưng của nàng vang lên. Hương quay phát lại. Thì ra là quý anh chàng chồng tương lai của nàng. Anh muốn gì? Lần này thì nàng thật sự là chính nàng rồi. Hừm, sao không đeo cái vẻ thục nữ lên đi? Liên quan gì đến anh? Nàng hỏi bằng cái giọng gây sự. Anh ta nhìn Hương khinh khỉnh, kiểu mà từ bé đến giờ chưa ai dám nhìn nàng. Điên tiết vì bị ép hôn, điên tiết vì cái quần, lần này thì Hương không nhịn nổi nữa rồi. Không nói không rằng, Hương quay đi rồi bất chợt quay lại đá mạnh vào cái bình hoa trên bàn gần đó. Véo! Cái bình hoa như một viên đạn lao thẳng đến đầu của anh chàng kia. May sao anh chàng né kịp nên cái bình hoa bắn thẳng vào tường, bể tan tành thành từng mảnh. Hình như còn chưa hà dạ, nàng hăng he tìm thêm một món mới. Cũng giỏi đấy nhỉ? Nàng gằn giọng. Cô dám... Hình như đây cũng là một cái trứng mỏng. Bị tặng một cái bình, một cách bẩy bất ngờ như thế, làm sao mà Trịnh Vũ không điên tiết cho được. Nói rồi nhanh như cắt, anh chàng lao tới, quyết cho con bé này không biết trời cao đất dày kia biết thế nào là lợi hại. Thật ra, Trịnh Vũ không phải là kẻ ưa đánh phụ nữ, nhưng vừa nhìn cách mà Hương đá cái bình thì đã biết nàng có nghề, mà nghề cũng rất cao. Với lại từ trước đến nay, chưa có kẻ nào dám láo với anh như thế. Ngay cả con gái cũng xếp hàng theo anh, mà cái con nhỏ này dám... Với lại, anh cũng không định đánh, chỉ định nhéo ấy gái thôi. Thấy kiên tia lao đến, Hương đưa chân, gạt cái xe, rồi đẩy mạnh về phía của Trịnh Vũ. Đang trên đà lao tới, anh chỉ kịp đạp lên cái xe đẩy và phóng qua. Anh chết chắc rồi. Hương nhích môi cười, nàng tung chân đá lên. Cô! Trịnh Vũ toát mồ hôi hột, vội đưa tay, gạt chân nàng để bảo vệ nói giống. Nhưng Hương đâu phải tay vứa, nàng đưa tay gạt chân của anh, bao nhiêu căm hờn nàng dồn vào cú đá này. Kể cũng hơi ác, nhưng giận quá còn nghĩ được gì. Đến trước này Trịnh Vũ phải lách người qua, chân đạp mạnh vào bức tường, anh lao qua người của cô hú vía. Cô, đồ yêu nữ, cô sẽ phải trả giá. Trịnh Vũ giận run. Anh không ngờ có ngày mình phải né một cô gái, mối nhục này anh nhất quyết phải rửa. Hương cũng bắt đầu thấy khó chịu khi đấm đá trong chiếc quần chật, nàng biên có đánh đi nữa cũng chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi. chẳng may có rách quần này luôn thì nàng đang thắng, thế dại gì không được dịp lên mặt, he he. Nàng quay lưng bỏ đi, biết thế nào hôm nay về cũng bị ông già phạt, nhưng nàng không sợ. Có lẽ hôm nay chính là ngày sung sướng nhất đời của nàng. Là lần đầu tiên làng đường làm theo ý thích, vứt toẹt cái vẻ ngoài thục nữ kia đi. Lúc Hương quay đi, nàng không biết rằng ở cuối hành lang có bốn cái mồm há hốc ra. À không, phải nói là ba cái mồm há hốc ra, còn một cái thì gượng lại, đó chính là ông Tần Chính. Lúc Hương quay đi, nàng không biết rằng ở cuối hành lang có bốn cái mồm há hốc ra. À không, phải nói là ba cái mới đúng, còn một cái dượng lại được, đó chính là ông Tần Chính. Ông không ngờ con tiểu yêu nhà ông hôm nay lại nổi loạn như thế, lại còn biết võ. Nó học từ bao giờ nhỉ? Một người nghiện phim kiếm hiệp như ông quả thật rất khoái mấy cái màn đánh đấm như thế này. Nếu là người ngoài, nhất định ông sẽ trầm trồ, tán dương. Con ai mà đá cái bình hay thế? Còn nhà ai mà đá lên hiểm thế? Nhưng ngặt nỗi đây là con gái của ông, đứa mà ông hết lời, khoe là thục nữ, là nhu mì dịu dàng. Bây giờ nó đã chứng minh cho bên thông gia thấy ông là đồ ba sao. Ông ước sao đất nứt tét ra cho ông xùi xuống. À không, cả hai vợ chồng của ông cùng chui xuống cho đỡ ngượng, vì vợ của ông từ nãy đến giờ cũng hăng say khoe. Mặt ông từ màu đỏ chuyển sang dần màu tím. Bây giờ cơn giận nó mới trào lên, đè bẹp cơn xấu hổ. Con kia, về đây, chết với tao. Nó dám giấu ông học võ, dám hiên ngang, chiến với chồng tương lai, dám để cho ông há hốc miệng mà mắc quay. Ông thề nếu tối nay ông không trị nó thì ông sẽ đi đằng đâu. Bên này tổng giám đốc Tần cùng phu nhân đang ngượng ngùng và tức giận, thì bên kia tổng giám đốc Trịnh cùng phu nhân cũng đang tức giận và ngượng ngùng. Họ vừa mới khoe khoang về học thức và sự lịch thiệp của thằng quý tử, thì ngay tại đây nó đã chứng minh cho bên thông gia tương lai thấy họ cũng ba xạo không kém. Đường đường là nam tử Hán đại trượng phu mà lại đánh con gái, đã thế còn bại trận, nhục ơi là nhục. Thế này thì cưới vợ về chắc. Ông bà Trịnh không dám nghĩ nữa, họ tốn bao nhiêu tiền cho con học võ mà lại đánh thua một đứa con gái, lại còn làm cho họ xém không có cháo bông. Nỗi nhục này quả thật ông bà Trịnh nuốt không trôi. Thằng này về phải cho nó một trận rồi dạy dỗ lại thôi. Hay, lại còn cái con nhỏ bên kia, đàn bà con gái xinh đẹp mà dữ dằn, đá cũng lựa chỗ hiểm để đá, nữa sau này cưới về thằng con họ chắc không có tiếng nói trong gia đình quá. Việc đúng hôn này đúng là quả thực phải xem xét lại. Không hẹn hò mà ba hai bên thông gia cùng nhìn nhau, ông Chính niềm nở, cười cầu hòa trước. Ấy da, anh chị thông cảm, hai cháu nó còn trẻ, trẻ người non dạ. À vâng, vâng. Nghe thế bên kia như túm được phao. Anh chị nói phải. Hey, mong anh chị lượng thứ cho thằng con trai nhà tôi. Đâu có. Con bé bất tài nhà tôi mới mong anh chị lượng thứ. Ông Chính nhấn mạnh hai chữ bất tài. Dù sao, ông cũng rất khoái trá khi thấy con chiếm thế thượng phong. He he, dù có cưới cũng không sợ bị ăn hiếp. Chả lẽ bên kia không hiểu hay sao? Ông bà Trịnh nghe hai chữ bất tài mà tự nhiên đâm nhột. Chúng tôi sẽ dạy lại cháu kỹ hơn. Ông Trịnh nhấn mạnh hai chữ kỹ hơn như nhắc nhở sau này con gái của ông bà phải liệu hôn. Thôi, tôi cũng đến giờ họp rồi, mong anh chị lượng thứ, ái già. Ông Chính vin ngay vào cái cớ họp hành để rút lui. À, tôi cũng có buổi hẹn đánh gôn với ngài Mã, mong ông lượng thứ. Thật không hiểu, ông Trịnh này kiếm đâu ra gôn để đánh buổi tối. Nói thêm mấy câu khách sáo, hai bên cáo từ ra về. Hương bỏ ra khỏi khách sạn, nàng sung sướng khi tưởng tượng ra cái vẻ mặt bầm tím vì tức của ông già. Ha ha, mặc dù bị cái quần chật hành hạ, nhưng chỉ cần nghĩ tới ông già, nàng lại khó quên cả khó chịu. Ha ha ha. Đang đi giữa đường, bỗng Hương đứng lại cười thật to. Bao nhiêu người đi đường ngoái lại, xem thử đứa nào lên kinh động trời. Nhưng nàng không để ý, đã lâu lắm rồi, nàng mới thoải mái như vậy. Ông già, có ngon thì phạt thử xem. Ha ha ha. Nàng vừa cười to lại vừa hét vang như thế, khiến cho bao nhiêu người lắc đầu luyến tiếc. Ái da, con nhà ai mà xinh đẹp mà bị khùng. Nhưng Hương chả thèm để ý, nàng đi thẳng về nhà chờ đón cơn thịnh nộ của ông già. Ngồi trong chiếc BMW cùng vợ, ông chính đang ước mình bị điếc để khỏi nghe tiếng khóc lóc của bà vợ. Hương ơi là Hương, con ơi là con. Bà có thôi đi không, nó đã chết đâu mà bà làm như chết đi được. Con tôi. Bà Tần làm như không nghe, không thấy chồng vẫn tiếp tục khóc. Tại sao lại thế hả trời? Con tôi đoan trang thủy mị, tại sao nó lại biết võ? Tại sao nó lại đánh chồng của nó? Thế thì còn ai mà dám lấy nó? Là chồng tương lai, ông chính sửa lưng vợ. Con ơi là con. Bà Tần vẫn tiếp tục khóc, mặc kệ chồng ngũ quan méo mó vì tiếng khóc của bà. Ông chính mặc kệ bà vợ, ông chìm vào những suy nghĩ riêng. Ấy già, hôm nay quả thật con của ông đã cho ông mở mang tầm mắt. Nghĩ đến đó, ông lại muốn học máu vì tức. Nhưng không hiểu sao ông lại thấy tự hào khi nhìn con đấu võ với thằng rể tương lai. Ha ha ha, quả là con gái ta, không uổng công ta sinh ra nó. Ông đắc ý, chợt ông nhớ ra chính nó đã biến ông thành một kẻ ba sao bốc phét. Mặt ông lại đổi màu. Mày về đây, mày chết với tao, Hương ơi là Hương. Còn thằng rể quý của ông nữa, nỡ nó về, ôm hận thì sau này con ông khó mà sống bên nhà bên ấy. Nhưng mà lo gì, họ mà dám làm cục vàng của ông sứt mẹ xem. Nàng lững thững bước tới cửa thì đã thấy ông già lù lù đứng chắn đứng trước. Không hiểu sao trong đầu của nàng hiện lên hình ảnh gã đào phủ trong phim cổ trang mang khuôn mặt cha của nàng. Không nhịn được, Hương phì cười. Nói trắng ra thì nàng cũng sợ lắm, nhưng tâm tình của nàng thoải mái nên nỗi lo cũng vơi đi một nửa. Thấy con gái không những không sợ mà còn dám nhìn mặt cha cười, ông chính càng cảm thấy điên tiết. Mày có dám vác mặt về đây hay sao? Nói là nói cho sướng cái miệng thôi, chứ con không về thì lấy ai mà ông phạt. Dạ, chào ba, con mới về. Nàng nhìn mặt của ông già. Ba muốn phạt thì để sau đi, mở cửa cho con vào đã. Ông chính cảm thấy uy phong của mình bị tụt dốc thảm hại thì không chịu nổi nữa. Một người hết đà lừa như ông mà con gái lại chả coi ra ký đô nào. Mày! Đến đây thì sức chịu đựng của ông đã đến cực hạn rồi, ông đi ra mở cửa. Mày vào đây, vào đây! Hương đi vào nhà, nàng đã nghĩ đến hình phạt đó rồi. Chắc là ăn no roi vào mông thôi, phạt quỷ úp mặt vô tướng. Nghe vài ngày... Cái nào nàng cũng không sợ, nhưng nàng thừa biết ông già cũng cao tay lắm. Bố này, nàng làm cho ông mất mặt quá đi, nàng hồi hộp xem ông nghĩ ra cái trò gì đây. Ông chính tím tái mặt mày vì tức giận, con gái của ông to gan, dám làm cho ông mất mặt như thế, quả thật... Quỳ xuống! Ông chính quát lên khi vừa vào trong nhà. Quỳ thì quỳ, Hương quỳ xuống giữa nhà, nàng quỳ nhưng đầu không cúi, mà chán lại còn ngẩng lên nhìn ông chính. Ông thiếu điều chưa tăng xong mà chết. Ông biết con gái ông đáng hả hê lắm, nó tưởng chỉ như thế mà ông cho hủy hôn hay sao? Nó lợi hại lắm, giống ông lắm, nhưng chỉ có như vậy thì chưa đủ đâu. Nó muốn đấu cho ông thì chiêu gì ông cũng chấp. Quỷ con, xem mày với bố, ai lợi hơn ai? Ông chính thầm nghĩ. Thân xác của ông, cổ quái, Hương thầm chột dạ, phải chăng cha của nàng quyết đấu với ta tới cùng đây? Ba! Hương Nhi, nghĩ đi nghĩ lại, ba cũng không muốn truy cứu chuyện này nữa. Ông già đột ngột đổi tông bất ngờ. Đứng dậy đi con. Nghe ông già đột ngột chỉnh lại âm thanh, Hương thấy mồ hôi ướn ướt đằng lưng. Ực, nàng thả ăn vài chục cái roi vào mông còn hơn nhìn ông già trong bộ dạng này. Khổ rồi, thôi chết rồi. Hương than thầm, nàng lùng cùng bò đứng dậy. Ba à, sao ba không đánh con? Hương cố ý gợi ý cho ông già, cho ông quên đi ký ý định đen tối trong đầu. Ha ha, bà nghĩ kỹ lắm rồi con gái à. Ông chính cười đắc ý. Vợ chồng tương lai thì xích mích một chút đỉnh là chuyện nhỏ mà con. Ấy da, mai bà sẽ qua thưa chuyện với nhà thông gia. Mà thằng nhỏ có bộ đẹp trai gớm, học hành cũng không tồi, rất xứng với con. Ba! Hương kêu lên đầy tuyệt vọng. Ha ha ha, bà đang rất vui, con yên tâm. Bà biết con cũng sẽ khoái cái thằng nhỏ đó mà, để bà sẽ bảo nhà đó chuẩn bị để con vô đại học là cưới ngay. Ba! Hương rên lên tuyệt vọng, nàng không ngờ ông già lại nghĩ ra cái hình phạt kinh dị như thế này. Lúc này, Hương chỉ hận một nỗi, tại sao khi nãy không đá cú thứ hai trò chính xác để... ông già không phạt ác lắm. Nhìn mặt con méo xẹo, ông chính hả hê vô cùng. Nỗi tức giận như quả bóng xì hơi, con gái ơi, muốn đấu thì luyện thêm đi con. Ha ha ha! Hương đi đến trên cầu thang mà vẫn còn nghe tiếng ông chính cười ở phòng khách. Đợi để ba, còn quyên không để cho ba đắc ý lâu đâu. Nàng lẩm bẩm, ông già tưởng nàng hết cách rồi hay sao? Ra về, Trịnh Vũ ôm theo mối hận, giờ đây anh đang ngồi trong quán bar với thằng bạn chí thân. Mẹ kiếp! Trịnh Vũ bất ngờ gầm lên, làm cho thằng bạn ngồi bên giật bắn cả mình. Lên cơn hả Vũ? Bị hù cho giật mình, Phong nhăn nhó nhìn thằng bạn động kinh. Còn nhỏ đó, ta mà không trả thù thì tao không làm người. Trong đầu của Trịnh Vũ là hình ảnh của Hương, là vẻ mặt dương dương tự đắc lúc đó làng bỏ đi. Từ lúc ra khỏi khách sạn, anh đã cố kiềm chế, nhưng đến giờ thì không thể chịu nổi rồi. Ủa, con nhỏ nào vậy mày? Nghe thằng bạn nói, Phong ù ù cà cạc. Anh biết bạn anh không phải là kẻ thích tính đoán với phụ nữ, huống gì Trịnh Vũ phong độ đẹp trai, con gái thì xếp hàng, theo mà đếm không xuể mà đứa nào dám đắc tội với anh. Là con nhỏ, sắp cưới tao. Trịnh Vũ như con tắc kè. Mặt hết xanh rồi lại tím, lâu lâu còn đổi qua màu đỏ. Con nhỏ đó nó làm gì mà làm cho mày giận kinh thế? Hôm nay là sao mày hẹp hòi thế hả Vũ? Phong vẫn chưa hiểu cái mô tê gì hết, cứ hỏi theo léo nhéo. Trịnh Vũ điên lắm mà cứ nghe thằng bạn léo nhéo bên tai thì lại còn bảo anh hẹp hòi. Anh không chịu nổi nữa, anh đấm mạnh xuống bàn đến nỗi mấy cái ly rung rinh. Nói ra thì xấu hổ, làm sao mà anh mở miệng cho được. Nhưng Phong là thằng bạn từ cái thời tắm chuồng tắm mưa nên anh cũng chẳng giấu. Hôm nay ta theo ông bà già để đi gặp con nhỏ đó. Nghe ông nói nó hiền thục, đoan trang, xinh đẹp nên cũng muốn coi chơi. Thế hóa ra, nó mặc rơi tai chuột hả mày? Phong ngứa miệng bon chen. Ờ không, cũng đẹp. Trịnh Vũ cũng phải công nhận Hương đẹp. Nhưng con nhỏ đó tâm nhìn đã không ưa, làm bộ thục nữ chứ như cái con hổ cái. Anh nghiến răng, nói đến đâu anh lại nhớ đến hai củ đá xẹt lửa của nàng. Thế thì... nghĩ đến cái đẹp, Phong đã thấy thích rồi. Im, đừng có nhảy vô họng của tao. Trịnh Vũ vẫn chưa hết điên tiết, lại bị cái thằng bạn lâu lâu chọc một câu khiến cho anh càng tức. Nỗi tức giận dồn lên hết Hương. Nó xém làm cho tao thăng đường. Nghĩ đến đó anh không hẹn mà đỏ mặt, quả thật nhục ơi là nhục. Phong càng không hiểu, thăng đường là cái khỉ gì thế nhỉ? Nhìn mặt bạn Trịnh Vũ biết ngay là thằng đần này chưa hiểu, nhưng chả nhẽ lại nói toẹt ra. Phong thắc mắc quá, bộ dạng cái cú của Trịnh Vũ lại làm cho anh hiểu kỳ. Anh quyết tìm ra cho hiểu để biết ngọn ngành. Mà biết tìm ở đâu bây giờ? Phong nghĩ thầm. À đúng rồi. Ba mẹ nó đi cùng, chắc... Vũ ơi, lần này ta phải xem con nhỏ đó lợi hại cỡ nào mà làm cho mày tức đến thế. Ha ha ha, Phong nghĩ thầm, trên môi không nén nổi nụ cười khoái trá. Thằng bạn đại ca của anh Uy Phong, lẫm liệt, cũng có ngày bị làm cho thề thảm hay sao? Sáng chủ nhật, chip chip chip. Tiếng chim hót véo von báo hiệu một buổi sáng thanh bình. Tia nắng sớm lọt qua khung cửa sổ làm Trương tỉnh giấc. Nàng ngồi dậy, đi về phía cửa sổ, mở toang ra để đón làn gió sớm. Hương hít một hơi không khí sớm mai trong lành rồi hét toáng lên. Đám chim chúng mày, cút hết cho tao. Phạch, phạch, phạch. Lũ chim đáng thương giật mình bày chối chết. Bịch, có một em chim yếu, yếu tim, bị tiếng hét của nàng hạ ngay tại chỗ. Cả đêm không ngủ, còn bị phá đám. Chim với chả co. Còn nữa thì bà vặt hết lông chúng mày ra. Nàng lào bào trở lại giường, kéo chăn kín đầu và ngủ tiếp. Hương là chúa ngủ nướng, trình độ nướng của nàng phải gọi là siêu việt. Để nàng ngủ mà không kêu thì đến chiều nàng vẫn còn ở trong chăn. Cả tuần đi học không được ngủ nên chủ nhật chính là thời khắc tuyệt vời nhất của nàng. Thế mà đám trên chót kia lại phá đám nàng. Đã thế, tối qua nàng còn bị trằn trọc, nằm tính kế đối phó với ông bà già đến 2 giờ sáng. Thôi chết. Nàng mù dậy khi sực nhớ ra, ra ngoài với ông già mình còn phải đối phó với bà già. Mẹ Hương là một người đơn giản, bà hết mực chăm lo cho chồng và con. Chỉ phải tội, bà cứ muốn con gái thành thục nữ. Ngược lại với bà, Hương giống ông già, nàng quá tính toán. Chính vì nhìn đời bằng một con mắt phức tạp nên nàng chỉ quen đối phó với những người như ông già. Người như bà già, quả thật nàng chưa nghĩ ra cách. Ôi, đầu vò đầu bứt tai, nàng quên mất bà già. Khổ rồi, đối phó sao đây? Từ trước đến nay, vì muốn mẹ vui mà Hương khoác nhẹ vẻ thục nữ lên người, mà ông già thấy chắc là bà già bực rồi. Ực, Hương nuốt khan. Bà già mà được tận mắt chứng kiến nàng thượng cẳng hạ chân như thế này chắc... Hương tung tăng, nhảy phóp ra khỏi giường. Nhân lúc trời còn sớm, nàng trốn đi đâu, lánh tạm rồi từ từ tính kế sau. Kể cũng cảm ơn mấy cái con chim kia quá, ha ha. Nàng lao vào nhà tắm, đánh răng, tắm rửa sạch sẽ, nàng biết hôm nay sẽ là một ngày dài ngoài đường đây. Nàng không muốn gặp bà già một chút nào cả, phải chi bà già cũng như ông già thì khỏe cho nàng rồi. Nàng này... Nàng thở dài ngao ngầm. Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, Hương rón rén, mò xuống nhà. Trông nàng lúc này không giống một thiên kim tiểu thư mà giống một tên trộm. May quá, không có ai. Hương lén lén xách chùm chìa khóa đi ra ngoài mở cổng. Lang thang ngoài đường, Hương chẳng biết đi đâu cả. Hay, không lẽ mình cứ lang thang như vậy sao trời? Hương thở dài. À, đúng rồi. Shopping chính là nó. Nàng cũng là con gái mà, shopping chỉ là nơi đầu tiên nàng chọn để đặt chân đến trong chuyến đi lần này. Taxi, Hương gọi. Bao nhiêu người đi đường phải quay lại nhìn, đa phần là đàn ông, có một cô gái vừa bước ra khỏi xe taxi. Cha mẹ ơi, con nhà ai mà đẹp vậy trời? Một anh chàng đã uống cà phê gần đó thốt lên. Ngay sau đó, anh đã nhận một cú đấm của cô bạn ngồi bên. Ôi, nhưng không đẹp bằng em, hích hích. Chàng cầu hòa ngay lập tức, mặt nhăn nhó vì đau. Nàng chính là Hương. Nàng ngước mắt nhìn cái trung tâm mua sắm to vật vã rồi bước vào. Ưu tiên chính là hàng quần áo thời trang, giày dép, túi xách. Hương không kìm nổi mà nuốt nước miếng ực ực. Lâu quá nàng không đi shopping, đã thế lại mắc cái vụ đính hôn làm cho nàng không ăn ngon ngủ yên được. Hôm nay nàng sẽ xả stress tới bến. He he, Hương sung sướng nghĩ bụng. Hình ảnh của ông bà già đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí của nàng, giờ chỉ còn quần áo, túi xách và giày dép mà thôi. Nàng lượn qua, lượn lại, ngó mấy cái túi LV mới nhập về. Chép, đẹp dã man. Tiền không thành vấn đề, bao nhiêu nàng sẽ xẹt cái thể của ông già ra. Ha ha ha. Càng đi, số nhân viên theo xách đồ cho nàng càng nhiều. Ực, tội nghiệp ông già. Nhưng dường như Hương vẫn chưa thoải mái, lại thêm một chiếc áo CK lọt vào mắt của nàng. Nhưng lần này, chưa kịp chạm tay tới thì đã nghe một tiếng hét. Ê, bỏ tay cô ra khỏi cái áo của tôi. Hả? Hương quay phát về phía phát ra tiếng nói kia, tay của nàng cũng không quên cầm cái áo. Ê, con nhỏ kia. Cô gái kia hét lên, nắm tay chàng người yêu giật giật. Anh, đòi áo lại cho em. Hừm. Cái áo này còn treo ở đây, cô lấy cớ gì mà nói nó là của cô? Hương hất hàm hỏi, nàng vừa tức vừa muốn chọc tức con nhỏ kia, nó dám lên mặt với nàng hay sao? Nói rồi, nàng quay lại đưa áo cho đám nhân viên phía sau. Tính tiền, Hương lạnh lùng nói. Đứng lại! Cô gái kia tiếp tục hét, nhưng Hương chỉnh khinh khẩu mà lờ đi. Anh... Cô gái kia tiếp tục giật tay của chàng trai, nhưng hình như chàng trai đã hóa đá mất rồi bởi vì chàng trai kia chính là Trịnh Vũ. Hương mới đi được có mấy bước đã khựng lại. Cô... Làm Trịnh Vũ lại dâng trào nỗi cam hận. Kia chính là con hổ mà ông bà già bắt anh cưới. Còn lâu. Anh... Hương nhấn mạnh nhìn lại. Chính là cái tên con trai nàng ghét cay ghét đắng. Nàng sẽ phải lấy cái tên đó làm chồng, không thể nào. Ánh mắt của Trịnh Vũ như hai đốm lửa cháy rừng rực, thiêu đốt hình ảnh của Hương. Quả đất tròn mà thành phố này cũng bé quá. Hôm nay ông trời để cho anh gặp lại con tiểu yêu độc ác kia. Anh phải cho nó biết thế nào là lễ độ. Nhớ lại trận chiến bước nữa, anh không khỏi chột dạ đề phòng. Đằng kia lòng của Hương cũng đang sôi sùng sục, nàng chỉ muốn bóp chết cái chồng tương lai của mình cho khỏi mất công cưới. Thấy hai người mắt chữ O, mồm chữ A nhìn nhau đắm đuối, cô gái kia chả hiểu mô tê gì cả. Anh, hôm nay là ngày gì của em mà? Bất ngờ cô gái kia la lên, làm cho hai người tỉnh lại. Sao anh lại cặp thêm nó, em ứ chịu đâu? Con nhỏ đó... Hả? Cô nói gì? Làng rít lên. Máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu của Hương rồi, con nhỏ kia tưởng cô là người yêu, theo nịch của chị Vũ hay sao? Nếu là ngoài đường, Hương đã túm cổ cái con nhỏ đó mà nện cho nó một trận, nhưng đây là trung tâm mua sắm, nàng không muốn bị bảo vệ hốt đi. Máu nóng, chính xác là chất xúc tác cho sự gian xảo vốn có của nàng, dám đụng đến thì đừng có trách bà. Anh! Thấy Hương từ từ tiến lại, bất giác Trịnh Vũ ngây người. Lại còn gọi anh là anh, đầy thân mật, nó muốn gì đây? Hương làm như không để ý đến khuôn mặt ngơ ngác của hai người, nàng từ từ tiến đến bên Trịnh Vũ rồi bất ngờ ôm chầm lấy anh nũng nịu. Anh! Em không chịu đâu, hôm nay là ngày của em. Hương nũng nịu, tay càng siết chặt Trịnh Vũ hơn, hình như muốn bóp chết anh luôn nhưng không thể. Nàng vừa nghe cô gái kia nói, hôm nay là ngày của em, đã biết Trịnh Vũ là kẻ hẹn hò theo thời vụ. Còn con nhỏ kia to gan dám đụng tới cô phải cho nó biết thế nào là lễ độ. Của em mà anh hứa rồi, mà sao còn dắt cô ta đi? Hương chỉ vào cô gái kia cười gian ác. Hả? Trịnh Vũ không ngờ cái con tiểu yêu này gian trá đến thế, nó ôm anh mà anh muốn nghẹt thở. Nó muốn giết chết luôn anh ở đây đây mà. Nghĩ thế nhưng anh vẫn để yên cho Hương ôm. Anh cũng muốn tống khứ cái con nhỏ kia mà chưa có cách vì nó là con gái của đối tác bên công ty của ba anh. Chịu ôm một chút cũng cam lòng. Thấy Trịnh Vũ không những không đẩy mình ra mà còn cười khùng khục, Hương thắc mắc ngó lên thì thấy anh cũng đang ngó xuống. Bất ngờ Trịnh Vũ cũng vòng tay ôm lấy Hương. Hè hè, ái da, chết thật, anh hứa mà anh quên mất. Trịnh Vũ đèo bộ mặt ngây thơ. Bây giờ làm sao đây? Hương không ngờ tên mình lại lỡ đi làm lợi cho cái tên đáng ghét kia. Nhưng lỡ phóng lao, nàng đành phải theo lao. Trịnh Vũ, được lắm. Từ trước đến nay, đấu với nàng được đến nước này chỉ có ông già thôi. Thế anh tính sao đây, anh? Hương hỏi, bộ nàng ngu hay sao mà lãnh đạn một mình? Còn dám ôm nàng, Trịnh Vũ này chán sống rồi. Cô nàng thấy thế, diễn biến bất ngờ quá nên đứng cấm khẩu từ nãy đến giờ. Anh! Cô nàng lắp bắp. Em yêu anh như thế mà anh dám vi phạm vào ngày của em hay sao? Anh không sợ em nói với ba em hả? Hương nhắc khéo Trịnh Vũ. Anh đi với tới cô ta mà còn dám ôm em hả? Chờ em tính xong cô ta là tới phiền anh đó. Tại anh yêu em quá mà. Bây giờ Trịnh Vũ giải mặt nhìn nàng. Vẫn không buông tay, chợt nhớ đến dù sao nàng cũng là vị hôn thê của mình, để ông già bên kia mắng vốn, chắc ông già cắt luôn tiền tiêu vặt tháng nay, Trịnh Vũ đành xuống nước. Anh nhìn qua cô gái bên kia buông tiếng thở dài. Ái già, anh nhớ em rồi em ơi, mình hẹn khi khác nha, có lỗi với em quá. Anh! Cô gái kia nước mắt lưng tròng, Trịnh Vũ thở dài, rõ ràng chưa đủ trình độ để đấu với con tiểu yêu này đâu. Sao anh dám? Nói rồi quay sang chỉ vào mặt của Hương. Mày sẽ phải trả giá. Nói rồi cô ta nức nở bỏ chạy. Ha ha ha, Hương cười to. Muốn đấu thì về học thêm đi em ơi. Nàng gọi với theo, coi như là chút xong một mối giận. Còn Hương bất ngờ, co cẳng dẫm mạnh xuống, Trịnh Vũ vội so nàng để tránh ra. Cú vừa rồi mà lên gối thì chắc là ực. Yểu nữ, Trịnh Vũ nhìn nàng té lửa. Dám lợi dụng để ôm bốn cô nương hả? Hương định lao vào nhưng chợt sực nhớ tới, đây không phải là ngoài đường hay trong hành lang khách sạn. Với lại, nào mua nhiều như thế này? Anh! Hương đổi tông đột ngột. Tính tiền cho em với. Cô! À không, em! chợt nhớ có bao nhiêu nhân viên đang từ nãy đến giờ nhìn Trịnh Vũ vờ ngọt ngào. Sao anh? Hương tiếp tục tấn công. Nhìn núi quần áo, phụ kiện mà Hương mua, Trịnh Vũ thầm xót xa cho cái thẻ của mình. Nhưng chẳng lẽ đứng giữa bao nhiêu con mắt mà lại bảo anh không có tiền hay sao? Cuối cùng anh đành cắn răng. Tính tiền đi, anh nói với mấy nhân viên. Có thế chứ anh yêu, lần sau mà có dám lợi dụng em là không xong đâu. Rõ ràng là nàng lợi dụng anh từ trước đến nay mà lại thành anh lợi dụng nàng. Cổ lợi hại lắm. Nhân lúc không có ai, Trịnh Vũ ghé tai của nàng nói. Ha ha ha. Hương hả hê, xách một đống giỏ đã khỏi trung tâm mua sắm. Đằng sau của cô, Trịnh Vũ mặt mày méo mó, anh mất tòi cả gần 100 triệu cho cái sở thích mua sắm toàn hàng xịn của Hương. Chợt nhớ ra điều gì đó, Hương quay lại. Cô muốn gì nữa? Trịnh Vũ đã nếm đủ lợi hại của Hương. Sao anh cứ cô, tôi với em thế? Hương gian ác nhìn Trịnh Vũ, xem ra có phải lợi dụng anh tiếp thôi. Nhưng thôi, vừa biết Trịnh Vũ không phải loại vừa, hai lần bị cô làm cho điều đứng, chẳng qua vì rơi vào thế kẹt mà thôi. Đối với loại người như anh, cô đúng là phải cẩn thận. Trịnh Vũ này, anh hận tôi lắm phải không? Bỗng nhiên, Hương hỏi một câu không ăn nhập với tình hình hiện tại. Cô muốn gì nữa đây? Gương mặt đẹp trai của Trịnh Vũ đột ngột biến sắc, còn yêu nữ này muốn giở trò gì nữa đây? Tôi hỏi thì anh cứ trả lời đi. Mặc dù đang muốn xuống nước, nhưng Hương không bỏ được cái giọng điệu tiểu thư. Rồi như chợt nhận ra giọng của mình không hợp với hoàn cảnh, nàng đột ngột đổi giọng. Em hỏi có phải không? Nghe con tiểu yêu đột ngột xưng hô ngọt ngào, Trịnh Vũ không chịu nổi. Bao nhiêu lông trên người của anh dựng ngược cả lên. Anh đã đủ khôn sau những cú chơi khăm của Hương. Đối với loại người nồng sâu khó lương như nàng, anh biết đủ mùi lợi hại. Nhìn mặt Trịnh Vũ, Hương biết ngay anh đang đề phòng nàng, Hương cười. Bộ, tôi đáng sợ vậy sao? Thực ra thì tôi có chuyện muốn nói với anh thôi. Hương tiếp tục dùng cái giọng thục nữ với Trịnh Vũ. Trịnh Vũ. Muốn nói gì thì nói thẳng đi yêu nữ, đừng giở cái giọng thục nữ ra đây. Trịnh Vũ hừ giọng, anh vẫn còn cái cú nàng lắm, tần u Hương à. Thật ra vừa cái cú, vừa ớn. Trịnh Vũ, tôi thật sự có chuyện cần nói với anh. Hương đáng kiếm, để không nổi điên, không có chuyện thì cần khuya. Hừ. Đột nhiên Hương dừng lại, nàng hiểu nếu không nói toạc ra thì cũng không được. Trịnh Vũ, nói cho anh biết, nếu không vì chuyện cần nhớ anh, tôi... Nói trắng ra đi, tức ngứa ngáy khi nghe cái giọng thục nữ kia của cô lắm rồi. Trịnh Vũ cười khẩy. Đúng, anh căm hận cô ta, anh hận, hận. Phải, sao nàng không hủy tuyệt ra mà cứ mất công vòng vo cho mệt. Tìm chỗ nào nói chuyện có được không? Hương hỏi. Được. Hương đi theo Trịnh Vũ, tinh thần sẵn sàng đón chờ sự trả thù của anh, ha ha. Đi thôi. Trịnh Vũ lảo bầu. Anh tiến về chiếc xe, mở cửa xe và chui vô rồi sập cửa lại. Cái đồ... Hương lảo bầu trước hành động kém ga lăng của Trịnh Vũ. Tất nhiên, nàng không để cho anh nghe vì nàng có chuyện muốn nhờ tới anh. Hương tự mở cửa xe để chui vô xe. Trong lúc Hương và Trịnh Vũ đang ngồi trên xe âm thầm tính kế thì tại nhà Trịnh Vũ, chuông cửa kêu gào không ngớt. Mẹ Trịnh Vũ đang nằm đọc báo cũng phải bật dậy, không kịp chờ người giúp việc, bà lao đùn ra cửa để khỏi phải nghe tiếng chuông nữa. Bà biết đó là Phong, chỉ có cái thằng quỷ nhỏ kia mới có cái điệu bấm chuông giết người đó thôi. Đây đây đây, đừng bấm nữa. Bà Trịnh kêu với ra cửa. À, chào bác. Thấy bà Trịnh tê tê chạy ra, Phong niềm nở chào. Gớm, đã dặn bao nhiêu lần mà cứ bấm chuông kiểu đó vậy. Bà Trịnh trách. Trịnh Vũ nó đi chơi rồi con ơi. Ủa, mà nó bảo đi với con mà. Bà Trịnh ngạc nhiên nhìn Phong. Dạ, cháu không biết. Ấy da, chắc hồi sáng cháu dậy đi tập thể dục nên Vũ nó đến mà không thấy, chắc nó đi một mình rồi bác. Phong láo, anh thừa biết thằng bạn đại gia đi cùng với gái, nó mà đến tìm anh thì cùi liền. Vậy à, thế cháu đến đây uống công rồi. Bà Trịnh đang dễ dàng bị Phong qua mặt. Không, hôm nay cháu đến là tìm bác để... Ai da, mà nhìn bác dạo này trẻ quá, bác dùng loại kem gì thế, để cháu chỉ mẹ cháu xài cùng. Phong đúng là kẻ có cái mỏ dẻo hơn cả kẹo mạch nha mà lời lẽ lại xù lịnh ngọt ngào. Bà Trịnh biết thừa mà vẫn thích nghe. Ha ha, nịnh chính là con đường để đi đến mục đích. Phong đã gật đạt đường điều đó, muốn rồi Trịnh Vũ ơi. Thằng khỉ, nịnh vừa thôi. Mẹ mà biết là hớt mất cái mỏ nha con. Bà Trịnh giả vờ lãnh đạm mà lòng thì sung sướng. Nói xong, bà mở cửa cho Phong vào. Ngồi đi con. Bà Trịnh thân mật mời. Dạ. Thế nói xem, hôm nay đến nhà bác là có chuyện gì? Quả không hổ danh là vợ của ông Trịnh, bà Trịnh cũng rành mạch gớm. Dạ, là con nghe Trịnh Vũ nói nó sắp cưới vợ phải không bác? Phong tò mò hỏi, mặc dù nghe Trịnh Vũ nói nhưng anh cũng muốn xem chính xác từ miệng của bà Trịnh. Ha ha, cái thằng này làm gì mà khoe sớm thế nhỉ? Mà cháu đến là để hỏi chuyện này thôi à? Bà Trịnh hỏi Phong. Dạ, cháu còn thắc mắc. Phong vẫn chưa đi vào chủ đề chính. Thế vợ tương lai của Vũ là người như thế nào hả bác? Đây chính là cái chủ đề chính nè. Con nhỏ đó hả? Bà Trịnh lại chìm vào dòng suy tư. Đẹp. Bà nhớ đến hình ảnh của người con gái bà gặp ở khách sạn. Nhưng dữ. Nhớ lại hai cái cú thiết cước của Hương, bà không khỏi nuốt khan. Con nhỏ đó... Sao nữa bác? Nghe chữ đẹp, Phong đã tò mò, nhưng anh muốn biết con nhỏ bà nói giữ kiểu nào, tại sao Trịnh Vũ lại điên tiết và xấu hổ khi nhắc tới nó. Đối với thằng bạn của con, lại là đứa bà quý, bà Trịnh không giấu, mà theo bà cũng chẳng có gì phải giấu cả, chỉ khổ cho Trịnh Vũ mà thôi. Thì hai đứa vừa gặp nhau đã đánh nhau kịch liệt. Nghĩ đến đó bà đã rùng mình, con nhỏ đó hùng dữ thiệt. Hả? Phong mắt chữ O mồm chữ A há hốc ra. Sao cơ? Phong hỏi lại, mặt ngơ ngác đến tội. Anh không nghĩ ra nổi, thằng bạn đại ca của anh võ nghệ cỡ đó mà đánh ngang cơ với một đứa con gái hay sao? Thiệt đó con. Bà Trịnh thở dài đánh thượt, bà cũng xấu hổ thay cho thằng con trai. Thế... Phong cả lăm. Thế tụi nó đánh nhau thế nào hả bác? Bà Trịnh nhìn Phong. Bà có nên kể không đây, danh dự của con bà nằm cả ở đây, và bà quyết định không kể. Nhìn mặt của bà Trịnh, Phong biết là hết khai thác được rồi, nhưng chỉ tò mò của anh vẫn chưa được thỏa mãn mà còn tăng lên gấp bội. Hít, hít. Thế cuối cùng là sao hả bác? Phong nhịn không nổi hỏi tiếp. Bà Trịnh thở dài đánh thượt. Theo cảm quan của bà thì thằng quý tử chưa thể nói là thua nhưng cũng đã rơi vào thế hạ phong. Thì... Bà Trịnh biết nếu bà kể ra thì Trịnh Vũ sẽ nổi xung thiên lên với bà, nhưng thằng Phong bà cũng quý như con, bà không nỡ giấu. Bác nói cháu phải hứa nó không nói cho thằng Vũ biết nghe chưa? Bà Trịnh dặn trước. Dạ. Chỉ nhờ có thế Phong liền đồng ý, chuyện giữ bí mật thì có gì mà không giữ được. Cái chính là anh muốn nghe chuyện của Trịnh Vũ chiến với vợ tương lai ra sao? Hè hè. Bác chưa thấy đứa con gái nào mà giữ như cái con nhỏ đó cả. Bà Trịnh nghĩ đến Hương, không khỏi rùng mình. Không biết cưới nó thì thằng Vũ có được không đây? Trời! Phong nghe bà Trịnh dài dòng như thế, anh như ngồi trên đống than nhấp nhổm không yên. Sao nữa bác? Mặc dù Phong cũng muốn ý tứ, nhưng cái miệng của anh chịu không nổi. Bà Trịnh như sực tỉnh. Nói ra thì mất mặt, nhưng thằng Vũ lại rơi vào thế hạ phong con à. Hích! Mà đâu phải nó thua, tại cái con nhỏ đạp cái xe đẩy tiến đến làm cho nó phải nhảy lên. Đúng là mẹ, đến cùng vẫn là bên con. Phong đã tưởng tượng được phần Trịnh Vũ bay lên và... Trong đầu anh lúc này là hình ảnh của Hương cười gian ác, chân đưa trở sẵn và thằng bạn đại ca của anh luống cuống đưa tay che chắn. Hích hích, Phong quả là đứa bạn độc ác, dám tưởng tượng lệch lạc đến thế, mà thật sự cũng có sai bao nhiêu đâu. Ha ha ha. Thầy Phong cứ cười như lên cơn điên, bà Trịnh đầm hối hận khi kể cho thằng này nghe. Cười xong chưa? Bà hỏi mát. Hích, dạ. Phong biết là mình không nên cười như thế, anh cố nén cười, lau nước mắt. Ha ha, hích hích, Phong cố kìm nén mà không được. Nhìn Phong vật vã cười và nhịn, bà Trịnh cũng thấy tội. Hey, sao trên đời lại có một đứa con gái như thế nhỉ? Trách làm sao Phong được. Chiếc xe dừng ngay trước một quán cà phê. Dường như nhân viên ở đây đã quen với chị Vũ lắm rồi, nên vừa thấy xe của anh, một người đã chạy ra niềm nở. Anh Vũ, mời anh lên. Trịnh Vũ dẫn Hương lên tầng trên. Quả là không hổ danh là cậu ấm ăn chơi, chỉ cần vào mà nơi Trịnh Vũ đưa Hương đến là đủ biết rồi. Toàn là cậu ấm cô chiêu, không biết bao nhiêu cái đầu vàng, đầu xanh, ăn mặc thì khỏi phải nói, sexy xì cỡ nào cũng có cái lập dị, cũng không thể thua ai. Thế mới biết, hóa ra ông bà già nhà Hương nuôi nàng cũng còn ngoan chán. Trịnh Vũ dắt Hương đi. Anh Vũ! Một giọng nhạo như cháo vang lên khiến cho Hương nổi da gà. Không hẹn mà nàng quay đầu về phía tiếng gọi. Một cô nàng khác, đầu nhuộm vàng hoe, tiến đến phía của hai người. Trời ơi, lâu quá, anh quên em rồi hả? Giọng của ta óng ẹo hỏi, mùi nước hoa trên người của cô ta khiến cho Hương buồn nôn, nàng tự động lùi ra một bước. Hôm nay anh bận rồi, hẹn em khi khác. Trịnh Vũ công nhận giỏi thật, mùi như thế mà cũng chịu được. Là tại nó hả? Cô ta chỉ vào mặt của Hương. Anh kiếm đâu ra con bé nhà quê thế này vậy? Nhìn cũng đẹp đó. Cô ta bắt đầu soi mói Hương. Nhìn kỹ lại thì cái áo thun trên người của nàng cũng là hàng CK. Quần jean nàng mặc của Levi chứ ít gì. Áo anh mua cho nó hả? Ăn mặc thì toàn đồ đắt tiền mà sao kín quá. Đúng là đồ hai lúa. Có lẽ trong mắt của cô ta, ai ăn mặc thiếu vải thì mới là thời thượng. Cuộc huyên náo thu hút bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ. Bên này Trịnh Vũ không khỏi than thầm, anh còn lạ gì với cái thói thích làm người khác mất mặt của đại tiểu thư nhà giám đốc Lý. Nhưng hình như hôm nay cô ta chọn nhầm người rồi. Anh nhìn sang bên Hương thì thấy nàng bình thản như không có gì, thế mới đáng sợ. Còn Hương, nàng không ngờ hôm nay đụng toàn phải thứ tiểu thư đồng đành. Cô ta dám hiên ngang soi mói nàng trước con mắt của bản dân thiên hạ, còn gọi nàng là hai núa. Con nhỏ này chán sống rồi. Hương xiết tay để khỏi lao vào con nhỏ này. Thế theo nó ăn mặc kiểu như nó mới là thành phố đó hả? Đã thế, bà sẽ cho thành phố trở thành nhà quê. Không những nàng không tỏ ra tức giận mà trái lại còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Trịnh Vũ biết mình lại sắp được xem tiểu thư diễn kịch đây rồi. Hương vẫn làm bộ hiền lành, không thèm chấp, nhưng mắt thì ầm thầm đảo tới đảo lui. Xem thử có cái gì để trị cái con nhỏ không biết trời cao đất dày này không? Theo cảm quan của nàng thì mặt con nhỏ này dày và cũng khó đối phó hơn là con bé hồi sáng. Hey, phải nặng tay một tí. À, kia rồi, lần này thì đừng có trách bà nặng tay. Hương cười thầm. Xa xa, có một anh bồi bàng đang tè tè đi tới, trên tay có khay cốc bạc xìu. He he, đúng món rồi, từ sáng đến giờ tỉnh rồi, chắc nó cũng muốn xỉu tí chứ. Ôi! Hương giả vờ kêu lên, nàng cố ý thả tay ra cho cái túi rơi phịch xuống đất, nàng cúi xuống nhặt túi. Trong đầu của Hương đã tính sẵn khoảng cách rồi. Cảnh vừa lúc anh chàng bồi bàn đi tới, nàng đứng phát lên, tay hơ hơ mạnh cái túi. Cái túi của nàng hất mạnh vô cái khay. Véo! Ly bà xỉu trên khay bày chéo một phát hất thẳng lên người của cô nàng kia. Á! Á! Cô gái kia hét lên thất thanh. Cà phê, sữa, cà cao dính hết lên người của cô ta tạo thành một thứ hỗn hợp nâu đen và dính dính. Hích hích! Mày! Ôi! Xin lỗi! Hương giật phát cái khăn lau bàn của anh chàng kia, sân đến lau lấy lau để. Thật ra, nàng muốn chét cái hỗn hợp kia đầy người của con nhỏ này thì đúng hơn. Trịnh Vũ không biết làm sao, còn tiểu yêu này quả thật là độc ác mà. Nhưng anh cũng biết Hương sắp gặp chuyện rồi. Không biết từ ngóc ngách nào, bốn tên mặc áo đen, cao lớn bước ra đứng chắn trước cô gái này. Nếu là cô gái khác, Trịnh Vũ đã ra tay can thiệp, nhưng đây là Hương. Anh chỉ muốn đứng đó xem kịch hay mà thôi. Người trong quán biết sắp có chuyện nên cũng tản ra tìm chỗ núp để ngó, ai cũng than thầm cho Hương. Hương lửa mắt nhìn bốn tên áo đen. Muốn gì? Nàng hỏi. Bốn tên áo đen không trả lời mà thay vào đó là cái giọng của con nhỏ kia. Mày khôn hồn thì quỳ xuống, xin tao tha cho. Không muốn no đòn thì dập đầu ba cái cho tao. Hương cười khẩy, thì ra nó cũng muốn dùng vũ lực ép nàng. Từ trước đến nay, ngoài bố mẹ ra, bà đây chưa biết quỳ trước mặt của ai hết. Nàng nói, muốn đánh thì đánh, đừng nhiều lời. Trịnh Vũ không ngờ Hương cứng đầu như thế, anh biết nàng lợi hại, nhưng một chọi bốn có quá sức của nàng hay không? Bốn tên áo đen không nói không rằng, lặng lẽ vây quanh Hương. Nhìn bốn tên này nhanh nhẹn như thế, nàng biết bọn chúng có nghề hết. Nàng cẩn thận nhìn quanh, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Trịnh Vũ thấy chết không cứu, quả thật là quá đáng. Không khí căng thẳng nghẹt thở, mọi người căng con mắt ra, coi rốt cuộc trận chiến sẽ như thế nào. Một tên nhập cuộc ngay lập tức, hắn tặng nàng một cước mở hàng. Quả không hổ là chữ đánh thuê, hắn thẳng tay mà chẳng thèm thương hoa tiếc ngọc. Nhanh như cắt, Hương chụp lấy cái ghế, phang thẳng vào chân của hắn. Khung ghế bằng sắt, chân hắn chịu sao nổi, bà tỷ còn lại cũng mau chóng nhập cuộc. Nhìn thế trận bất lợi cho Hương như thế, Trịnh Vũ không khỏi thấp thỏm. Chẳng phải anh muốn báo thù hay sao? Thế nhưng, nhìn bốn đánh một kiểu này, anh muốn nhảy vào giúp quá, hích hích. Nhưng Hương không hề nào đúng. Khi ba tên kia xông vào, nàng đạp chân vào chiếc bàn gần đó, nhún người bay lên rồi đá thẳng vào đầu của một tên. Tên đó choáng váng, đập đầu vào, nắm tay của vịn cầu thang ngất xỉu. Ô, ôi trời mẹ ơi, con nhà ai mà giỏi thế? Những tiếng khen liên tục rộ lên từ khán giả. Không ai có thể ngờ một cô gái trần yếu tay mềm như Hương lại đánh đấm đỉnh đến thế. Tất nhiên là trừ Trịnh Vũ ra, nhưng anh cũng không khỏi giật mình. Hóa ra thực lực của con nhỏ này không chỉ có thế. Những tiếng khen càng khiến cho cô gái kia khó chịu. Lũ các người ăn tiền của ba tôi mà không hạ được con nhỏ kia sao? Cô ta hét lên. Như những kẻ chỉ biết nghe lệnh chủ, ba tên còn lại, kể cả tên bị phang ghế vào chân lại lao vào. Lần này, một tên tóm được vai của Hương, hắn chưa kịp mừng thì đã thấy chân đau buốt. Theo phản xạ, hắn thả tay của nàng ra. Ngay lập tức, hắn lại lao đến Hương, tung một quyền. Nàng một tay gỡ đòn đánh, tay còn lại túm chặt cổ áo của hắn, lợi dụng sức tấn của tới mà ném hắn đi. Tên đó thuận đà lao vào đám bàn ghế gần đó bất tỉnh luôn. Trời ơi, cao thủ, hay quá. Các khán giả tưởng mình đang coi phim kiếm hiệp. Những lời khen kèm theo tiếng vỗ tay vang lên, Trịnh Vũ cũng công nhận đó là một đòn judo. Thực hiện đòn đánh chớp nhỏ như vậy thì hồng đai rồi chứ không ít. Hương nghe những lời khen mà mặt mày nhăn nhó, nàng vừa mới thực hiện đòn Kazuka, sức lực như muốn bốc hơi gần hết, nếu còn dây dưa thể nào cũng thảm hại. Hai tên kia thấy thế thì càng cẩn thận gấp đôi, chúng liên tục với nhau lao tới. Hương vội nhảy bật lại phóng lên chiếc bàn gần đó. Ngày sau đó, nàng lao tới, đá thẳng vào mặt của một tên. Hắn khiếp hãi, tránh ngay lập tức, nhưng không ngờ đó chỉ là đòn giả vờ. Chộp được thời cơ, nàng rút ngón chân sau, đá mạnh vào đầu của hắn. Nàng dùng hai chân kẹp chặt đầu của hắn, siết mạnh rồi vặn người. Đầu cuột hắn nện xuống mặt đất. Tên thứ ba thì hộc máu mũi, ngất xỉu, không kịp tranh chối gì cả. Tên kia lợi dụng, lúc nàng còn đem kẹp cổ cái tên còn lại dưới đất liền lao vào, lần này thì Hương chết chắc. Á, Trịnh Vũ! Theo bản năng, nàng hét lên, người mà nàng có thể cầu cứu chính là anh. Thằng hèn! Đến đây thì anh không thể nhịn nổi nữa, dù Hương không kêu cứu thì anh cũng không thể nhịn nổi nữa rồi. Tên kia không ngờ Trịnh Vũ lại lao vào cứu Hương, bất ngờ hắn lãn trọn cú đấm của anh. Hương ngẩn người, không ngờ anh lại cứu cô. Dù anh không nhanh nhẹn sắc sảo như nàng, nhưng cú đấm của anh mạnh đến nỗi tên này ngất ngay tại chỗ. Dù đấu với anh, nàng cũng khó mà thắng, Hương thầm nhủ. Đến đây thì tiếng vỗ tay rầm rầm nổi lên, không ai không phục nàng, ngay cả hành động cao đẹp của Trịnh Vũ nữa, dù cho khi nãy anh dương mắt đứng nhìn. Hương phủi vùi quần áo đứng dậy, mọi người trong quán nhìn nàng đầy ngưỡng mộ, nhưng Hương không có thể nào có thời gian để tự hào. Nàng như tới cái con nhỏ đó, giờ là lúc nàng phải tính phổ với nó. Chân nàng nhức đến nỗi đi cũng khó, chỉ tại đầu của mấy tên kia cứng như cục gạch, đá vào như muốn gãy chân, đã thế lại còn đi giày cao gót, muốn khổ cho bản thân của nàng. Càng đau Hương càng tức, nàng quyết cho cô ta biết thế nào là lễ độ. Thấy Hương tiến lại, cô ta hồn vía lên mây. Tưởng con bé đó dễ bắt nạt, ai ngờ nó cho một ván, một lần ba thằng cận vệ. Đã thế, Trịnh Vũ lại còn dám giúp nó. Mày muốn gì? Cô ta hỏi, răng đánh lập cập. Quả là mất tác phòng dần thành phố quá. Hương vẫn lừ lừ tiến lại. Trịnh Vũ biết là sắp có chuyện xảy ra, liền đưa tay của Hương giữ lại. Với cả anh cũng không muốn thấy con gái đánh nhau, hay nói đúng hơn là không muốn nhìn đánh con gái. Đủ rồi Hương. Anh nắm chặt vai của nàng. Buông ra. Hương thét lên. Nàng biên có cương vị với anh cũng vô ích, nàng cũng không đánh nhau nổi nữa rồi. Hương dừng lại nhưng hỏa khí chưa tan, Trịnh Vũ thấy vai của nàng cứ run lên thì đâm lo. Anh sợ nếu còn để nàng ở đây thì lại tiếp tục phiền phức. Nhìn bãi chiến trường với kẻ ba kẻ bại trận, anh lắc đầu ngán ngẩm. Hương ra tay quá nặng, hình như còn thiếu một tên anh hạ. Chủ quán lúc này mới tê tê chạy ra, nhìn Trịnh Vũ rồi hỏi. Cậu Trịnh, quán chúng tôi... Ông không còn lo, bao nhiêu tôi sẽ đền hết. Trịnh Vũ nói, anh không ý thức được mình đang hào phóng với nàng. Nghe anh nói chủ quán trả thèm rườm rà nữa. Đi thôi. Anh kéo tay Hương nhưng chợt khựng lại, nét mặt của nàng tái mét, mồ hôi lấm tấm. Sao thế? Anh hỏi Hương cắn răng chịu đau, chân nàng thì đi không nổi nữa, nàng cũng không muốn nhờ đến Trịnh Vũ thêm lần nữa. Khi này, tức quá nàng quên cả đau, giờ bình tĩnh lại nàng mới tháo mồ hôi hột. Không việc gì tới anh, Hương nói. Nàng làm lòng tự tôn của anh tổn thương ghê gớm. Anh muốn bỏ đi quách cho xong, cho rảnh, nhưng nhìn Hương anh lại không nỡ. Hey, làm người tốt khổ ghê. Đúng là chưa có ai tự khen kiểu Trịnh Vũ. Hích hích. Không nói nhiều nữa, Trịnh Vũ bế Hương lên, mặc cho nàng dãy giụa. Bỏ ra, Trịnh Vũ mặt dày, bỏ ra. Hương đỏ mặt thét lên. Giữa nơi công cộng mà bị con trai ôm, nàng ngượng không chịu nổi. Hey, thế mà lúc ôm Trịnh Vũ nàng lại không ngượng. Tôi quăng cổ xuống nhé. Trịnh Vũ đành giọng. Bộ tưởng anh ham sao? Còn dám gọi là mặt dày, giữa bao nhiêu người thế này có ý tốt mà lại còn bị... Nghe Trịnh Vũ dọa con xuống đất, Hương đành im. Giờ mà bị quăng xuống đất chắc nàng nằm luôn. Thấy hai người ôm nhau, bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ đổ dồn vào, nhưng Trịnh Vũ đã lạnh lùng bế Hương đi thẳng. Ngồi lên xe, Hương thấy thoải mái vô cùng. Quả thật nàng cũng nên cảm ơn Trịnh Vũ mới đúng. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cảm thấy Trịnh Vũ không hề đắc tội gì với nàng, đã thế lại còn bị nàng chơi xỏ hết lần này đến lần khác. Hôm nay quả thực anh đã giúp nàng hai lần. Hương nghĩ, biết thế mà sao nàng vẫn không thể ưa nổi anh? Vì sao vậy? Trịnh Vũ, hắn cũng đâu đến nỗi. Anh đưa tôi đi đâu? Hương hỏi. Về nhà. Trịnh Vũ đáp ngắn gọn. Hả? Dừng xe. Hương như bị kim châm vào mông. Về nhà? Chẳng phải nàng đã trốn tránh bà già hay sao? Sao có thể về nhà cho được? Sao? Đánh nhau đến thế mà còn không muốn về nhà hả? Trịnh Vũ hỏi. Trịnh Vũ, đây là chuyện tôi muốn nói với anh đó. Đến nước này, Hương không thể không nói ra, nàng nhăn nhó khổ sở nhìn Trịnh Vũ. Hả? Thấy con tiểu yêu này mập mờ, anh thắc mắc quá. Tôi muốn anh giúp đối phó với mẹ của tôi. Hương nói ngắn gọn, đã gần đến nhà của nàng rồi, không thể dài dòng được nữa. Trịnh Vũ nhìn Hương đầy nghi ngờ. Qua lần trước anh tiếp xúc với mẹ cô, anh thấy bà là người hiền lành và đơn giản. Ba nàng mới là lão yêu tình thực sự, y như nàng, thậm chí còn hơn. Anh tự hỏi, nếu cưới nàng về, hai cha con nàng còn song kiếm hợp bích, chắc anh đầu hàng vô điều kiện. Nhưng hiện tại tôi không thể về nhà được, mẹ tôi mà... Hương ấp úng, chưa bao giờ anh thấy con tiểu yêu ấp úng như thế này. Hè hè, tự nhiên anh thấy hả dạ vô cùng. Thế cô muốn đi đâu? Nghe chị Vũ hỏi thế, Hương cũng không biết phải trả lời như thế nào. Cô không phải loại người thích nhờ vả hay dựa dẫm, đặc biệt là đối với Trịnh Vũ. Nhưng chân đau như thế này thì biết đi đâu. À, mà cởi giày ra đi, chân đau mà còn sợ xấu hổ. Trịnh Vũ nhắc khéo. Hương ngước lên thì thấy Trịnh Vũ đang đắm đuối nhìn chân của nàng. Nàng không khỏi nổi cả da gà. Tên bệnh kia, không lọ lái xe, nhìn gì mà nhìn. Hương quắc mắt nhìn Trịnh Vũ. Bị bắt quả tang nhìn trộm, Trịnh Vũ đầm ra hơi ngượng. Anh lại tập trung lái xe. Con nhỏ này giỏi thật, đau thế mà cũng không thèm kêu la. Thật ra Hương đau lắm, thèm kêu la lắm, nhưng trước mặt Trịnh Vũ đáng ghét, nàng không dám mở miệng. Hích hích, sĩ diện quá đi mà. Đang mải căn nhàn Trịnh Vũ, nàng không để ý chiếc xe đã đỗ xịch trước một căn biệt thự không thua gì nhà của nàng. Đến rồi, xuống đi. Nghe tiếng của Trịnh Vũ, nàng mới sực tỉnh ngó ra. Ở đây là đâu? Hương hỏi, nhà của tôi. Trịnh Vũ thở ơ nói, mở cửa bước ra. Đi được mấy bước mà không thấy Hương ra, anh mới sớ sực ra chân của Hương bị đau. Trịnh Vũ quay ngược lại, mở cửa xe, thì thấy nàng đã hầm hầm nhìn anh. Anh phì cười, đưa tay định bế thì Hương lại gạt phát ra. Giận nữa hả? Trịnh Vũ nén cười hỏi. Giận cái đầu anh, tránh ra. Hương vừa xấu hổ vừa tự ái. Ha ha. Trịnh Vũ bật cười nhìn Hương, tự nhiên anh thấy mắc cười dễ sợ. Anh bế Hương lên, mặc cho nàng chống cự. Có ai ở nhà hay không? Hương hỏi. Có, mẹ tôi. Trịnh Vũ cười gian ác. Á, thế thì buông tôi ra. Hương dạy ruộng. Hương không thể để cho bà già bên đó thấy. Bà này mà mách với ông già nàng thì nàng còn mặt mũi nào để đấu với ông nữa. Ông sẽ cười nàng ha hả cho mà coi. Bà biết mà con gái, con cũng khoái cái thằng nhỏ đó mà. Hey, để ba qua thừa chuyện. Nhưng Trịnh Vũ giữ chặt nàng ở bên cạnh và đành bó tay. Mẹ tôi có làm gì cô đâu mà cô làm ghê thế. Trịnh Vũ tất nhiên không biết những gì mà nàng đang nghĩ. Hưởng biên có dãy dụa cũng vô ích, nàng nằm yên, phải nghĩ kế làm sao cho bà già kia không biết người Trịnh Vũ ấm là nàng. Trịnh Vũ bấm chuông, một lúc sau thì có bà giúp việc chạy ra mở cửa, Trịnh Vũ hiên ngang ấm Hương đi thẳng vô nhà. Trịnh Vũ bế Hương băng băng qua phòng khách thì thấy bà Trịnh ngồi đó cùng với Phong. Đi đâu đó vậy mày? Phong thấy Trịnh Vũ liền láo táo hỏi, trơn anh thấy anh ẵm một cô gái nào đó trên tay, Phong khựng lại. Ai vậy con? Đến lượt bà Trịnh bồi thêm. Đừng nói. Hương rên khẽ. Hè hè, Trịnh Vũ gian ác nhìn xuống, Hương đã rúc mặt vô ngực của anh rồi. Dạ, mẹ đoán thử coi. Trịnh Vũ gian trá nghe răng cười. Thằng khỉ này, nói thì nói chứ còn... Bà Trịnh sốt ruột, đây là lần đầu tiên còn bà dẫn bạn gái về nhà, đã thế lại còn ôm ấp thân mật. Đời nào bà nghĩ đây là con bé chiến với bà đâu. Người tò mò, ngoài bà Trịnh còn có cả Phong. Cô gái này lạ quá, hình như anh chưa thấy bao giờ, chắc là em mới của Trịnh Vũ đây. Nhưng tại sao thằng này lại dẫn gái về nhà mà hiên ngang như thế nhỉ? Anh nhớ Trịnh Vũ đã từng nói. Tao chơi thì chơi cho vui thôi, làm gì có chuyện dẫn về nhà ra mắt cho ông bà già. Thế mà hôm nay nó đã làm ngược lại, tò mò quá. Ai vậy Vũ? Đi nhanh lên Trịnh Vũ chết tiệt. Hương lại lên lên, cô thấy Trịnh Vũ sợ rớ ở đây hoài, hích hích. Nghe Hương van xin mình, Trịnh Vũ vừa khoái trá vừa buồn cười, anh thở dài một tiếng lắc đầu. Ấy già, Hương, sao không ra chào mẹ anh một tiếng đi? Trịnh Vũ gian ác đến thế là cùng, anh đã đoán ra phần nào lý do mà Hương muốn tránh mẹ của mình. Đã thế, anh phải nhân đôi cơ hội này thôi. Hey! Trịnh Vũ, tôi sẽ giết anh. Hương rít lên, mồ hôi của nàng đã vã ra ướt áo, lý nhí rủa thầm anh. Hả? Bà Trịnh cùng Phong đồng thanh há mồm. Bà đâu có ngờ con nhỏ này chính là... Còn Phong, anh lại càng không ngờ hơn. Trịnh Vũ ghét con bé như thế, sao hôm nay có thể ẵm nó về nhà? Trịnh Vũ bỏ lại sau lưng hai ánh mắt ngạc nhiên và ngơ ngác, anh bước thẳng lên phòng. Lên đến phòng, anh thả nàng xuống giường. May mà là giường nệm. Ôi! Hương, nàng bị Trịnh Vũ thả xuống một cách bất ngờ thì tối tăm mặt mũi. Lúc nàng chống tay ngồi lại thì lại bắt gặp ánh mắt hả hê của anh. Nàng tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt thì rừng rực lửa giận, nàng muốn giết chết anh ngay. Cởi ra! Bây giờ Trịnh Vũ mới lên tiếng. Không! Hương chống cự, nàng không thèm nhớ anh nữa. Có cởi hay không? Hay để tôi giúp cô? Trịnh Vũ trợn mắt nhìn Hương. Lại nói đến bà Trịnh với Phong, thấy Trịnh Vũ áp nàng lên phòng thì không khỏi tò mò. Hai ánh mắt nhìn nhau không hẹn mà gật đầu, họ bám theo Phong lên tận cửa phòng. Bà Trịnh một bên, Phong một bên, cùng áp tai vào cửa phòng nghe ngóng. Phịch! Một tiếng vang lên, chẳng phải là tiếng thả số nệm hay sao? Bà Trịnh và Phong không hẹn mà cùng nuốt cái ực một cái, làm gì mà nóng thế? Tiếp theo đó là những tiếng cởi ra, không, có cởi ra không? Hay để tôi giúp cô? Trong đầu hai người lập tức hình thành hai luồng suy nghĩ. Bà Trịnh không ngờ thằng con trai của mình dám coi cái nhà này như là khách sạn. Có bà ở nhà mà dám hiên ngang cùng con nhỏ, con dâu tương lai kia làm chuyện bất chính. Ừ, thì biết là trước sau cũng cưới, nhưng cần gì phải vội như thế, con bé kia mới học lớp 12 thôi mà. Còn Phong, anh cũng không ngờ rằng thằng bạn đại ca của anh lại dám hiên nhen, hành động như thế. Anh không hiểu nó làm sao mà thu phục được con nhỏ La Sát đó để đưa nó về đây, lại còn thả lên giường như thế. Hích hích, mà con nhỏ đó đẹp cỡ nào mà Trịnh Vũ không nhịn nổi, phải đòi nó cởi ngay như thế. Dường như để giúp trai lớn suy nghĩ, đen tối kia tiếp tục thả sức sáng tạo, trong phòng lại vang ra tiếng kêu. Á, á, ai da, đau quá. Trịnh Vũ chết tiệt. Ngậm cái mồm lại đi, sao mới nãy nhịn giỏi lắm cơ mà. Á, anh thử xem có đau hay không. Ai da, đau chết mất, nhẹ thế thôi đủ độc ác. Cô mà còn la nữa là tôi bịp mồm cô lại đấy, đồ tiểu yêu, sao mà to mồm. Nhẹ tay thôi, Trịnh Vũ móc dịch, tôi mới hết đau thì anh đừng có trách. À, còn dám to mồm dọa tôi hả, để tôi cho cô biết thế nào là đau. Ư, hình như Hương cũng biết sợ nên tiếng kêu la bé hẳn. Bà Trình và Phong nghe mà toát cả mồ hôi hột, hai người không ngờ chỉ mới mở màn mà đã khóc liệt như thế, đúng là hai cái đầu đen tối. Bà Trịnh tự hỏi, nếu cưới con nhỏ này về thì hai vợ chồng bà đêm đêm có còn giấc ngủ yên nữa hay không? Còn Phong, anh không ngờ hai đứa nó to mồm như thế. Quanh đây có hàng xóm, chăng họ biết hết quá. Mà thằng này bịt miệng kiểu gì thế nhỉ? Thật ra trải với suy nghĩ đen tối của hai người, mọi chuyện trong phòng lại hoàn toàn khác. Thầy Hương cứng đầu không cởi giày, Trịnh Vũ cởi luôn cho cô. Xoẹt! Cái giày vừa cởi ra khỏi chân thì cô đã na lên. Ai da, đau quá, Trịnh Vũ chết tiệt dám. Trịnh Vũ không ngờ nàng la to như thế, anh bực mình quắc mắt. Ngậm cái mồm của cô lại, sao mới nãy nhịn giỏi lắm cơ mà. Hương ấm ức nhìn anh. Bàn chân trắng trèo, xinh đẹp của nàng bây giờ sưng đỏ lên, đau muốn chết. Trịnh Vũ đưa tay cởi nốt chiếc giày kia, làm cho nàng lại la lên một lần nữa. Á, anh thử xem có đau hay không. Ai da, đau chết mất, nhẹ tay thôi, cái đồ độc ác kia. Thầy Hương lại hét lên, Trịnh Vũ sợ mẹ anh nghe được, lại hiểu lầm, liền trừng mắt nhìn cô. Cô mà còn la nữa là tôi bịt mồm cô lại đấy, đồ tiểu yêu, sao mà to mồm thế nhỉ? Á, nhẹ cái tay thôi, Trịnh Vũ móc dịch, tôi mới hết đau thì anh đừng có trách tôi. Hương đau quá, nàng nổi khùng hăm dọa Trịnh Vũ. À, lại còn dám to mồm dọa tôi hả? Để tôi cho cô biết thế nào là đau. Đã làm việc tốt, lại còn bị hăm dọa la mắng, anh máu nóng, trừng mắt với Hương. Ư, Hương nghe cũng biết sợ, nàng đưa tay bịt miệng cho nhỏ bớt tiếng kêu la, hích hích. Thấy nàng bé bé cái mồm, anh mới lấy trong tủ lọ thuốc ra, ngồi xuống bôi cho Hương, anh chẳng hiểu sao mình lại đi làm cái việc này. Bên ngoài, bà Trịnh cùng Phong nghe, cái cường độ âm thanh đã giảm, lâu lâu chỉ nghe thấy tiếng ư ứ của Hương. Cả hai cùng nhìn nhau. Thành Vũ này kinh quá bác à. Phòng lẻ lưỡi. Hè hè. Mà bác sắp có cháu bồng rồi đấy. Nói đến đây anh cười nham nhở. Hey, bác cũng luôn thích cả con bé này cho lắm. Nhưng lỡ rồi thì biết phải làm sao. Chăng chờ nó học xong lớp 12 rồi cưới luôn. Con nhỏ đó thì cũng xinh. Con tụi nó chắc cũng dễ thương lắm. Nói đến đây bà đã nghĩ đến viễn cảnh được ôm cháu. Trời, Phòng thở dài, đúng là mấy ông bà già ai cũng thích có cháu bồng hết. Hai người đang còn chìm vào những suy nghĩ đen tối thì bỗng cánh cửa mở tung ra, thuận đà cả hai cùng lao vào phòng. Vừa mới lồm cồm bò dậy, Phong và bà Trịnh đã đụng ngay phải Trịnh Vũ. Anh đã đoán được hai người này ngồi rình nãy giờ, Trịnh Vũ quắc mắt nhìn mẹ cùng thằng bạn. Hai người làm gì ở ngoài này thế? Anh hỏi bình thường, bà Trịnh và Phong cùng thấy lạnh gáy. Nhìn thấy Trịnh Vũ quần áo đầy đủ, Hương ngồi trên giường cùng đầy đủ quần áo, hai người biết ngay là mình bị hố. Ơ, có gì đâu? Bà Trịnh chưa ná bộ mặt tình cờ đi ngang. Thôi, mẹ xuống nhà đây. Tao cũng thế. Phong nhanh chóng nối gót bà Trịnh. Mẹ xuống đi, nhưng mày đứng lại. Trịnh Vũ cất giọng, bà Trịnh như được phóng sinh, phóng vù xuống dưới bỏ lại Phong. Ơ, Vũ à, tao... Phong muốn nói là tao không có ý định trộm, nhưng anh nghĩ lại, nói như thế có khi nó còn cho vài đấm. Rình xong rồi, thì xuống nhà lấy cho tao cuộn gạc, chậm thì liệu đấy. Phong giòn thằng bạn quắc mắt, nó cần gạc làm gì? Phong nhìn lên giường thì thấy Hương đang ngồi ở đó, một chân đã băng lại, một chân vẫn chưa băng. À... Thấy Phong chưa đi mà cứ đứng nhìn chằm chằm, Hương khó chịu quát. Tại nàng đẹp quá mà. Sao còn chưa đi? Hay muốn tao giúp mày? Trịnh Vũ nhắc. Khỏi. Nghe thằng bạn đại ca lên tiếng, anh bừng tỉnh, Phong dòng luôn. Phong vừa đi khuất, Trịnh Vũ quay lại nhìn Hương. Còn đau không? Anh khỏi, mà cái mặt diễu cợt rành rành. Hê hê, khỏi rồi. Hương trả lời, nàng đã lại là nàng. Nhưng tôi sẽ không cảm ơn anh đâu. Ha ha, tiểu yêu, biết rồi. Hey, nhưng chắc bà cô cũng sắp biết chuyện rồi phải không? Trịnh Vũ khoái trá nhìn nàng. Như rồi phải hoàn than, Hương bật ra khỏi giường, lao xuống giường, nhưng vừa chạm chân xuống đất, nàng đã la lên. Á! À! Cả chân đau phản nàng rồi. Thuận đà, nàng lao luôn vào Trịnh Vũ. Cô điền hả? Trịnh Vũ còng nhào đó lấy Hương. Tôi xin anh, đừng nói với ba của tôi. Quả thật đến đây, ngoài cách phan xin, Hương hết cách thật rồi. Anh mà nói, ba tôi sẽ bắt tôi cưới anh mất. Trịnh Vũ nhìn Hương, anh vẫn chưa hết ghét cái con tiểu yêu này, nhưng không hiểu sao anh lại giúp nó hết lần này đến lần khác. Lần này nhìn Hương van xin, anh khoái trá vô cùng. Phải, tôi cũng không muốn cưới cô, vì vậy... Sực nhớ ra, còn có ba Trịnh ở dưới, Trịnh Vũ toát cả mồ hôi, anh xô người Hương ra giường rồi lao xuống nhà. Á! À! Bị Trịnh Vũ sổ bật ngửa ra, Hương bất ngờ trời với kêu lên. Tên này đúng là cái đồ thô bạo nhất trên đời. Hương dừ dừ nắm đấm về phía anh. Trịnh Vũ, đồ con heo, hích hích. Rồi nàng bò về phía cái gối, nằm dài ra giường của Trịnh Vũ. Vừa lúc đó thì Phong lò dò đi vô, thấy Hương nằm trên giường, Phong nhe răng cười. Chào em, thằng Vũ làm gì mà chạy như điên thế em? Phong hỏi Hương bằng một giọng thắc mắc. Ơ, anh... Hương ngơ ngác nhìn Phong, nàng đâu có quên anh. À, anh là Phong, là bạn của thằng Vũ. Chân em đau hả, để anh băng cho. Phong nhanh miệng giới thiệu. Thôi khỏi cần, cảm ơn anh. Hương nói, nàng cầm lấy gạc ở trên tay của Phong, tự băng chân của mình lại. Ủa, em làm gì mà chân cẳng te tua như vậy? Phong nhìn hai bàn chân nàng sưng đỏ, không khỏi thắc mắc hỏi. Đánh nhau. Hương đáp không dư một chữ nào cả. Phong nhìn nàng, anh không tin là nàng đã đánh nhau. Đánh nhau, tại sao không bừng mặt mà lại sưng ở chân? Nhìn cái mặt của Phong, nàng biết ngay anh thắc mắc cái gì. Em đá vào đầu người ta nên sưng chân. Hương nói ngắn gọn. Từ bé đến giờ, nàng giao tiếp với người ngoài toàn như thế, bảo sao mà có bạn cho được. Mà sao nàng phải nói rõ với Phong nhỉ? Hả? Đá... Phong há mồm. Anh đã nghe kể nhiều về nàng, nhưng anh vẫn chưa hình dung ra hết. Hôm nay thì anh biết thêm rồi. Nàng thảo nào thằng Vũ ở nhỏ này thế? Hương cũng chẳng thèm nói nữa, nàng mệt lắm rồi. Nàng chẳng muốn làm gì ngoài ngủ, nhưng đây là giường của Trịnh Vũ. Hương lăn qua lăn lại, chân của nàng cũng không nặng, chắc đến mai là ok rồi. Nhưng mai nàng phải đi học rồi, hích hích. Phong không ngờ Hương đẹp mà lại lạnh lùng, rành đọt đến mức này. Anh chỉ biết lắc đầu bỏ xuống nhà. Hèn chi cái khuôn mặt sát gái của anh và Trịnh Vũ không có tác dụng với nàng. Lại nói về Trịnh Vũ, lúc anh vừa xuống phòng thì đã gặp bà Trịnh. Hey, mẹ! Nhìn tay của bà Trịnh không cầm điện thoại, anh mới hoàn hồn. Sao? Có chuyện gì không con? Bà Trịnh không hiểu sao thằng quý tử của bà lại lao xuống như thế. Mẹ đừng có nói chuyện này cho hai bác bên kia và... Trịnh Vũ nhập đề tài, còn anh lạ gì về cái tính thách tám của mẹ? Anh thở hắt ra. Ơ, sao không nói sớm, mẹ lỡ điện cho hai bác, bảo con bé ở lại ăn cơm rồi. Trịnh Vũ chưa kịp thở hết, anh đã hít lại, anh trợn mắt ngó bà Trịnh. Trời ơi, mẹ! Mặt mũi của anh méo sạch. Sao mẹ lại điện cho nhà? Mẹ ơi, mẹ giết con trai của mẹ rồi. Mày điên hả Vũ? Thấy thằng con điên gào lên bất tử, bà Trịnh đập vào lưng của con trò thuận khí để chị bớt cơn điên. Trịnh Vũ quay lại nhìn mẹ, bà Trịnh thấy mặt mũi của con khó coi như thế thì đâm đà lo. Có phải bà đã làm gì sai không? Trịnh Vũ nội công mà không thầm hậu, chăng lằn ra chết ngay tại chỗ vì ức quá. Thế mẹ gặp... Gặp ba con bé. Hey, ông vui lắm, cười khoái chí. Ông bảo chúc mẹ mau có cháu bồng. Nghe đến đây, Trịnh Vũ muốn trào máu vì tức, anh đã quá xem thường tài đưa tin của mẹ anh mất rồi. Mẹ, mẹ mạo điện có bên đó là gọi nhầm đi. Cái thằng, nhầm thế nào? Mà ai bảo mày đưa con bé về? Con bé chỉ tội hơi hùng dữ một chút, nhưng mặt mũi thì cũng xinh xắn. Chắc nó để con nhìn dễ thương lắm. Con tiểu yếu đó mà hơi dữ là anh cùi liền. Trịnh Vũ ngán ngẩm đầu hàng. Mẹ anh hình như đã quên mất có anh ở đây mà đang chìm vào mộng tưởng có cháu. Ấy da. Nhưng mà phải đợi nó học xong đại học mới bắt đầu có bầu được. Thôi, hơi lâu một chút nhưng mẹ đợi. Hay là bầu trước rồi học đi. Thằng kia đi đâu thế? Trong lúc bà Trịnh đang say sưa nói thì Trịnh Vũ chuẩn thẳng. Dù con gái có chết hết, anh cũng không cười cái con tiểu yêu này. Trịnh Vũ đi lên lầu. Vừa mới đến giữa cầu thang đã gặp Phong đang từ trên đi xuống. Hích, con nhỏ đó quá lạnh lùng. Phong kêu ngay. Hừ, giờ mới biết cũng chưa muộn đâu. Trịnh Vũ hử mũi. Mà đòi đánh nhau thật hả mày? Phong vẫn chưa tin lắm. Ừ, một mình nó hả ba thằng có nghề. Tuần đá vào đầu nên giờ mới quẻ chân thế. Trịnh Vũ bình thản nói. Trời, thiệt hả mày? Thế cửa nó về, mày nhắm có đánh lại nó không? Phong đúng là đồ nhiều chuyện, vô duyên siêu hạng. Võ thì tao không lo, con nhỏ đó giả hoạt, ông già nhà nó còn hơn nó, cưới về cho tao chết luôn. Nghĩ đến đó anh rùng mình, không thể cưới được. Nói rồi Trịnh Vũ bỏ thẳng lên Phong. Anh phải nói với Hương thôi, anh cầm hợp tác với nàng để chống lại bốn ông già già này. Hương! Anh vừa mới cất tiếng gọi đã khựng lại, nàng đã nằm trên giường và đã ngủ từ đời nào rồi. Nhìn con tiểu yêu này ngủ, Trịnh Vũ bóp chán. Sao cả ngày hôm nay anh lại tốt với nó thế nhỉ? Hương ngủ mà cứ riên ừ như con chó. Phì! Trịnh Vũ thấy bật cười. Sao hôm nay đánh nhau hàng thế, thảo nào giờ lăn ra ngủ rồi? Còn nhỏ dễ ghét. Trịnh Vũ lầm bầm, nhưng thực ra anh cũng không biết anh đang nghĩ gì. Còn tiểu yêu này cũng dễ thương chứ nhỉ? Hương, bà biết mà con gái, con cũng khoái thằng đó mà. Hey, để ba qua thừa chuyện. Ông chính cười khoái chí. Đừng ba ơi, con không muốn cưới. Ba! Hương khổ sở cầu xin, thật không ngờ người không biết sợ là gì như nàng cũng có ngày hôm nay. Ái già, hê, bà nội cứ dùng ba kêu con mau đẻ cháu, bà mong bế cháu lắm rồi. Hình như được thấy bộ mặt sụp số, cầu xin của con gái chính là niềm vui to lớn nhất đối với ông chính. Bà biết làm sao đây? Ba ơi, con không cưới đâu. Hương rên lên thảm thiết. Dậy, tiểu yêu, dậy. Có một giọng nói quen thuộc, vô cùng đáng ghét đang vang lên trong đầu của nàng. Ai hay gọi nàng là tiểu yêu nhỉ? Hương lăn lộn. Trên giường của Trịnh Vũ, nàng vẫn chưa tỉnh. Trịnh Vũ thấy Hương đang nói năng làm nhảm, mặt mũi tái mít nên anh đập nàng dậy. Ơ, Trịnh Vũ! Nàng hoàn hồn mở mắt ra, thì ra chỉ là mơ. Nhìn mặt của Hương lấm tấm mồ hôi đầy vẻ sợ hãi, Trịnh Vũ khẽ vỗ vỗ vào lưng của nàng. Mơ gì mà khiếp thế? Đói chưa? Mẹ tôi bảo kêu cô xuống ăn. Trịnh Vũ nói lạnh tanh, anh đã trở lại là anh. Không, không có gì. Ông già, đừng có hòng. Hương nghiến răng làm cho Trịnh Vũ không hiểu nàng nói gì. Nè, Trịnh Vũ lại gọi. Tôi chưa đói. Hương vẫn chưa hết ngái ngủ, nàng lò bò nói, định nằm xuống giường. Hình như nàng quên mất đây là cái giường của Trịnh Vũ rồi. Mẹ tôi đang đợi cô đấy, đừng có mà lề mề. Anh vừa nói vừa đứng dậy. Nghe đến đây nàng ngồi dậy, Trịnh Vũ đã lôi cả mâu thuẫn, lẽ nào nàng không nể mặt. Nàng nào đó bước xuống giường, vừa mới đặt chân xuống, nàng đã nhăn nhó. Ai? Hương quyến mất hai cái chân đau. Trịnh Vũ nhăn nhó, anh lại phải làm xe thổ bất đắc dĩ cho nàng rồi. Nhà mai đi học nổi không? Trịnh Vũ hỏi, anh ngồi xuống cho nàng leo lên lưng. đầu mấy thằng cha đó đá vô mà muốn gãy chân, bỏ xừ, mai chắc không thể nết nổi đi quá. Hương nghiến răng, chân của nàng đến giờ vẫn còn đau. Từ bé đến giờ chưa bao giờ nàng bị đau như thế. Còn nhỏ đó, tôi mà còn gặp lại thì... Phi! Nghe giọng điện thoại của nàng, anh buồn cười quá giá. Dù ranh mãnh đến đâu thì nàng cũng chỉ mới học được lớp 12, năm sau mới lên đại học. Hey, còn bé lắm, mà bé thì liên quan gì nhỉ? Đi thôi, Trịnh Vũ. Hương thấy anh cứ nghi ý một chỗ nàng dục. Mẹ anh mà đợi lại mách ông, à quên, bà tới nữa. Anh đứng dậy, cõng theo nàng ở trên lưng đi xuống nhà. Tự nhiên rước nợ vào thân, đúng là ồm rơm rậm bụng. Hình như đoán là ý nghĩ của anh, Hương khoái chí cười thầm. Đi đến chân cầu thang, mùi thức ăn thơm lựng khiến cho bụng của nàng sôi lên. Hả? Trịnh Vũ không nhịn nổi và cười to. Cười này! Nàng vừa xấu hổ vừa tức, đưa tay cù vào nách của Trịnh Vũ, hích hích. Hả? Trịnh Vũ bị nàng chọc vào chỗ này thì không nhịn được mà cười như điên. Anh cười mà tức muốn học máu. Hả? Cái con tiểu yêu, thu quăng cô xuống bây giờ. Ha ha ha. Có giỏi thì quăng đi, bản cô nương sẽ bấu chặt lấy anh. Ha ha. Hương dở giọng vong ân gian ác, không hiểu sao nàng không vui gì bằng chọc phá Trịnh Vũ. Hích hích, hừ hừ. Cô chết với tôi rồi. Trịnh Vũ đã dằn lại được cơn cười, anh nhìn nàng bằng đôi mặt xẹt ra điện. Anh thở hổn hển sau trận mà cười Hương vừa ban cho. Anh... Hương lạnh gáy, không ngờ anh nhịn giỏi thế. Về phần của bà Trịnh, nghe tiếng cười như kệt cơn của con trai thì tò mò chạy lên. Thầy Hương đang củ Trịnh Vũ, anh cười, vừa khổ sở, vừa cố thoát khỏi nàng thì không khỏi thở dài. Hey, bọn trẻ thời nay sao mà dám yêu nhau công khai thế? Hai đứa xuống ăn cơm. Bà hắng giọng nói. Hey, bà mà không gọi, chắc bọn nó còn ôm nhau tới chiều. Nghe tiếng của bà Trịnh, hai người như sực tỉnh. Trịnh Vũ nén cơn giận để tìm cơ hội trả thù, còn Hương thì nghe răng cười. Bàn ăn của nhà Trịnh Vũ quả không thẹn với chức tổng giám đốc của ba anh. Hương nhìn thấy đã chảy nước miếng rồi, sáng đến giờ nàng chưa có miếng nào vô bụng, hích, đói quá. Mọi người cứ ăn tự nhiên. Lời của bà Trịnh chính là dấu hiệu bữa ăn đã bắt đầu. Có lẽ Phong là người nhiệt tiệc hăng say nhất, tay anh gắp lia lịa, miệng nhai, lâu lâu lại còn khen đồ ăn ngon quá. Ăn nhiều vô đi con. Bà Trịnh nói Hương, mặc dù nàng cũng đang ăn. Ăn gì mà ít vậy, sau này có bầu thì làm sao mà em bé khỏe cho được. Hả? Bầu? Nghe mấy lời vàng ngọc của bà Trịnh, nàng suýt phụt thức ăn ra. Bầu nào? Thì bầu với thằng Vũ đó con. Lần này đến lượt Trịnh Vũ suýt phun trầu nhà ngọc. Cái gì? Anh không ngờ mẹ anh lại nói chuyện này oang oang giữa mâm cơm. Không hẹn mà anh và nàng nhìn nhau. Bầu hả? Còn lâu. Cả hai cái đầu cùng nghĩ. Đàn bà có chết hết cũng đừng hòng, Trịnh Vũ nghĩ thầm. Hương nghiến răng, không bao giờ. He he, bác lo gì, từ từ rồi cũng có mà bác. Phòng nói, bắt gặp hai tia nhìn muốn ăn tươi nuốt sống của Hương và Trịnh Vũ, anh im bặt. Ăn cơm đi. Trịnh Vũ lạnh lùng lên tiếng để cắt ngang chuyện bầu bí, mọi người lại tập trung vô xơi cơm. Có xong rồi. Trịnh Vũ đặt chén đánh xuống cột xuống bàn, lạnh lùng đi lên. Ê, Trịnh Vũ, đợi đã. Hương vội vàng nuốt trôi miếng cơm, gọi với theo anh. Không có anh thì nàng đi bằng niềm tin à? Nghe tiếng của Hương gọi, anh quay lại. Nhìn thấy nàng, hai tay giơ mà vẫy vẫy đòi bế. Cặp mắt gian xảo nhìn nịnh của mình thì anh không khỏi cười thầm. Hè hè, phải rồi, lên kia anh sẽ đóng cửa chị nó. Trịnh Vũ gian ác tiến về phía của Hương. Lúc anh cúi xuống bế nàng, anh thì thầm gian ác. Lên đây, anh sẽ cho em biết tay. Thử xem. Hương thách, nàng tóm chặt lấy cổ của anh, nàng muốn xem thử Trịnh Vũ làm cách nào để trị nàng. Thấy hai đứa công khai ốm ấp, bà Trịnh mừng thầm. Thế này thì ngày đó sẽ không xa xôi. He he. Trịnh Vũ ôm nàng lên phòng, quẳng phịch xuống giường. Anh đi thẳng vô phòng vệ sinh lấy bàn chải đánh răng xong rồi tính. Ê, Trịnh Vũ, có bàn chải không? Cho tôi một cái đi. đang đánh răng đã nghe tiếng ý ới của nàng ở ngoài này rồi. Hình như anh không có giây phút nào được yên với con tiểu yêu này. Chờ một chút, con tiểu yêu mắc dịch. Hít, hít, có đánh răng cũng không yên. Không vì hai chân phản chủ này thì nàng đã chạy vô phòng vệ sinh luôn rồi. Đi đánh răng mà không cho nàng đi cùng, thế lỡ anh làm cái khác thì sao? Trịnh Vũ từ phòng vệ sinh từ từ tiến ra, quăng cho Hương cái bàn chải. Muốn đánh răng thì tự vào. Không ngờ Trịnh Vũ này trẻ con như thế. Hứ, đã thế thì khỏi đánh. Nàng bĩu môi, nói xong nàng nằm xuống giường. Ê, xuống đất nhanh lên. Trịnh Vũ nói, trả giường mau. Hứ, nàng không ngờ anh kém ga lăng đến thế, đã đuổi thì bảo đây nằm lì. Nghĩ thế, nàng càng lì ra, nhất quyết không xuống. He he, cô đừng quên tôi là đàn ông nhé Hương. Trịnh Vũ bỗng nhiên dùng ánh mắt gian tà nhìn nàng. Hả? Tên kia, muốn gì? Hai tay của nàng theo phản xạ che ngược lại. Tôi muốn... hè hè. Trịnh Vũ trưng ra bộ mặt gian ác. Tôi muốn cô. Hả? Vừa cười, anh vừa tiến về chỗ cái giường. Ê, ê, Trịnh Vũ kia, muốn gì? Hương lạnh gáy, nàng qua cái gối vô anh, lùi sát vô tường. Muốn cô. Anh nhìn nàng. Anh ngồi lên giường kéo tay Hương ra. Á, tên nham nhở. Hương lẩy hét, cô gỡ tay của anh ra. Tôi muốn cô. Anh lại cười, sau đó anh túm chặt hai tay của nàng, để nàng xuống. Nhìn Hương đỏ mặt dãy giụa, anh càng khoái chí nhe răng cười. Trịnh Vũ đè lên của nàng rồi, lăn vô trong. Hey, không muốn bị làm gì thì có phòng mẹ tự ngủ đi. Trịnh Vũ thở hắt ra. Loại con nít như Hương, quả thật, anh không thấy mấy hứng thú. Thế anh cõng tôi qua đi. Nàng cũng bóc lột Trịnh Vũ tới nơi tới chốn. Hừm, không rảnh. Anh đã buồn ngủ lắm rồi, hơi đau mà dậy bế nàng đi. Ừ, thế thì anh qua phòng khác để ngủ đi. Hương tiếp tục léo nhéo. Trịnh Vũ, đi đi. Trịnh Vũ. Ngủ rồi hả Trịnh Vũ? Thấy anh không trả lời, Hương mon men tới, chọc chọc vô người anh. Trịnh Vũ, ê, dậy, dậy. Mẹ kiếp. Đột nhiên anh vùng dậy để nàng xuống. Liệu hồn, nằm yên đó. Anh đã buồn ngủ lắm rồi. Ừ. Nàng không nói được vì tay của anh đang bịt miệng của nàng. Nàng cố cắn, cắn mà không được, hích hích. Đến đây thì nàng không nhịn nổi nữa rồi, dù có phải lết, nàng cũng phải lết ra khỏi nơi này. Ơ, nặng, tôi đi ngay đây. Hương thở hổn hển, vừa nặng lại vừa nóng. Hình như anh đã ngủ thật rồi, hích hích. Không thả ra thì đừng có trách. Hương rít lên, hai tay của nàng vừa nhấc lên định của anh một lần nữa thì Trịnh Vũ giữ đà chặn lấy. Xưa rồi em, lần này thì thế có liệu đây. Hừ, có ngủ cũng không được yên. Nói rồi anh lan qua, thả nàng ra. Hừ, Hương ấm ức ngồi dậy, vừa lết xuống giường vừa thầm. Trịnh Vũ, chết toi, chờ đấy. He he, cô tưởng lúc nào cô cũng thắng hay sao? Trịnh Vũ cười khoái trá. Kể từ hôm ở nhà Trịnh Vũ về, Hương suốt ngày trốn trong phòng để khỏi phải gặp mẹ nàng. Thôi thì khỏi phải nói, từ ngày bà Trịnh được chứng kiến đứa con gái yêu đánh nhau với thằng rể quý, bà choáng váng. Thật không ngờ, đứa con gái đoan trang, thục nữ của bà lại cầm tình con hổ. Trời ơi, bà không thể chịu nổi nữa rồi. Ôi thì thôi, chỉ khổ cho ông chính, mấy đêm liền nghe vợ xì xả xì xụt, ông gần điên lên. Hận là đập đầu vô gối mà không chết. Hích hích. Ông gối ra salon thì bị muỗi đốt, ông vô phòng thì nghe vợ khóc, ông gần như tẩu hòa nhập mai. Lên cơ quan họp thì hai mắt díp lại vì thiếu ngủ trầm trọng, người ta không hiểu lại tưởng ông thức khuya. Ông hận cái con quỷ nhỏ nhà ông, tại nó, tất cả là tại nó mà ông đàn ông nỗi này. Thư ký thấy ông mắt thâm đen, ngồi làm mà cứ gục xuống bàn thì luôn tay bưng cà phê ra. Chỉ 5 phút là hết một ly cà phê mà ông cứ gục là gục. Cũng may, nhờ vậy mà ông còn tỉnh lại lúc nhớ anh William Cường, hích hích. Buổi trưa, nàng lại xuống ăn cơm như thường lệ. Nhìn thấy mẹ, tự nhiên mắt sưng húp, nàng giật thót mình. Nhìn qua ông già, thấy mắt thâm đen, nàng lại càng lạnh người. Nàng biết ông bà già điên tiết lắm, hai ông bà như hai quả bom nổ chậm, không biết lúc nào thì bùm. Thế nên gì thì gì, nàng cũng một dạ hai vâng, không dám trái lời. Ông chính ngay lắm mà chưa tóm được cơ hội nào để quát tháo nên càng dễ bùng nổ vì bất cứ lúc nào. Khổ cho đám nhân viên cấp dưới, mấy ngày nay bị ông mắng té tát. Là vì ai? Còn mẹ nàng vốn hiền lành nên không làm như ông già, bà chỉ âm thầm hành hạ chồng. Kể ra thì cũng tội cho bà. Bà đã đổ bao công sức rèn nàng như thế mà. Ôi! Riêng ông chính giới hạn của ông đã chạm đến. Ông mà còn nhìn thấy bộ mặt thục nữ ngoan ngoãn của con nhỏ này nữa, chắc ông tòng sông chết luôn quá. Và ông đã quyết định một việc hết sức trọng đại là tống cục vàng cho ông đi khuất mắt bà vợ. Để bà trả lại cho ông sự bình yên vốn có, trả lại sự bình yên cho cấp dưới của ông mà tổng nó đi đâu nhỉ? Trong giờ làm, ông chính không tập trung đến độ khi anh trưởng phòng hỏi. Cơ quan chúng ta sẽ đầu tư ở đâu thưa tổng giám đốc? Anh này hỏi về chuyện đất đai, quy hoạch thế mà lại được nghe ông chính phán một câu. Nhà Thắng Minh được đó. Hả? Nhà... Anh này nghe mà há mồm, nhà Thắng Minh là chỗ nào? Không, đầu tư khu B cho tôi, nhanh lên. Ông bừng tỉnh nói, hích hích, khi nãy là nhầm. Nhà Thắng Minh là nhà em ruột của ông chính chứ đâu, gửi cục vàng đi, ông cũng phải tính kỹ lắm chứ. Nhà em vợ ông thì không đứa nào giàu, gửi con đến, sợ con sống thiếu thốn. Ông tổng cộng có 3 đứa em, nhà đứa nào cũng giàu, nhưng kẹt một nỗi là 2 đứa kia con cái đã lớn đi du học hết rồi, gửi con đến thì sợ con buồn. Thì hồi xưa, ông là con cả của ba mẹ nên cũng thúc ép lấy vợ dữ lắm. Nhưng tại ông chí thú làm ăn nên quá nhường mấy em lấy trước. Suy đi tính lại thì nhà Thắng Minh là thích hợp nhất. Còn nó con bé, gửi cục vàng đến cũng không sợ nó buồn. Với lại cái thằng này và vợ của nó cũng dễ tính và vui vẻ, còn ông cũng dễ sống hơn. Hà hà, ông đã quyết rồi. Vợ thân yêu, từ nay nhớ trả lại cuộc sống bình yên cho anh nhé. Ông chính không kìm được sung sướng. Buổi chiều hôm nay khi Hương đang ngồi gọt cam ăn thì thấy ông chính đi vào, bộ mặt cấu trúc của ông đang vui vẻ một cách giang dở. Ba về rồi hả ba? Nàng nười nịnh. Ba lại ăn cam nè, con gọt cho ba nha. Khỏi nịnh con gái, ba đã quyết định rồi. Từ mai con sẽ qua nhà chú Minh chơi. Ông chính buồn ngủ lắm rồi nên chỉ nói nhanh gọn rồi lên phòng cắm thẳng cẳng, bỏ lại Hương đang ngơ ngác ở dưới nhà. Hừ, muốn đuổi thì ra đi, he he, có đó càng tốt chứ sao. Nàng nụm nốt chỗ cam, phóng thẳng lên phòng thu dọn quần áo. Nàng còn một đống quần áo, túi sách, dài dép đẹp mới chấn lột Trịnh Vũ xong, phải đem đi mặc chứ. Sách vở nữa chi. Nhà chú Minh ở thành phố X gần nơi mà Hương ở. Hi hi. Cả đêm nàng trằn trọc chờ đến sáng. Đi thôi con gái. Ông chính cầm vali đồ của nàng quàng lên xe. Thế làm sao mà con đi học? Nàng thắc mắc. Thì học cùng với em nó luôn. Chừng nào về thì lại học ở đây. Đúng là nhà giàu thiên xin học thiệt là dễ. He he, thế ba muốn tống con đi thiệt hở ba? Hương khói chí cười tê tết. Ba đâu có tống, chỉ là cho con đi nghỉ mát tí thôi. Ông chính nhìn nàng, muốn trốn luôn à, đầu có dễ. Thành phố X cách thành phố Y, nơi mà Hương đang tầm đâu gần 100 km. Đúng ra thì ông định để cho anh Dương, tài xế đưa nàng đi, nhưng nghĩ lại, ông thấy không yên tâm. Lỡ tai nạn thì sao? Thôi, đích thân ông lái xe cho chắc. Hey, giận thì giận, mà thương thì cứ phải thương. Khoảng 9 giờ thì hai cha con nhà nàng đến nơi. Nhà chú nàng không to bằng nhà của nàng nhưng cũng thuộc loại to. Thấy anh đến, chú Minh tè tè chạy ra đón. Ủa, sao đến nhà em chơi mà không báo trước? Chú gãi đầu. Hey, bày vẽ làm gì? Anh đến rồi về liền cơ mà. Tẹo nữa đi đánh gôn với lão Mã rồi. Ông chính lâu ngày gặp lại em thì vui vẻ vỗ vai. Sao? Dạo này sao? Ha ha, thuận lợi chứ sao? Thôi, vô đây nói tiếp. Chú Minh cười tuê tết, chú níu tay của ông chính đi vô. Ủa, mà sao tự nhiên tới nhà em vậy? Vốn biết anh tối ngày bận rộn, hôm nay tự nhiên qua, chú không khỏi thắc mắc. À, thế anh muốn gửi con bé Hương ở đây vài bữa. Ừ mà thôi, anh về đây. Ông Chính chưa qua hết cửa đã sực nhớ đến núi công việc đang còn chờ ông. À, mà mày vác ra hộ anh cái vali nào? Chú Minh biết ông An bận nên chả buồn trèo kéo thêm. Chú ra vác cái vali mà toát mồ hôi. Mẹ ơi, nặng thế này mà vài bữa gì? Sở Hương mới từ trong xe lò dò bước ra. Cháu chào chú. Nàng chào. Ố, con bé Hương. Lớn tướng rồi nhỉ? Chà, vừa đẹp gái lại vừa ngoan ngoãn, học giỏi. Anh sướng nhá. Chú đúng là chả biết gì. Ông Chính thở dài. Vào đi con, đứng ngoài chi cho nắng. Em nó ở trong phòng đó con. Nhỏ lắc đến con Hoài. Dạ, thế còn cái vali? Nàng lại đeo bộ mặt thục nữ e dè. Để chú đem vào cho. Chú Minh niềm nở, trong mắt chú thì Hương đúng là một đứa con gái mà vợ chồng chú ao ước. Dạ, thế con vào trước, nàng dịu dàng nói. Vừa vào đến nhà, Hương đã gặp ngay thím. Con chào thím. Ố, Hương hả? Lâu ngày không gặp, lớn kinh nhỉ? Chà, càng lớn lại càng xinh đẹp. Thím nàng tay bắt mặt mừng, lâu quá không gặp nàng rồi còn gì. Thím cứ... Nàng làm ra vẻ bẽ lẽn. Thôi con vào phòng đi, thích ăn gì để thím nấu cho anh. Thím nàng quả thật là tốt bụng. Dạ, gì cũng được thím ơi. Công nhận là giả bộ siêu thiệt. Con bé này ngoan quá. Thôi, vô đi con. Hương quay lưng đi, quả thật người ngoài chả ai biết bản chất thật của nàng. Hè hè. À, chị Hương, chị đến hồi nào vậy? Con bé Thanh thấy Hương chui vô thì mừng vội hỏi. Hi hi, mới. Nàng cười. Hương là con một. Ngày còn bé, nàng hay đòi mẹ đẻ, nhưng mẹ nàng không chịu. Còn Thanh lúc nhỏ hay bám theo chị Hương. Một chị Hương, hai chị Hương nên Hương khoái lắm. Trong mắt của nàng, Thanh như em ruột. Lớn lên thì ít gặp nhau nhưng nàng vẫn quý Thanh. Hôm nay được đến nhà Thanh chơi thì nàng rất hào hứng. Hương nhảy luôn lên giường vồ lấy Thanh. Sao? Học hành có đàng hoàng không Thanh? Có chuyện gì vui kể cho chị nghe đi. Hương vui vẻ hỏi. Có gì đâu, vẫn vậy mà chị. Chiều nay đi mua quần áo với em không? Thanh đề nghị. Ừ, đi. Hương vui vẻ nhận lời. Quả thật nàng rất vui. Buổi chiều, thành phố Inh tuy không sầm uất bằng thành phố Y, nhưng nói về khoản an diện mua sắm thì dân X cũng không kém cạnh dân Y đâu. Hey! Chương 6. Đứng trước trung tâm mua sắm, Hương không khỏi gật gù. Đi thôi chị Hương. Hành hào hứng kéo tay của nàng. Từ từ. Hương vừa cười vừa bước vào. Chị muốn mua gì? Thành hỏi. Coi thử có gì đẹp thì mua. Thích gì chị mua cho. Hương hào phóng cười. Thôi em có tiền rồi. Thành cười tuê tuết. Đi thế này đã là vui rồi. Tất nhiên lựa chọn của hai chị em không lọt khỏi chữ thời trang. Đúng là con gái. Chị xem cái áo này có đẹp không? Thanh cầm cái áo ướm thử lên người. Đẹp, cô nương. Nhưng chị có rồi, thích thì về chị cho. Hương nghe đang cười. Nói về độ thoáng trong vấn đề tiền bạc thì ba nàng hơn hẳn chú Minh một bậc. Hơ hơ. Thiệt hả? Thế cho em mượn mặc nha. Thanh hai mắt long lanh. Ừ. Hai chị em lại càng tới nào xui. Thanh cứ ríu rít cầm hết cái áo này đến cái áo kia làm cho Hương thấy tội nghiệp em. Nhưng nàng có hết rồi. Kiểu này về thì phải cho con bé vài cái để mà lựa hay thôi. Bất chợt, nàng dừng lại, thấy chị dừng lại đột ngột, Thành tò mò hỏi. Sao vậy chị? He he, để chị mua cho em cái áo kia. Nàng vừa nói, vừa chỉ tay về phía cái áo đang treo ở vị trí đắc địa nhất khu thời trang. Ô, cái đó sao? Thành nhìn theo hướng tay của Hương chỉ, cổ suýt xoa. Cái áo đó quả thật rất đẹp, nhưng cũng rất mắc. Tiền không thành vấn đề đâu. Hương nghe đang cười, nàng muốn làm cho em vui mà. Chị mua nhá. Nhưng mà ba mẹ em... Thành thèm chảy nước miếng nhưng vẫn sợ bị ba mẹ không đồng ý. Có gì thì chị nói cho. Hương nháy mắt. Vậy thì mua đi. Thành cười, cô quả thật rất là thích. Chị đợi có thế, Hương tiến lại chỗ nhân viên, chỉ tay vào cái áo. Tính tiền kéo này cho tôi. Nhân viên nhìn mặt của nàng non choẹt nên ấp úng. Chị... Tôi không đùa đâu, tính tiền nhanh lên. Nàng phật ý, bộ mặt non là không được quyền mua hay sao? Vâng. Nhân viên biết khách bị phật ý thì líu ríu. Tối hôm đó, hai làng lại tiếp tục vi vu đi ăn kem và uống nước, Thanh luôn tay chỉ trỏ làm cho đầu Cửa Hương muốn rớt ra khỏi cổ. Lâu không đến mà thành phố này đổi mới quá em nhỉ? Hương suýt ra. Chụp hình không? Hương đề nghị. Ừ, đi thì đi. Đến khi hai nàng no sôi chán chê thì đã hơn 8 giờ. Vừa bước vào nhà đã thấy chú Minh nằm luyện trường. Ba, con mới về. Thanh lên tiếng trước. Chào chú, cháu mới về. Biết rồi, hai đứa tụi bay im cho tao nghe cái đoạn lệnh hổ sung đánh Lâm Bình Chi cái. Chu Minh khoác tay, ai đời, đan đoạn hay lại bị phá đám. Thanh nghe đang cười, kéo tay Hương vào phòng. Hương cũng cười, hóa ra anh em nhà ba nàng đều có máu nghiền kiếm hiệp. Chẳng qua ông chính không có thời gian, chứ không thì mẹ nàng phải sắm thêm một cái tivi về để coi phim Hàn Quốc. Chị Hồng trường em luôn hả? Ừ. Thế chị ở nhà em luôn hả? Đâu có, mai môn chị lại về đi học. Hương cười nói. Đêm, lúc đèn trong phòng đã tắt, Hương tự hỏi mình có lầm hay không. Hình như nàng nghe thấy tiếng khóc. Quay qua thì thấy Thanh đang nằm im, có lẽ nàng lầm. Trong cơn mơ màng, nàng thề đã nghe thấy tiếng khóc của ai đó. Sáng hôm sau, hôm nay là ngày đầu tiên nàng nhập học ở trường mới. Trường mới luôn là điều khiến biết bao của cậu học trò cảm thấy rất hồi hộp, lo âu. Nhưng đối với Hương thì học trường nào cũng như nhau cả thôi. Cô giáo mới dẫn nàng vào lớp. Cái lớp lúc này ổn hơn cả cái chợ vỡ. Hey, sao mà giống lớp cũ của nàng quá. Cô giáo gõ thước rầm rầm, vỗ bàn để trấn an tiếng ồn ở dưới. Các em, hôm nay sẽ có bạn mới chuyển vào lớp của chúng ta, đề nghị lớp chúng ta yên lặng. Nghe thế, một đống cái mồm nhao nhao. Ô, học sinh mới kìa chúng mày. Ái chà, con nhà ai mà đẹp thế nhỉ? Xì, cái đồ ham gái. Cô có đẹp bằng... Thấy khi thế lúc này, còn hơn hồi nãy, cô giáo lại tiếp tục gõ thước vào bàn. Kem trật tự cho bạn giới thiệu đi. Bây giờ tiếng ồn ào nhỏ dần rồi im hẳn. Chào các bạn, mình tên là Tần U Hương, mình sẽ học trong lớp của chúng ta, mong các bạn giúp đỡ mình. Hương cười thật hiền lành, đúng là thục nữ. Trời, hàm gì, toàn sáo ngữ. Em Hương, xuống chỗ các bạn kia ngồi đi. Nào, chúng ta bắt đầu học. Cô giáo vừa chỉ tay vừa nói. Buổi trưa Hương về, chào chú thím xong, nàng lặn luôn vô phòng. Trời ơi, hôm nay học thì chán om mà còn bị nhòm ngó cả buổi. Hết tốp này đến tốp kia, kéo nhau đến cửa lớp chỉ trỏ, lại đến phiên tốp khác. Nàng chán nản gục đầu xuống bàn cho tụi nó khỏi phải ngó. Chị Hương! Tiếng của Thanh ý ới từ ngoài vọng vào. Hôm nay em nghe nói chị nổi tiếng lắm nha. Hứ? Nàng hử mũi, nàng ham mấy cái đấy làm gì? Ra ăn cơm đi! Thanh dục, đi học về, cô đã đói lắm rồi. Trong mâm cơm, không phải chúng mình là người chiến thắng nhất mà chính là Thanh. Không sợ Thanh eo hi hở nàng. Hương thấy Thanh ăn dữ quá thì hỏi. Lo gì chị, ăn cho sướng cái mồm thì tính cái eo sau. Thanh nháy mắt. Ha ha, mày mà ăn dữ vậy thì sau này ai mà dám rước hả con? Chú Nam Bộ thở dài rồi qua qua nói với vợ. Hey, vậy là anh với em khổ dài dài đây. Ha ha. Thím cười. Mệt hai ba con nhà ông này ghê, ăn cơm đi. Xem gọi anh là ông, bộ anh già lắm hay sao? Chú Minh nháy mắt nhìn vợ. Ơ hay, bảo ăn mà cái anh này. Chú Thím nếp cười. Hương nghe thế thì bật cười, công nhận nhà chú Thím vui thiệt. Hương những tưởng cuộc đời không có Trịnh Vũ sẽ mang hoàn toàn màu hồng cho đến hôm đó. Sau khi xin phép chú Thím, Hương bắt đầu vi vu đi qua thăm thành phố, nhưng đường nàng không thuộc, chả biên có chỗ nào hay ho. Nàng rã cả chân mà cũng chả kiếm được chỗ nào ra hồn, trời thì lại nắng. Sao mà nóng thế không biết. Hương tu cạn chén nước mà vẫn chưa hết khát, mặt nàng ửng đỏ, tay phè phẩy không ngớt. Hình như nàng muốn xua đi làn gió nóng, nhưng càng xua thì lại càng nóng hơn. Nàng thèm về nhà, chui vô phòng, bật máy lạnh, nhưng nơi nàng đang ở lại cách rất xa nhà của chú. Nàng hối hận không để đâu cho hết. Nàng biết thế, còn chờ con bé Thanh về rồi, dẫn nàng đi phải hay hơn không? Hưng đưa tay quẹt mồ hôi chán, nàng chui đại vô một quán pizza máy lạnh cho bớt nóng. Giờ này nhỏ Thanh đã ở nhà thầy học kem. Năm nay nó học lớp 10, mặc dù ngày nào cũng thấy con bé ôm cặp đi học thêm, nhưng học lực của nó vẫn không thay đổi là mấy. Có trách thì chỉ trách nó không thông minh được như Hương mà thôi. Hey. Công nhận trong nhà này mát thật, dù không khí nồng nàn mùi thuốc lá. Khách đánh pizza ồn ào nhưng được cái mát. Mặt của nàng bớt bỏ dần đi, hơi thở cũng điều hòa hơn trước, hai tay cũng bớt phe phẩy, nàng kéo cái ghế ngồi xuống. Ê, em, cho anh hai két. Một ông sồn sồn ngoắt nàng gọi, hình như ông tưởng nàng là tiếp viên. Lộn rồi chú. Nàng trả lời. Cho chị chai nước đi em. Nàng ngoắt một thằng phục vụ. Cầm chai nước trên tay, Hương thong thả nhấp từng ngụm. Hey, sao mà mát quá, nàng sung sướng hưởng thụ, bỗng nước trong mồm Hương phụt ra đất. Hàng chưa bao giờ biết đến chuyện lấy quán pizza làm chỗ dạy kem. Đã thế, chỉ có một thầy một trò mà cứ níu níu kéo kéo. Đằng kia, con bé Thanh cứ cầm tay một ông thầy trẻ măng, ra sức níu kéo, nước mắt thì nhòe nhoẹt. Còn ông thầy kia thì ra sức gỡ ra, miệng hoạt động không ngớt như muốn xua đẩy cô bé tội nghiệp. Ổn quá, Hương không nghe được gì, nhưng nàng thề nàng không nhầm. Nàng không thể nhìn nhầm, Hương cứ ngồi đó mà há mồm. Mãi một lúc sau, nàng mới tiêu hóa được mớ thông tin ở trong đầu. Hóa ra con bé Thanh trốn học ra đây để gặp cái tên thanh niên kia. Mà hình như tên kia đang muốn tránh né con bé. Nhìn cảnh con bé vừa khóc vừa mếu máo cầu xin, còn tên kia cứ một mực né tránh, gỡ, rồi đầy. Hương ngứa mắt vô cùng, ít nhất thằng kia vuốt mặt phải nể mũi cơ chứ. Bả nó, mũi nó ngồi đây mà cứ vuốt là vuốt à. Mà giữa quán xá đông đèn như vậy, con Thanh này không biết ngượng hay sao? Hương đặt cái chai xuống bàn, xăm xăm bước đến chỗ của con em họ. Thật là mất mặt quá đi, đó là thằng đẹp trai cũng đâu có bằng Trịnh Vũ mà làm gì thèm dữ vậy. Muốn thì chị đây đứng ra tuyển ấy chụp thằng. Càng lại gần, nàng càng nghe loáng thoáng, nhưng hắn đẩy con bé ngã ra. Anh ơi, em xin lỗi mà, sau này... Thành nức nở. Tôi chán cô rồi. Cô tưởng cô xinh hơn còn mà hay sao? Tên kia buồn giọng bỡn cợt. Nhưng mà em... Anh muốn sao cũng được. Thành vẫn một mực níu tên đó mà khóc. Đã bảo là buông ra. Tên này trợn mắt tít lên. Hắn gần hết kiên nhẫn rồi. Thành nhất định nắm chặt lấy tay của hắn, miệng van xin không ngớt. Buông ra Thanh, chị nói buông ra. Tiếng hét của Hương khiến bao nhiêu người trong quán phải nhìn. Nàng không thể chịu nổi cảnh con bé van xin một tên con trai. Ơ! Thấy Hương, Thành tái mặt, chuyện cô trốn học là thế. Chị bảo là buông tay cái thằng đó ra. Hương tức giận trợn mắt với em, nàng chả thèm giữ cái vẻ mặt thục nữ nữa, cứ thẳng mà gọi. Bị một con bé mặt của búng ra sữa gọi là thằng, tên thanh niên trừng mắt nhìn nàng. Mày là đứa nào? Chuyện của... Quấy! Hắn chưa kịp nói hết câu, đã phải né cái ly bia Hương thuận tay quăng đến. Mấy tên đàn em của hắn thấy thế thì lập tức đạp bàn đứng lên. Hóa ra tên này cũng thuộc loại máu mặt. Hương thiệt là đi đâu là gây sự đó. Mà chẳng giống rồi hà nhỏ. Anh... để em thịt nó liền. Một tên mà ra lên tiếng bồi thêm. Khỏi! Hắn cười khẩy. Con bé này ăn gan hùm hay sao mà dám phách lối ở địa bàn của hắn. Bây giờ Hương mới tới nơi, đây không phải thành phố Y, lại càng không có Trịnh Vũ, thân cô thế cô, đâm ra nàng cũng hơi sợ. Nhưng tên này dám đối xử với con bé Thanh như thế thì... Chị mau xin lỗi ảnh đi. Thanh mặt cắt không còn hột máu, vội nắm tay của Hương, cô chỉ sợ chị của cô sẽ gặp phải phiền tức to mà thôi. Đi về. Hương khàn giọng, nắm tay của em kéo đi. Loại người như hắn, muốn thì chị kiếm cho em cả chục thằng. Chị, em... Thành mếu máo, cô vừa sợ, vừa không muốn về nhà, cô còn yêu cái tên này lắm. Muốn về đâu có dễ. Một tên đàn em lên tiếng. Cô em cũng được lắm, Ngon, ngon hơn con em nhiều, hay đi chơi với bọn anh đi. Nghe thế đám kia cười hô hố, Hương trừng mắt nhìn quanh, nàng tưng nhưng không dám làm liều. Dù võ nghệ đầy mình nhưng thân cô thế cô, nàng cũng cảm thấy lo lắng. Nhưng tên kia dám mở mồm nói nàng ngon. Hương hỏa khí bốc mù đầu, vẫn không dám cháy, bổ vào tát cho thằng kia vài cái. Đi thôi, Hương kéo tay em. Đứng lại, muốn đi đâu hả? Cái giọng nhựa nhựa của tên thanh niên khiến cho nàng cảm thấy buồn nôn ghê gớm. Thế mày muốn sao? Nàng hất hàm hỏi. Muốn giang hồ thì nàng chiều thôi. Hừ, đến đây gây sự mà muốn về hay sao? Hắn sầm mặt, rõ ràng đây là kẻ thích dẫm đạp lên người khác, coi bá quyền là niềm vui. Thế muốn sao? Nàng lặp lại, giọng run lên vì cố kiềm chế khỏi phát tiết. Hừ, mày hoặc con em mày quỳ xuống. Hắn sửa giọng điệu gian ác ra. Liếm sạch vết trên giày của tao thì tao cho về. Chị! Thanh run run, cô sợ hãi nắm tay của chị. Một người chân yếu tay mềm như Hương sao có thể địch lại cái đám người này? Hương đứng đó như trời trồng. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng bị người ta sỉ nhục đến mức ấy. Những tiếng cười xung quanh càng khiến cho nàng phát điên hơn, nàng gần kiềm chế hết nổi rồi. Thanh thấy chị đứng im thì lại càng run hơn, cô run run quỳ xuống. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên cô phải làm cái điều nhục nhã này. Thanh, đứng dậy, chị không cho phép em quỳ. Hương cố dằn từng tiếng, nàng ngước lên nhìn tên này. Mày thấy em tao về, còn tao ở đây, thích thì tao chiều. Hả, mày nghĩ mày có giá vậy hay sao? Hắn dở giọng đều cáng. Thôi được, lâu rồi cũng chưa có đứa nào đẹp như mày. Ở lại đây hầu hạ tao cho tốt thì tao tha cho. Nghe thế, đám bộ hạ đàn em của hắn lập tức cười hô hố phụ họa. Về đi Thanh, đừng nói gì với chú Thím, chị giải quyết xong chú nó rồi chị sẽ về. Hương dịu dàng vỗ lưng em, đỡ Thanh đứng dậy. Có Thanh ở đây, nàng chỉ sợ liên lụy đến cô. Nhưng mà... Thanh run rẩy nhìn chị, cô đã gây rắc rối cho cô chị của cô thật rồi. Làm sao một mình Hương có thể đối phó với cả đám này? Nhanh lên, chị bảo là nhanh lên. Hương gần giọng quát. Hương như có cái mà gì đó, tiếng quát của nàng khiến cho Thanh phải ngoan ngoãn nghe lời. Cô lau nước mắt, bỏ chạy khỏi đám đông. Thanh sợ lắm, nhưng cô không đủ can đảm để nói với ba mẹ. Nhưng một mình Hương ở đó thì... Thấy Thanh đã đi khỏi quán, Hương mới yên tâm phần nào. Hôm nay cô lành ít dữ nhiều rồi. Hương hít sâu, nàng phải thật bình tĩnh. Sao? Chuẩn bị hầu anh đi chứ? Tên thanh niên cất giọng hỏi nàng. Đẹp trai như Trịnh Vũ, bà đây còn chưa thèm hầu, cỡ như chú em mà xứng hay sao? Hương nói nhỏ ỉnh nàng nghe. Sao? Tên đàn em hỏi, hắn thấy Hương đẹp thì bắt đầu nóng máu rồi. Chưa gì mà nóng máu rồi sao? Thế muốn chiều kiểu gì đây? Không ngờ miệng lưỡi của nàng kinh dị như vậy. Cô em nhìn tầm ngầm mà kinh nhỉ? Tên khác lại xen vào. Thế anh muốn khởi động trước hả? Hương cười. Nàng cười nhưng trong bụng đang thầm tính đường tẩu thoát. Nhất thấy cái ghế, nàng liền chụp lấy phao ngoạnh một tên. Hắn không kịp đề phòng nên chúi đầu vào cạnh bàn bi ra. Phản sóng cái ghế, nàng co giò bỏ chạy. Tóm nó lại, còn khốn. Tên thanh thiên thấy đàn em bị phàng ghế thì gầm lên. Hắn không ngờ nàng phản ứng lanh nhẹ như thế. Ôi, ôi, lưng tao, mẹ kiếp. Tên ăn ghế đau đến mức nói không ra hơi. Người thường cầm ghế phang đã đau, huống chi nàng võ nghệ đầy mình như thế. Hương cắm đầu chạy thục mạng, đà xô đám đông giạt hai bên để tự mở đường. Lần này thì nàng gặp phiền phức to rồi. Bắt nó lại, đừng để cho nó chạy thoát. Tên anh Niêm và đám đàn em hò hét rượt theo nàng. Bọn chúng thề phải tóm được con nhỏ. Hương phóng luôn qua đường mà chạy thèm để ý đến xe cộ. Một ông lái xe thét lên, chân đạp thẳng cái kít. Ôi! Một bà bánh hàng rong thì thét lên khi ông lái lợn soạng đâm vào xe của bà. Đường phố hỗn loạn, không chỉ mình nàng mà cả một đám đàn ông rượt theo tràn xuống đường, tiếng hò hét hô hoán rần trời. Tóm lấy nó, đạp chết cha nó đi. Mấy tên nỏ mồm vừa chạy vừa gào lên. Dân tình hiếu kỳ đủ ra đường xem, thậm chí nhiều người đi xe cũng dừng lại tham dự. Bọn khốn này ăn cái gì mà chạy khiếp thế? Hương vừa chạy vừa thở. Đằng sau nàng là cả một đám đàn ông rượt theo. Dừng lại chỉ có te tua. May mà nàng đi giày đắt, chứ mang giày cao gót thì còn hại cả cái chân. Mẹ kiếp, con khổ đó ăn cái gì mà... Tên thanh niên vừa chạy vừa thở hồng hộc, hắn rượt không nổi. Để em đại ca. Tên mặt già xen vào, hắn cố tăng tốc để tóm lấy nàng. Chạy đến đây đi con, bà này biết tay. Hương thở hổn hển, nàng đột ngột rẽ vào một đám đông, phải tách lẻ từng thằng ra mới đánh đã. Đám đông thấy một cô gái xinh đẹp mặt mày đỏ bừng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mắt lộ hung quang thì tự động tránh ra. Bị cảm giác rườn chắc cũng phải khủng lắm. Hương len lỏi vào đám đông, chả bao lâu đã mất hút trong tầm mắt của đám du côn. Nó lần rồi đại ca ơi. Tên đàn em đầu đinh hổn hển lên tiếng. Chia ra, tóm nó về đây. Mẹ kiếp, ta mà không lột hết đồ của mày ra thì... Hắn dở giọng dâm ta. Hương dừng lại lấy sức, nàng biết sẽ không thể trốn khỏi ở đây mà không động tay động chân. Nhưng nàng không biết bọn này cỡ nào. Nhân lúc này, nàng chuồn vào một con hẻm gần đó. Hương sợ Thành vẫn chưa đi khỏi, lỡ để bọn nó tóm được thì nguy. Hương dựa lưng vào một bức tường ở gần đó, nàng thầm ương có Trịnh Vũ ở đây, phụ nàng một tay tẩm quất cho cái bọn kia. Đang mải nghĩ thì bỗng nàng nghe một tiếng cười gian manh sau lưng. He he he, không ngờ chỉ có anh với em ở đây. Tên thanh niên kia nham nhở tiến lại gần nàng. Nhìn bản mặt của hắn, Hương lại buồn nôn. Không có đám đàn em thì mày chết với bà. Hương lầm bầm. Sao? Cô em muốn nuốt lời với bọn anh vậy sao? Chạy nhanh gớm nhỉ? Hắn hỏi giễu cợt. Hắn tưởng rằng hắn có thể làm gì nàng thì sao? Hôm nay anh mà không lột hết đồ của em thì... Khi nãy có đám bậu sậu kia thì chị đây còn chưa muốn xông tay thôi. Chống mắt lên mà xem đây em. Hương cười gằn, nói xong nàng vớ ngay cục gạch bên lề. Thấy nàng cầm gạch, hắn vội đề phòng. Hương nhếch môi, đề phòng là xong hay sao? Đối với loại người ưa đùa cợt với tình cảm của người khác như hắn, ăn vài cục cũng còn nhẹ. Không nói không rằng, nàng ném mạnh cục gạch về phía của hắn. Bốp! Cục gạch vỡ thành trăm mảnh, ực, cái đầu của hắn thì vẫn còn nguyên. Tên thanh niên suýt chết, né không kịp thì cái đầu của hắn cũng như cục gạch kia quá. Nàng quả thật là độc ác mà. Thấy con bé kia có vẻ chân tay mềm yếu mà lại ném gạch kinh hồn như thế, tên thanh niên bắt đầu cẩn thận dần. Con oát, mày chán sống đây hả? Hắn nghiến răng. Đúng, đúng là chán sống đấy, nhưng mày mới là đứa chán sống. Nàng khích, nàng muốn hắn lao vào luôn cho nhanh, đỡ để đàn em của hắn đến thì rầy ra to. Bao năm lăn lộn giang hồ, chưa bao giờ có đứa con gái nào dám thách thức hắn như thế, lòng tự tôn bị tổn thương một cách nghiêm trọng. Máu sĩ diện nổi lên sôi sùng sục. Chẳng lẽ hắn không làm gì nổi một đứa con gái hay sao? Nghĩ đến thế hắn lao vào. Dù mày có là đứa con gái đi nữa thì hôm nay tao cũng đập chết. Thấy hắn hung hăng nhảy sổ vào, mặt đỏ tía tai, trợn mắt nghiến răng thì Hương biết tên này đã dính kế. Nàng nhảy lùi ra sau để tránh. Ít ra đánh nhau với gái thì cũng phải nhẹ nhàng thôi chứ. Hương đạp chân lên bức tường, xoay người, đá vào đầu của tên thanh niên. Nàng muốn cho hắn động đầu vô tường mà ngất xỉu, nhưng tiếc thay, hắn cũng có nghề. Hắn đưa tay tóm chặt lấy chân của nàng. Hương không ngờ hắn lại đỡ đòn dễ dàng như thế. Chân kia vừa tiếp đất đã tung cú đá bồi thứ hai vào mặt của hắn. Lần này, nàng đã ép được hắn buông tay ra, nhảy lùi lại phía sau mấy bước. Tên thanh niên lùi lại mấy bước, hắn không ngờ cái con nhỏ này cao thủ như thế. Bên này Hương cũng than thầm, nàng không ngờ tên này lợi hại vậy, biết thế nàng đừng khích hắn cho xong, hích, hích. Biết càng dây dưa càng mệt, Hương liền thu chân lao vào, nàng tung chân đá vào ngực của hắn, hắn đưa tay nắm chặt chân nàng vặn mạnh. Hương phải xoay người theo, nếu chân của nàng sẽ thành hai khúc mất. Mẹ, giỏi lắm! Nàng gầm gừ, chân kia vừa nhấc lên thì đã đạp mạnh tới, lần này hắn tránh không được. Lạnh nguyên của đá của nàng, hắn đảo đảo lùi lại. Hương vừa tiếp đất, đã nhanh tay úp luôn cả sọt rác nhà ai vào đầu của hắn. Á, hồi quá! Tên thanh niên kia hổn hển la lên. Này thì hôi, Hương khoái trá cười. Nàng xô luôn đám gậy gộc dựng bên tường vào người của hắn, hắn tối tăm mặt mũi, lảo đảo ngã xuống. Muốn đánh nhau với bà thì về học thêm đi. Nàng nhếch môi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm một phần nào. Nàng không phải là loại người chính nhân quân tử nên bị dồn đến đường cùng thì đòn nào cũng dám xài. Nàng muốn bỏ đi nhưng sực nhớ đến đám đàn em của hắn làng vàng ở bên ngoài kia. Nàng hơi khựng lại, nhìn hắn lăn lóc ở dưới đất, nàng nhếch môi cười. Nàng cúi xuống, đưa tay túm chặt lấy đầu của hắn. Khi nãy còn muốn cởi hết quần áo của bà phải không? Được rồi, thế thì... Nàng cười gian manh, tay bắt đầu lột quần áo của hắn. Con... Hắn ngắc ngứ. Bốc! Hương giọng luôn một đấm vào đầu của hắn, tên thanh niên ngất xỉu. Nàng lột. Chả bao lâu, hắn đã chỉ còn mỗi cái quần đùi. Lần sau mà còn để bà gặp thì không còn cái quần để mặc đâu con. Hương vừa khoác áo của hắn lên người vừa lẩm bẩm. Nàng bỏ đi, lẩn và đám đông tò mò vẫn đang vãn dần. Đám du côn kia tất nhiên không tìm ra nàng. Bọn chúng đâu có biết rằng nàng đã bắt đồ của đại ca lên người nên cứ chăm chăm tìm con bé áo thun màu xanh quần hộp đen. Còn Thanh, trong lúc cô chị còn đang cắm đầu bỏ chạy đám du côn, cô vẫn núp ở một góc trong con phố gần đó. Cô sủi sụt khóc, vừa lo cho chị, vừa cảm thấy xấu hổ vì hành động vô cùng ngu ngốc của mình. Cô tự hỏi tại sao mình lại si mê một tên như thế. Mãi cho đến khi Hương xuất hiện, cô mới nhận ra bộ mặt thật của hắn. Thành cắn môi, chị Hương vì bảo vệ cô mà phải ở lại với đám du côn côn đồ đó. Còn cô, người gây ra mọi chuyện, lại đang trốn ở đây. Thành ơi, lỗi chị Hương... mày... Thành nước mắt ngắn, nước mắt dài. Cô lo cho Hương lắm. Tất nhiên, Thành không biết Hương một thân võ nghệ. Cô lo bọn nó làm gì Hương rồi. Cô giận mình quá. Thành cầm điện thoại trong tay, cô run run đưa lên. Đến nước này thì cô không thể không cho ba mẹ biết chuyện. Hương thở phào, nàng ngó trước ngó sau, không có tên nào ở quanh đấy nữa, nàng thoát rồi. Phù. Hương cởi áo, đầy mùi rác ở trên người ra. Không vì tình thế hiểm nghèo thì đừng hòng nàng mặc vô. Thả nào mà nàng đi đến đâu là dân tình giạt ra đến đó, ai cũng nghĩ thầm, gái đẹp mà sao ở giờ dữ vậy. Sực nhớ đến em, bụng nàng thoát lại. Thanh giờ này sao rồi nhỉ? Hương thò tay vô túi lôi cái điện thoại ra gọi cho Thanh. Mẹ đánh nhau, trốn chạy, nàng quên bén con em. Máy bận. Trên màn hình hiện lên dòng chữ càng làm cho Hương sốt vó. Con nhỏ chết tiệt. Nàng nghiến răng, Hương lo quá. Lỡ mà nó có mệnh hệ gì thì... Nàng bấm điện lại. Lần này mà không có thì buộc lòng nàng phải nói với chủ thím thôi. Alo? Đầu dây bên kia lên tiếng. Thanh? Hương gầm vào điện thoại. Cô đang ở đâu? Cô có biết tôi lo cho cô lắm không? Sao không bắt máy? Hương tuôn một tràng, nàng vừa mừng vừa giận. Chị, em xin lỗi. Bên kia Thanh lý nhí nói. Cô biết chị cô lo cho cô lắm. Tự nhiên cảm giác tội lỗi trong lòng của Thanh lại tăng lên. Tự nhiên cơn giận trong Hương xẹp lép, nàng thấy em sao không thì nhẹ nhõm vô cùng. Em đang ở đâu? Nàng hỏi giọng dịu dàng hơn. Em đang ở nhà, giọng Thành lý nhí. Hả? Hương nghe mà muốn bật ngửa, đã bảo là không mách chú thím cơ mà. Thế... Tự nhiên nàng ấp úng. Thế... Chú đây. Đầu dây bên kia, giọng chủ Minh vang lên. Vẫn là cái giọng nói này, nhưng sự bông đùa mọi khi biến đi đâu hết sạch. Con đang ở đâu? Có bị làm sao không? Nói đến đây, giọng của chú tràn đầy lo lắng. Con không sao. Hương trả lời. Có thật không? Bọn nó không làm gì. Không sao thật mà chú. Hương nói nhanh, nàng biết chú nàng sợ cái gì. Mà cũng đúng, chú Minh đâu biết nàng có võ. Vậy thì chú đến đón con đang ở đâu? Giọng chú có vẻ nhẹ nhàng hơn, Hương nghe nói. Nghe Hương ăn nói rành mạch như thế, chú mới bớt lo. Con đang ở đường AB, ngã tư đó chú. Hương vừa ngó lên tấm bảng quảng cáo gần đó vừa nói. Rồi, đợi chú nhé. Chú thím trao đổi ánh mắt nhìn sau cuộc điện thoại, thím lau lau nước mắt thở phào. Vậy là nó không sao. Chú Minh chả còn thời gian để nghe vợ nói, chú lao ra khỏi cửa, phóng lên xe và vọt đi. Hương, vì con của chú mà dám ở lại giữa đám côn đồ ấy, chú và thím vừa biết ơn mà vừa lo lắng. May quá, lỡ mà bọn nó làm gì bậy bạ, chắc ông anh nào đến ché, xé chú ra làm tư quá, hích hích. Cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ đã hiện ra trước mắt của chú. Giới cột đèn giao thông là một cô gái ăn mặc áo xanh thun, quần hộp đen, đánh đá, đá cái lon. Hương! Chú vui mừng gào lên. May quá, nó không sao thật rồi. À, chú! Cô gái ấy nhảy loi choi ra hiệu, chắc sợ cô chú không thấy mình. Chú Minh dừng xe bên lề, chú lao lên lề, nắm tay cửa Hương quay tới quay lui mấy vòng để xem thử con chó bảo bối có sứt mẻ miếng nào hay không. Chú thở phào đưa cho Hương cái mũ bảo hiểm. Mà khoan, người cháu... có mùi rác. Hương tiếp lời, mặc nguyên cái áo đó vô người, bảo sao không nồng nàn mùi rác cho được. Thấy mặt của ông chú hiện to hai chữ thắc mắc, Hương nhe răng cười trấn an. Tí nữa cháu sẽ kể cho chú. Mày nha, mày liều thiệt đó, chú Thiếm biết ơn mày quá Hương ơi. Chú Minh không nén nổi xúc động. Thôi về đi chú. Hương lo con bé Thanh ở nhà sẽ bị ăn roi bầm nên giục chú. Xe vừa về đến nhà, nàng đã thấy Thím chạy ra đón. Hương ơi, hu hu. Thím vừa khóc vừa nói, chồng tội nghiệp nó quá. Con không sao mà Thím. Hương áy náy khi thấy Thím lo cho mình như thế. Trời ơi! Thím xúc động đến nỗi đứng tim một chỗ, miệng há ra như muốn nói mà không nói được. Hương vội dìu Thím vô nhà. Không sao mà Thím. Thím vô đến nhà mới hoàn hồn, bà cứ xăm soi Hương, sợ nàng có bề gì thì... Kể cho Thím nghe đi, có chuyện gì? Giọng của bà gấp gáp khiến cho Hương thấy tội nghiệp vô cùng. Kể đi, đừng có giấu chú Thím, con Thanh nó kể hết rồi. Chú nhắc trước. Dạ... Hương nhăn nhó. Con quỷ con, sợ quá nên kể hết rồi hay sao? Thế thì nào muốn giấu cũng không được rồi. Hương bắt đầu kể. Càng kể, mồm của hai người lại càng há hốc ra. Chỉ thêm một chút nữa, chắc phải đến bác sĩ mà chỉnh hình luôn. Thì lúc em Thanh nó chạy, rồi cháu cầm ghế, Hương mặt mày méo sạch, mẹ nàng mà biết tin con gái có võ chuyển ra, chắc là té xỉu quá. Sao nữa? Thím nhịn không nổi liền xen vô. Dạ, cháu Phang và cái lưng thằng đứng ở ngoài cùng, nó không đề phòng nên... Hương nhéo mắt nhìn chú Thím. Chú Thím hứa sẽ không kể cho mẹ cháu nghe. Hứa, hai người đồng thanh nói. Nên nó đập đầu vô bàn. Khi Hương kể đến những đoạn gần gai cấn, chú Thím Nam cứ nhấp nhổm trên ghế không yên. Họ vừa bất ngờ vì con cháu trông có vẻ hiền lành của họ hóa ra võ nghệ đầy mình như thế, vừa thót tim, lại vì Hương có quá nhiều khiếu để kể chuyện. Kể đến đoạn đánh đấm thì máu kiếm hiệp trong người của ông chú nổi lên, ông vỗ đùi đánh đét. Hài lắm, sao không đá cho nó khỏi lấy vợ luôn con? Ông hùng hồn nói, rồi sực nhớ ra như thế thật khiếm nhã trước mặt hai người phụ nữ, ông đằng đằng. Kể tiếp đi con. Sau đó, con úp sạt rác lên đầu của hắn, xô đám gậy gộc dựng bên tường vô người hắn. Chỉ nghe đến đó thôi, chú Thím đã thấy hả dạ lắm rồi. Đúng, đối với loại người như hắn thì úp nguyên cái sọt rác lên đầu, xô cây để lên là còn nhẹ. Rồi, con sợ đón đàn em của hắn phát hiện, con lật hết quần áo của hắn ra mặc vô mới thoát được đó chú. Hương vô tư kể. Chú Thím nàng không hẹn mà nhìn nhau. Không ngờ con bé này ra tay nặng như thế, phô bày cảnh xuân tươi mát của người ta ra thì quả thật nó hơi ác. Mà không ác thì không phải là nàng. À, mà con Thanh đâu rồi chú Thím? Hương sực nhớ ra nhân vật chính. Nhắc đến nó, chú Minh lại nổi cơn điên. Nó trốn trong phòng rồi, ra đây là chú. Ông giận đùng đùng, mặt đỏ gai, không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là ông không chịu nổi. Ai đời cho nó ăn học tử tế mà chết mê chết mệt một cái thằng du côn. Cháu thấy em nó còn bé mà, hay chú tha... Im ngay, chú dạy dỗ nó ra sao mà. Chú Minh tức đến nỗi không nói ra hơi. Nhưng dù sao thì em nó cũng biết lỗi rồi mà chú. Hương tiếp tục xin cho em. Thật ra nàng không muốn em bị ăn đòn cũng thấy điên thật. Chú nàng không nói nữa mà bỏ thẳng vào trong. Ông cũng không biết xử trí ra sao nữa. Thím ngồi đó thở dài, bà vừa thương vừa giận con, quả thật bà cũng muốn cho nó vài cái roi vào. Thôi đi tắm đi con, tắm rồi ăn cơm. Dạ. Hương thấy thương chú Thím bao nhiêu thì càng hận cái tên kia bấy nhiêu, biết thế nàng đã lột hết quần áo của hắn ra rồi. Trong lúc mà Hương đang tắm thì Thanh đang nằm khóc ở trong giường. Cô thấy có lỗi với chị và ba mẹ quá. Chính sự non trẻ của cô đã khiến cho ba mẹ phải đau lòng. Thành vẫn nhớ những ánh mắt tức giận và lẫn xót xa của ba mẹ. Tại sao cô có thể mê muội như thế? Và cả chị Hương, suýt nữa cô đã khiến cho chị gặp nguy hiểm. Thành không biết phải xin lỗi mọi người ra sao đây. Ở trong phòng, chú Minh thở dài, nói thì hùng hổ như thế thôi, chứ chú thương con lắm. Thấy nó bỏ mọi lời dạy dỗ ở ngoài tai để bây giờ gây họa như thế thì chú vừa giận mà vừa xót xa. Nằm một mình vắt tay lên trán, chú nhắm mắt mà không ngủ được. Chú cũng muốn nhỏ nhẹ khuyên bảo con, chắc qua chuyện này nó cũng sẽ tỉnh ra thôi, nhưng lòng tự tôn không cho phép chú làm như thế. Hey, làm sao bây giờ? Trong khi chú đang trằn trọc ở trong giường thì thím cứ thử người ra ở trong bếp. Nồi nước sôi sùng sục mà bà vẫn chưa bỏ rau vào. Thành ơi là Thanh, người làm mẹ như bà đau xót biết chừng nào khi thấy con gái như vậy. May sao con bé Hương không sao, nếu không thì... Bà vừa sợ chồng đánh con đau, vừa muốn ông đập cho nó một trận. Bà không biết phải làm sao, vừa thương lại vừa giận. Nghĩ đến cái thằng mách dịch đó, bà vừa thấy ghê và vừa thấy sợ. Lỡ con bà ra sao, thì sau này tiếp tục chết mê chết mệt cái thằng đó nữa thì... Nghĩ đến đó, bà không đưa tay lên quẹt nước mắt, bà hy vọng con Thanh nó hiểu ra mà tỉnh ngộ. Lại nói đến ông chính, những ngày con gái đi quả là một thiên đường. Vừa đỡ mệt óc, vừa được ngủ yên, ông sung sướng không để đâu cho hết. Cấp dưới của ông nhờ thế mà cũng dễ sống hơn. Sáng nay, lúc đang nghiên cứu tài liệu thì tự nhiên điện thoại di động rung lên như điên. Ông cào nhào thò tay vô túi. Ai gọi cho ông trong giờ hành chính nhỉ? Alo? Anh hả? Em đây. Giọng chú Minh có vẻ lo lắng từ đầu dây bên kia vọng qua. Có chuyện gì? Tự nhiên ông cũng thấy bất an, thằng em quý hóa cả đời không điện cho ông lấy một cuộc, sao tự nhiên... anh à, em có chuyện cần nói với anh. Bên kia lại dài dòng, hình như có cái gì đó khó nói. Chú nói nhanh lên đi, nhanh lên giùm tôi cái. Ông chính sốt ruột, số tài liệu, hồ sơ đang cho ông giải quyết có thể đè chết một con trâu. Anh à, em xin lỗi. Hả? Mày bị khùng hả Minh? Ông chính bắt đầu nổi điên, gọi điện đến làm phiền ông chỉ để nói ba mấy câu này thôi hả? Em nói xong, anh phải bình tĩnh nhé, anh đừng nói với chị. Giọng chú Minh nghe với khổ sở làm sao, chuyện như vậy làm sao mà chú dám nói với ông? Ừ. Con bé Hương nhà anh, nó đang ở chỗ của đám du côn, em sợ... Chú không dám nói thẳng ra với anh vì con bé Thanh mà Hương bị kẹt ở đám du thủ du thực. Hả? Ông Chính đứng bật lên. Sao? Chú... Anh đến ngay đi, có gì thì anh em mình... Tút, tút. Chú chưa nói dứt câu thì bên kia đã cúp máy. Kỳ này thì anh chú giết chú mất. Minh ơi, mày ra đây mở cửa cho tao. Ông Chính đứng bên ngoài gào tướng lên. Ông chả thèm bấm chuông bấm chiếc, bây giờ con gái ông là trên hết. Mình ơi, mày ra đây mở cửa cho tao. Ông đã lái xe lèo thẳng đến đây, chả kịp chờ anh tài xế. Con gái của ông là quan trọng nhất, dù không hiểu hết lời cái thằng của em, nhưng ông biết con gái đang gặp chuyện. Hương ơi, biết thế, ba để con ở nhà cho rồi. Chỗ đám du côn là chỗ nào? Cái từ du côn càng khiến cho ông lo hơn. Dù con gái ông một thần võ nghệ, nhưng nỡ bọn nó đông thì làm sao con bé có thể đánh lại. Nghe tiếng, ông anh hò hét ngoài cửa, thím từ dưới bếp chạy ra. Anh đến rồi. Thím lúng cuống mở cửa. Tự nhiên nhìn ông chính, thím thấy có lỗi quá, khiến một người bận trăm công nhìn việc như ông phải phóng tới đây thì thật là không phải. Thím tư, con Hương nó đâu? Anh chính vứt tuẹt cái xã giao lịch sự hỏi dồn. Con bé đã ở trong nhà anh hai. Thím nhìn ông hớt hải thì có cảm giác tội lỗi càng tăng lên. Hả? Chú thím dẫn tôi phải không? Đột nhiên ông gàn giọng. Rảnh quá, hết chuyện chơi hay sao mà dám hù ông như thế này? Không phải đâu anh vô nhà nghe vợ chồng em giải thích. Thím ríu rít. Nói rồi, thím kéo tay ông vô nhà. Nhìn ông mặt mày đỏ rực thì thím càng lo. Không nói cho rõ ràng thì vợ chồng sẽ chết với ông anh này. Anh ơi, ra đây, anh hai đến. Thím vừa rót nước vừa gọi chồng. Chú Minh đang nằm trong phòng, nghe vợ gọi thì dậy và bật chạy ra. Cái ông này làm gì mà đến nhanh dữ vậy? Anh! Chú Thím muốn nói gì? Con Hương nhà tôi nó... Anh từ từ nghe em nói đã. Chú Minh nhăn nhó, ông anh đã đại giá quang lâm như thế này thì... Chuyện là như vậy. Chú kể tới đâu, cặp lông mày của ông chính càng dính vô tới đó. Chú nghe tường thuật mà tim của ông đánh lô tô trong ngực ầm ầm. Thiệt hả chú? Ông há mồm, không ngờ câu chuyện lại diễn biến ly kỳ và hấp dẫn như thế. Ờ, công nhận con Hương nhà anh giỏi thật, không có nó thì vợ chồng em... Chú vừa biết ơn Hương, vừa xấu hổ vì đứa con của mình. Nghe đến đây, ông chính vừa cảm thông vừa hãnh diện. Khi biết con gái lột hết quần áo của thằng kia ra, ông không khỏi hãi hùng. Nó dám làm thế hay sao? Ông bà thông gia mà biết thì... ực! Còn ông, đẻ ra đúng là cáo thủ, ra tay thật tàn nhẫn, rất hợp với nghề kinh doanh của ông. He he! Hề, hey, nhưng mà cũng tội chú Thím quá. Thôi, cháu nó lỡ rồi thì lựa lời khuyên bảo nó. Trẻ con mà. Ông chính cảm thán. Thời gian qua, cháu nó đã làm phiền chú Thím quá. Thôi, để tôi đưa nó về. Anh xem như vậy cũng được. Thôi, anh ăn cơm với chúng em nhé. Chú chỉ biết đồng ý. Ừ. Hương vừa từ trong nhà tắm bước ra đã thấy ông già ngồi đó. Ơ, ba đến đây làm gì? Nàng ngạc nhiên trước sự có mặt của ông. Thì tại chú mày nói... Ơ, mà có sao không con? Ông chính bắn khỏi ghế, xăm soi cục vàng. Nó mà bị sứt miếng nào, chắc ông khó sống yên với bà vợ. Con không sao mà ba. Nhìn ông già xăm soi, tự nhiên nàng thấy khó chịu. Nhưng nghĩ đến sự lo lắng của ba, vì mình mà bỏ hết công chuyện, Hương cầm tay của ba nịnh. Ba, con không sao thiệt đó, ba lại đây con đấm lưng cho. Khỏi đi cô nương, đi đâu mà gây sự đó, vụ thằng con rể còn chưa đã hay sao? Ông giả vờ nghiêm mặt, chứ trong bụng thì khoái tỉ tì. Ba! Nghe ông chính nhắc đến Trịnh Vũ, tự nhiên nàng lo. Ông già này nhớ dai gớm, tưởng quên cái thằng con rể rồi chứ. Nhìn mặt ông chính cười. Đi chơi sướng rồi nhé, giờ về gặp chồng tương lai thôi, chạy đâu cho thoát hả con? Còn ông để ra mà sao ông không biết? Bà nhớ dai gớm, con không cưới đâu. Nàng xị mặt. Ông không thèm đôi có nữa. Mới gặp lại là đận tức rồi. Trịnh Vũ đáng ghét, ghét luôn cái mặt đẹp trai của hắn ta. Nàng tức quá mà không biết chút vào đâu. Ăn cơm chưa xong, Hương nằm dài trên ghế salon. Còn bé Thanh khóa trái cửa thì có chúa mới vô được. Hey, mới chơi hơn được một tuần, đã bắt về rồi, chán quá. Mà sao cứ rắc rối, bị hút vô nàng như mà sắt bao quanh cục 500 vậy nè. Về lại chạm mặt với cái tên Trịnh Vũ kia. Trời ơi, không lẽ ông bắt con ông đeo gồng vào cổ thiệt sao? Lấy chồng, đẻ con, nội trợ, những ý nghĩ ấy ám nàng vào tận giấc ngủ. Đã 2 ngày rời nhà Thanh, nàng ngồi trên lớp mân mê cây bút, khẽ cắn môi. Nàng cứ nghĩ tới Thanh, không sao tập trung được. Nàng đã đắc tội với thanh niên kia như thế, lỡ hắn tìm ra cách trả thù con bé thì sao? Hết nghĩ đến con bé, Hương lại nghĩ đến Trịnh Vũ. Nàng không biết phải làm sao đây. Quả thực, nàng không muốn dính líu gì đến hắn, cưới thì lại càng không. Khỉ! Nàng lẩm bẩm trong vô thức, mấy ngón tay thon thon siết cây bút đến mực nổi cả gân xanh. Hương nhất định không chịu đầu hàng ông già. Ve, ve, ve! Từ mấy tán cây bên ngoài cửa sổ, tiếng ve vọng vào râm ran báo hiệu các cô cậu học sinh rằng mùa hè sắp đến rồi. Hè về thì ngày càng phải cưới chồng cũng sắp về rồi. Ông già đã bảo lại là lên đại học thì cưới luôn. Học xong rồi để cháu cho ông vẫn chưa muộn. Cháu? Bộ con gái ông không bằng cháu hay sao? Cô Hương! Từ trên bảng vọng xuống tiếng của bà cô bộ môn. Ơ, dạ. Nàng đứng bật dậy. Tiếng kêu cắt ngực trong dòng suy nghĩ của nàng. Cô tập trung vào nhé, còn nơ nữa là tôi sẽ ghi vào sổ đầu bài đấy. Bà cô đành giọng nhắc. Dạ. Hương lì nhí nói, nàng ngồi xuống, mặc dù chữ nghĩa trả vào đầu tí nào, nhưng nàng cũng làm bộ chăm chú, kỳ thi sắp đến nhưng nàng không lo, cái đáng lo là... Buổi chiều. Một cô gái mặc quần jean ống thẳng, áo sơ mi trắng hở cổ bước vào quán cà phê, nhìn thôi cũng biết là con nhà giàu rồi, ăn mặc rất đẹp và rất hợp thời trang. Cho một nước cam, cô gái nói với anh phục vụ. Những làn gió ve vuốt, tiếng nhạc dịu êm, cô gái khẽ nhắm mắt tận hưởng một chút xíu bình yên còn sót lại. Ở đây cô tạm quên đi những phiền toái và bực dọc. Một phút trôi qua, rồi hai phút. Phải chăng nàng sẽ có được những giờ phút thảnh thơi ở đây? Không có ông già, không có Trịnh Vũ. Hay, cuộc đời thật là vui. Hương khoan khoái nhấp từng ngụm ngon nước cam nhỏ. Anh Vũ, dạo này con ghé đến chỗ thằng Hoàng không anh? Một giọng lạ hỏi. Không, nó suốt ngày gái gú, đến cũng có thấy nó đâu. Thế mày đi xin chơi có kiếm được cô nào ngon ngon hay không? Một giọng quen thuộc chọc thẳng vô tai của Hương. Hả? Em thì thèm gì, mình có đầy mà anh. Hôm nay anh em mình đến đâu đây? Lại một cái giọng vô cùng quen vang lên. Hey, anh Phong làm chủ sĩ nhá. Ừ, thằng Vũ ok thì tao chịu liền. Giọng nói này càng nhớ có nghe ở đâu rồi. Mấy tiếng nói ngày càng gần hơn, Hương sững người. Không, không thể được, nàng muốn khóc thét lên, không thể là hắn được. Không tự chủ được, nàng từ từ quay đầu lại. Dù đã có sự chuẩn bị, nhưng trên cái ly trên tay của nàng vẫn tụt xuống đất. Mắt nàng tròn vo, tại sao thành phố Y to vật vã thế này mà đi đâu cũng đụng cái vỏ dừa đáng ghét ấy. Không phải chỉ một mình hắn mà... Á! Một đám thanh niên trong đám chỉ tay về mặt con Hương mà thét lên. Nàng nhận ra kẻ đó. Hai tiếng Á thu hút tất cả những ánh mắt của đám thanh niên. Tiểu yêu! Trịnh Vũ kinh ngạc thốt lên. Băng đi một tuần, giờ lại lù xù xuất hiện. Trịnh Vũ! Hương rời mắt khỏi tên thanh niên kia nhìn anh. Hôm nay, anh ăn mặc rất đơn giản, sơ mi đen hở cổ, quần jean nhưng lại vô cùng đẹp trai, đặc biệt là gương mặt lạnh lùng vốn có. Đúng là có thể hút hồn tất cả con gái trừ Hương ra. Đúng ra, nàng đã bỏ đi ngay từ khi thấy anh, nhưng có một tên khiến cho Hương phải chú ý. Hương rời mắt khỏi Trịnh Vũ, nhìn sang tên thanh niên khi nãy. Còn nhớ người quen không? Nàng hỏi đầy khiêu khích. Hắn làm sao mà quên được cái kẻ đã phô bày thân thể hắn giữa bản dân thiên hạ. Hôm đó hắn vừa đau vừa xấu hổ. Hắn chính là tên thanh niên đã bỏ rơi Thanh. Trịnh Vũ nhíu mày, không ngờ thằng đàn em của anh lại quen nàng. Chuyện gì vậy Phương? Hắn đỏ mặt đến tận mang tai nhưng không dám manh động. Hắn nhận thấy con trò này có cái gì với Trịnh Vũ. Anh quay qua Hương, con tiểu yêu này lại gây chuyện gì đây? Lâu không gặp, anh cũng thấy nhớ nó gớm. He he, có gì đâu. Hương đứng dậy, nàng nửa muốn bỏ đi, nửa muốn quậy cái tên thanh niên tên Phương kia. Những gì hắn nói, đến bây giờ nàng vẫn chưa bao giờ quên. Tiểu yêu, cô lại gây rắc rối hả? Trịnh Vũ nheo mắt hỏi. Đâu có. Hương chối. Thôi, bỏ đi cho rồi. Hắn mà rụng đụng đến cái con bé Thanh thì nàng lột ra hắn sau. Có Trịnh Vũ, nàng lại hết ham. Hương quay lưng đi, bỗng nghe đằng sau có tiếng gọi. Em, ở lại với bọn anh cho vui. Hương ngoái lại thì thấy Phong đang vẫy vẫy. Phong thấy nàng đẹp vậy thì không nỡ để nàng đi. Anh cố lờ đi cái lườm của Trịnh Vũ. Hương hơi bối rối, nàng chưa kịp quyết định thì đã nghe thấy tiếng của Trịnh Vũ. Ở lại chơi. Cô sợ tôi làm gì cô sao? Trịnh Vũ dở giọng bỡn cợt. Anh đổi ý rồi, phải rủ con nhảy theo để gài nó một phen, anh hận nó lắm. Hứ, Trịnh Vũ đồ... Hương trợn mắt bặm môi nhìn lại anh. Thách á, tưởng tôi sợ anh sao? Được, đi thì đi, nhưng anh phải xin ba tôi đã. Ha ha, tưởng gì, chắc chắn. Nhạc phụ đại nhân sẽ không từ chối đâu. Trịnh Vũ nheo mắt nhìn nàng. Hứ. Ai là nhạc phụ? Nàng gươm. Môi dầu đà thách anh, Trịnh Vũ nhìn muốn cắn cho một cái. Mấy thanh niên cùng nhóm đưa mắt nhìn nhau, không giấu nổi ngạc nhiên. Sao? Chả lẽ con bé này lại là chị dâu tương lai của tụi mình hay sao? Nhìn cái tướng gườm gườm kia lại càng không phải. Ơ? Một thanh niên trong nhóm khỏi thốt lên. Anh này đưa mắt nhìn Phong. Anh Phong? Hề hề. Chị dâu tương lai của tụi bay đó. Phong mau mắn giới thiệu. Trời, tên Phương kia toát mồ hôi. Những lời mà hắn vừa nói với nàng, giờ nàng mà thuật lại cho Trịnh Vũ nghe thì chắc là hắn nhừ xương. Hừ hừ mũi, ai là chị dâu của mấy người? Trời đã gần tối, thế giờ cô có muốn đi đâu không? Trịnh Vũ hỏi ưu tiên phụ nữ. Anh rủ tôi đi mà. Hương bĩu môi, mấy cái trô khoản chơi anh giỏi hơn cô gấp trăm lần. Thế thì đừng hối hận. Nhìn ánh mắt giàn tà của anh, nàng vừa tò mò và vừa lo lắng, nhưng đồng thời máu hiếu thắng của nàng cũng nổi lên. Đi đâu? Đi rồi biết. Gió bắt đầu mang mùi của biển, cô gái trên chiếc xe mui trần chạy bon bon. Hương thắc mắc không biết là đi đâu. Đi nhậu hả? Tôi không biết nhậu đâu nha. Hương dạo trước. Ha ha, đúng, đi nhậu đấy. Cô không biết uống thì ngồi ăn, xong thì uống vài ly, có say thì... Nói đến đây anh cười gian manh. He he, cái đồ... Đồ con heo. Hương gào lên ở trong đầu, giữa bao nhiêu người, nàng không thể đánh mất tác phong của mình được. Nàng dư dư nắm đấm về phía anh như muốn cảnh báo. Giở trò thì liệu hồn. Bộ cô nghĩ gì lung tung hả? Thì trước sau chả làm trương có sướng hơn không? Miệng lưỡi của Trịnh Vũ thật nhằm nhở hết chỗ nói. Hương mặt đỏ tía tai, thẹn đến mức không nói được lời nào. Sao cái tên này dám oang oang phát ngôn như thế? Đám ngồi phía sau không ngờ hai người này công khai đến thế, chắc họ quên có người ngồi ghế sau rồi. Phong cảm khái lắc đầu, cuối cùng thì mong ương của bác gái sắp thành hiện thực rồi. Phương thì càng khiếp sợ, hắn đã tuyên bố sẽ lột chị dâu. Hắn thầm mong chị dâu tha chán một con đường sống, không thì... Trịnh Vũ dừng xe trước một nhà hàng mang phong cách Trung Hoa. Đến rồi, Trịnh Vũ lên tiếng. Cả đám kéo nhau ra khỏi xe, hình như anh đã nhậu ở đây nhiều lắm rồi thì phải. Thằng nhân viên cứ te te chạy ra đón, làm như quý hóa lắm. Anh Vũ, tụi em đã dọn bàn trên tầng cho anh rồi, mời anh. Hương đỏ mắt xung quanh, nàng thấy cái bàn tồi tàn nhất ở trong quán này cũng ngốn của người ta, cũng không dưới chục triệu. Hắn muốn ngồi bàn nào nữa đây? Đi thì đi, tuy là quán nhậu nhưng nàng chỉ biết ăn thôi, chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ. Nàng ngó tới, ngó lui, như thế để đề phòng. Thế giới nhậu nhẹt là nơi mà nàng chưa bao giờ tới cả. Trẻ cũng có, sồn sồn cũng hàng tiết vịt, lâu lâu lại nghe một tiếng, một, hai, ba, dô. Nhìn cái bản mặc giáo giác của nàng, ảnh ngứa hết cả gan. Người ta lâu ngày không gặp nên có nhã ý muốn dẫn đi ăn mà cái mặt cứ giáo giang, ngó thấy ghét. Người ta đã tử tế, gọi cho nhạc phụ đại nhân mà còn dám làm ăn gì nữa. Anh làm sao có thể quên vụ trấn lột dã man của nàng đối với anh. Vèo một phát, đi tòng cả chục triệu, đã thế còn dám gài anh nữa. Nhưng anh cũng chả thèm so đo tính toán. Con tiểu yêu này đúng là toàn suy bụng ta ra bụng người là giỏi thôi. Nói thật, nghe toàn mấy tiếng anh ngọt ngào, anh cũng nhớ con tiểu yêu lắm. Nhưng không có nó, tính ra thì anh cũng buồn. Sáu người, năm nam một nữ, bất luận xét về tướng mạo hay chiều cao, thì năm anh con trai cũng không chê vào đâu được. Kẻ xấu nhất, theo nhận xét của Hương, cũng khiến bao cô gái vỡ tim mà chết. Mặc dù đã thấy Trịnh Vũ nhiều lần, nhưng mấy em tiếp viên ở đây đều không cầm được nước miếng. Người nữ lại càng xinh đẹp, yêu kiều, khiến cho anh bồi bàn đá phải két bia. Suốt dọc hành lang, bao ánh mắt dõi theo. Đang đi, Trịnh Vũ đột nhiên thấy có ai níu tay của mình lại. Thì ra là Hương. Tự nhiên níu tay anh lại, còn tiểu yêu muốn làm gì đây? Làm gì dữ vậy? Nhìn ánh mắt cảnh giác của anh, nàng mà xị. Ngồi có phải chờ lâu không? Cô muốn gì tiểu yêu? Anh nhíu mắt hỏi. Thì... Hương ấp úng, nàng cười nịnh anh. Trịnh Vũ, tối rồi, anh thấy ngoài trời có tối không? Thì sao? Nhìn vẻ mảnh cười nịnh híp mí vô cùng dễ thương của nàng, tự nhiên giọng anh dễ hẳn. Mà tối rồi thì đương nhiên trời cũng đen thui chứ sao? Thì... Đáng lý thì giờ này mẹ tôi đã nấu cơm rồi, ngồi mà còn chờ nữa thì... Hương đỏ mặt giải thích, nàng đói quá. Chuyện đáng xấu hổ này không hiểu sao nàng cũng dám nói với anh. Hình như lâu dần Hương cũng đã quen với sự có mặt của Trịnh Vũ. Nghiễm nhiên trong lòng của nàng cũng không còn xem anh là người ngoài. Tất nhiên Hương không biết điều đó. Hừm, đói hả? Anh nhíu mắt đầy đắc ý, nhưng giọng lại đầy thích thú, lại còn pha một chút dịu dàng. Ừ. Ha ha, thế ăn xong có báo đáp gì không đây? Anh cười. Có thế mà cũng tính toán, cái đồ hẹp hòi, đồ Trịnh Vũ. Hương lại nổi máu trẻ con, nàng đói chết mất. Trưa nay lỡ ăn ít quá, nhưng nàng không dám to tiếng, mà anh mà điên lên thì lại không cho ăn, không trở về mất. Trong mắt nàng, Trịnh Vũ là đồ hẹp hòi. Trong lòng anh dâng trào một nỗi thích thú, con tiểu yêu này càng lúc càng dễ thương quá đây chứ. Có điều, nó muốn ăn thì anh phải cho nó đói đến bùn rùn cả chân tay thôi. He he, tiểu yêu mắc dịch. Thôi được rồi, cho ăn đi, rồi sẽ được báo đáp đàng hoàng mà. Hương nhăn nhó. Nàng có cái tần giống ông già, đó là xấu đói. Đã đói thì không chịu được, cả người uể oải mất hết cả sức lực. Khi đi học về mà không có ăn cơm thì kiểu nào cũng gây sự ầm lên. Nhớ đấy nhá. Anh đưa tay bẹo má của nàng. Thì dẫn đi chơi nguyên một ngày, chịu không? Hương gạt tay anh ra, xa xa má. Ha ha, được, cô đài thọ hết đấy nha. Biết rồi. Thấy hai người thân mật rù rà rù ri, níu tay bẹo má thì đám đằng sau càng hú hí chỉ nhau. Chà, tao xăm làm chú rồi đó mày. Phong nhe răng cười với vẻ tự hào. Sời, chị dâu trẻ thế kia, đời nào thèm đẻ em bé, chắc còn chưa đi học xong nữa mà. Tên Triều nhận xét. Nhưng trước sau chả có, tụi mày lo mà tốt với chị dâu đi. Đức Bon Chen đưa ra ý kiến. Chỉ có Phương là im re, hắn phải tìm cơ hội để chuộc tội thôi. Căn phòng chỉ leo lét ánh đèn ngủ, Hương lăn qua lăn lại. Đau quá, hích hích, lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy đau đến thế. Trịnh Vũ, Hương gọi trong tiếng thở ngắt quãng. Mẹ kiếp, ôi đau. Nàng thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm. Tên khốn, dám... Nàng nguyền rủa kẻ độc ác đó. Ha ha. Tiếng cười của anh như vọng lại trong đầu của nàng. Khoái chí đi, nàng lên hừ hừ. Hương đau, đau bụng. Nàng đang lăn lộn ở trên giường, mồ hôi vã ra ướt đẫm lưng áo. Mặt mũi tái mét, môi thì mím chặt. Không ngờ cái tên bá đạo này dám... Hắn rủ ra rủ rì với cô nàng nhân viên, hóa ra là để làm cái việc hạ lưu này. Cả đời nàng tung hoành mà chưa bao giờ bị nếm mùi như thế. Nàng thề trước cái bóng đèn, chính cái tên ác ôn kia làm cái trò đó. Chừng nào nàng bể thì coi như hắn oan. Bụp! Cái đèn quả ớt bên trong hộp đèn vỡ tan tành, căn phòng thì tối đen. Đừng hòng! Hương rít chìn chịt, nàng ngoan cố. Cái đèn to vỡ mới tính. Nàng không tin Trịnh Vũ vô tội, càng đau nàng càng giận. Ông già, ông tin con rể của ông quá rồi phải không? Chỉ có những ánh đèn ngoài con lộ chính hắt vào phòng của nàng, hắt lên gương mặt xinh đẹp của Hương. Nàng cắn răng và cái toilet nhà nàng vì thế hoạt động không ngừng nghỉ. Nại nói, ba mẹ nàng đi du lịch hết rồi, chỉ còn một mình nàng ở nhà thôi. Có lẽ Hương không biết câu cuối cùng ông chính nhắn với Trịnh Vũ. Ha ha, con rể. Đường thì bà cũng muốn hai đứa tiến triển. Hai đứa liệu mà nhanh lên. Ha, bà nội con bé mong lắm rồi đấy. Nại nói đến người vô tội của chúng ta, quả thật là anh không dám cái trò hèn đó. Nhưng nàng nào có hay? Anh không biết rằng vừa ngồi trong toilet, Hương vừa nguyền rủa anh, nàng còn thì ngày mai sẽ cho anh biết tay. Anh những tưởng con tiểu yêu tinh sẽ biết ơn, đâu có ngờ. Sáng hôm sau tại nhà của Trịnh Vũ, anh vừa gặm trái táo vừa ngóng ra cửa. Nếu không vì chờ bữa ăn sáng miễn phí mà con tiểu yêu thì anh đã chả buồn ngồi ăn táo rồi. Sao mãi không tới nhỉ? Anh chưa bao giờ thấy phải chờ ai kiểu này, mà anh cũng không hiểu tại sao mình lại muốn đợi đến thế. Muốn ăn thì đã ăn từ lâu rồi, chẳng qua anh muốn có con tiểu yêu đi cùng thôi. Ăn hết táo, anh liếc đồng hồ. Đợi ai mà sốt ruột thế hả Vũ? Mẹ anh thấy con cứ thấp thỏm thì lấy làm thắc mắc. Đâu có ai đâu mẹ, anh chối. Mẹ đẻ ra mày hay mày đẻ ra mẹ? Bà Trịnh cười. Sao không điện thoại cho nó đi? Ừ nhỉ, anh vỗ đùi cái đét. Nhìn thằng con, bà Trịnh buồn cười quá, của bà đang có vấn đề. Alo, tiểu yêu, tính cho tôi leo cây hả? Giọng anh đầy bực tức. Nghe đến đó bà Trịnh chọn con mắt. Tiểu yêu chính là cái tên mà thằng con của bà đặt cho con bé Hương nhà thông gia, không lẽ... còn dám gọi điện Hà Đô, đủ tiểu nhân. Bên kia, một giọng đầy căm tức vọng qua. Chắc thấy tôi chưa chết, anh tức lắm phải không? Nàng hỏi đầy độc địa. Trịnh Vũ chả hiểu mô tê gì, sáng sớm đã gây sự, con nhỏ này muốn gì đây? Cô đừng có... Đêm qua hại tôi, xong, chắc ngủ ngon lắm phải không? Giọng Hương càng độc địa, miệng rõ ràng yếu hơn ngày thường nhiều lắm, đã thế còn chất chứa đầy sự tổn thương. Cô nói sao? Trịnh Vũ nổi điên lên, nghe giọng của nàng anh lại lo lắng. Nói cho tôi đi, cô bị làm sao thế? Anh hỏi đầy quan tâm. Bên kia không trả lời mà òa lên khóc. Có lẽ cả đêm qua nàng đau lắm, đã thế lại không có ai quan tâm. Đàn tủi thần ấm ức thì anh điện thoại, bao uất ức chứa trong lòng này như tức nước vỡ bờ. Đồ tôi, đồ uổng công tôi tin anh là đồ hèn, đồ... Hương khóc nức nở. Con tiểu yêu này là ai? Mà nó mà khóc thì có chuyện rồi. Đợi tôi nhé, anh nói rồi cúp máy. Trịnh Vũ không nói không rằng, xỏ đại đôi dép, lấy xe và phóng thẳng đến nhà của Hương. Bà Trịnh trông theo con, lòng ngạc nhiên như cái đầu gật gù. Theo nhìn nhận của bà, cậu ấm này đã có vấn đề thật rồi. Bà Trịnh đứng lên, không nói không rằng, quay vào trong. Môi của bà giãn ra thành một nụ cười, bà muốn có cháu quá. Trong lúc Trịnh Vũ đang phóng xe đến, thì nàng cố lết ra khỏi cửa. Không uống thuốc, có nước chết mất thôi. Cả đêm không ngủ, mặt mũi của nàng bơ phờ. Nếu không phải thể trạng nàng tốt thì chắc chắn năn đi cũng không được, chứ đừng nói lết. Hương lẩm bẩm nguyền rủa kẻ độc ác kia. Hắn dám gọi cho nàng sao? Ôi, đau chết đi mất. Hương nhăn nhó. Nàng không muốn làm kinh thiên động địa đến ba mẹ chỉ vì cái chuyện này. Nói là lết nhưng cũng hơi thảm. Nhìn bộ dạng này thì chắc lết sẽ khỏe hơn. Bụng nàng cũng bớt đau rồi, hy vọng là còn đủ khỏe để đi mua thuốc. Hương tuy cứng đầu cứng cổ, tính tình ngang bướng, khó bảo, nhưng dù sao thì nàng cũng là con gái, bị gạt như vậy sao có thể không tức. Đã thế, từ bé đến giờ, nàng luôn có bàn tay của cha mẹ, muốn gì được nấy, chăm sóc đến tận chân răng. Đêm qua một mình vật lộn với cái bụng khiến cho nàng cảm thấy tủi thân vô cùng. Càng tủi thân, càng ấm ức, nàng lại cần hận Trịnh Vũ hơn. Nhưng dù có khỏe đến đâu, ra đến cửa hàng đã thở hồng hộc rồi. Nàng nguyền rủa, kèm ghét bản thân bây giờ ghê gớm, sao nàng có thể tin một kẻ như Trịnh Vũ, sao nàng có thể? Ngôi nhà hiện lên trong tầm mắt của Trịnh Vũ, từ nãy đến giờ anh thắc mắc, không hiểu tại sao con nhỏ này hết mắng lại khóc lóc. Nghe nàng nói, anh chưa hiểu gì cả, đến nơi ắt rõ. Anh chỉ sợ nó nổi điên, lại phóng cả phi tiêu, tụ thiễn, vào người anh thì khổ. Con nhỏ mắc gì đó nguy hiểm vô cùng. Không khéo chuyến này anh, lành ít giữ nhiều cũng nên. Anh xuống xe bước tới cổng. Cánh cổng cao cao, sơn màu đen, trông rất có phong thái nhà giàu. Bên kia cánh cổng, một cô gái đang lảo đảo bước qua khoảng sân rộng. Vừa thấy cô gái này, anh đã toát mồ hôi, lạnh cả sống lưng. Ngỡ là mình đang hoa mắt. Kia là ai? Là con tiểu yêu chứ ai? Nhưng hôm nay là tên tiểu yêu, có lẽ không còn hợp nữa. Hương! Giọng anh không còn tự nhiên mà trở nên e dè, thảo nào nó khóc dữ quá. Nghe người gọi tên mình, nàng ngước mắt nhìn ra cửa. Nàng chân chối nghé một hồi cho đến khi thấy cái tên Trịnh Vũ được nhận dạng trong não. Con... Nàng chỉ tay về phía anh, tức đến nỗi mặt mày tím tái, tức đến nỗi không nói nên lời. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, nàng lại cảm thấy thất vọng. Cô bị sao thế? Anh đề phòng hỏi. Anh có dám vác mặt đến đây sao? Để xem tôi chết chưa phải không? Thật ra nàng cũng không muốn, nhưng sao những lời lẽ ác nghiệt ấy cứ tuôn ra, tự nhiên nước mắt chảy dài ở trên má của nàng. Mẹ, cái quái gì thế này? Hương đưa tay quẹt nước mắt, lẩm bẩm thuyền rùa. Khóc trước mặt của Trịnh Vũ chính là nỗi nhục thứ hai, nàng không thể khóc. Đến đây, anh đẩy cửa bước vào, anh không biết nàng đau đớn gì, ở đâu. Nhưng anh không muốn nhìn nàng khóc. Anh biết thừa Hương không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt của anh. Anh thừa biết lòng tự tôn của nàng cao như núi. Hương, có chuyện gì vậy? Anh bước đến gần chỗ của nàng hơn. Yêu thế này chắc không còn nguy hiểm đâu. Thế cũng phần nào yên tâm rồi. Tránh ra. Hương nghiến răng nghiến lợi. Không. Anh cũng ngang tàng không kém, một tay tóm chặt lấy tay của nàng, một tay sờ lên trán. Không sốt, thế cô đau ở đâu? Đừng có giả vờ mèo khóc chuột, anh rõ hơn tôi phải không? Hương nhịn đau nói. Cô nói rõ xem nào, tôi làm gì cô? Anh cũng bắt đầu nổi điên lên rồi, không nói không rằng, cứ rủa người khác, cái lý lẽ này ở đâu ra vậy? Anh nói với con bé nhân viên kia, bỏ cái gì vào bát của tôi? Nàng hỏi thẳng, mắt của nàng nhìn anh như tuế ra lửa. Ơ, hơ, cô nói cái gì bậy bạ thế nhỉ? Bị kết tội oan, anh ngật mạch ra. Tôi bảo cái gì, bỏ gì? Nhìn cái mặt ngẩn tò te của anh, Hương càng ngứa gan, hại người ta ra nông nỗi này còn bại đằng ngơ ngơ, ngác ngác. Chương 9. Hương không còn sức để đôi co với anh nữa, chỉ mới nói được mấy câu mà nàng tưởng mình vừa chạy quanh sân vận động, hích hích. Để tôi đưa cô đi bệnh viện. Trịnh Vũ nhìn sắc mặt của nàng, càng lúc càng xấu đi, thở không nhịn được nữa. Có chết, tôi cũng không tin anh nữa đâu. Hương cười nhạt. Tin hay không mặc cô. Anh gằn giọng, anh không rỗi hơi đi đôi co với nàng. Cô muốn chết, nhưng tôi không muốn. Anh cấm khẳng nói. Ha ha. Phương phỉ cười. Anh là cái gì mà muốn? Đã nói là buông ra, tôi không cần. Nàng vừa cười vừa thở, rõ là gần té xỉu rồi mà vẫn còn cứng đầu. Anh trợn mắt nhìn nàng, chưa thấy đứa nào vừa dở hơi mà vừa lì như thế. Dùng chính trị không xong thì anh dùng quân sự. Không nói không rằng, anh lôi sình sạch nàng ra về phía xe. Đổ tôi, buông tôi ra. Đã đau, còn bị đối xử thô bạo, nàng vùng vẫy, cố thoát khỏi bàn tay của anh. Trịnh Vũ máu nóng nhất quyết không buông. Đổ tôi, buông tôi ra, đau, đau. Hương bật khóc, nàng căm thủ anh. Căm, thù, nàng đau lắm, sao còn dám nô làng như thế này? Nghe tiếng của Hương khóc, tự nhiên anh mềm lòng. Trịnh Vũ thở dài, anh quay lại, đưa tay lau nước mắt cho Hương nhưng bị nàng gạt ra. Hình như anh cũng nhận ra mình có phần hơi quá đáng, anh cúi xuống bế nàng lên. Ơ, buông, buông ra, Hương vùng vẫy. Trịnh Vũ bế nàng ra xe, anh nhức đầu lắm rồi. Anh lo lắng cho nàng lắm, cái đồ ngốc nghếch, đau đến mức này mà vẫn im lặng. Anh mà không biết thì còn ra sao nữa đây? Quả thật anh không thể biết đứa nào làm cái trò hèn này, anh mà biết thì anh bầm nó ra. Bế nàng vùng vẫy, anh mới cảm thấy được nàng đã kiệt sức như thế nào. Hương nằm co ro một mình trên giường, lần đầu tiên trong đời nàng thấy thảm như thế, nhưng biết làm sao bây giờ? Ngồi dậy ăn cháo đi con, tiếng của bà Trịnh vang lên. Thôi đi mẹ, con nhỏ đó ngủ rồi. Thôi, là thôi thế nào hả thằng này? Bà Trịnh đập vào lưng của con. Mẹ, anh nhăn nhó. Thôi thôi, mẹ ôm nó vào phòng của mẹ đi, con mệt lắm rồi. Ơ hay, mày nói hay nhỉ, nó qua thì bố mày về nằm ở đâu? Bà Trịnh viện lý do. Thế mẹ không sợ con làm gì nó hả? Anh hung hăng đe dọa. Ơ hay, thế thì mẹ đi ra nhá. Thật không ngờ bà Trịnh lại phản ứng cái kiểu đó. Ơ, anh há mồm. Không ngờ bà dám thách thức con của bà, đã thế thì... Anh bỏ cái máy tính, lững thững đi lại giường. Nhìn cái con tiểu yêu bây giờ thiệt là dễ thương quá. Mi hơi khép, da trắng, mũi cao, miệng xinh xắn. Nhìn vào nó, chăng chả ai bảo nó giữ cả. Hey, Trịnh Vũ thở dài. Anh toàn thích những cô nàng ngon cơm, điện nước đầy đủ, chưa bao giờ anh nghĩ đến cái ngày này. Hương rất xinh đẹp nhưng không hợp gu của anh. Quả thật lúc đầu anh cho cô là thế, nhưng càng gần nó, càng bị nó quậy phá đến nỗi tức điên lên, anh lại càng không dứt ra được. Có cái gì đó nhỉ? Anh thắc mắc, cúi xuống nhìn Hương kỹ hơn. Nó cũng đẹp đấy chứ? Anh thầm nghĩ. Bất giác, anh đưa tay chạm nhẹ vào má của nàng. Rất mịn. Tay của anh lại chạm vào môi nàng. Hình như Hương hơi nhột nhột nên rụi rụi đầu vào gối, miệng thì khẽ lầm bầm. Anh bật cười, mới nãy hung hăng lắm cơ mà. Anh phải ân cần ngồi xuống giường với chịu nằm. Thế mà bây giờ đã chiếm tiện nghi luôn rồi. Anh tự hỏi có phải mình có vấn đề hay không nhỉ? Không, không thể nào. Cưới con nhỏ này về thì còn gì là đời trai nữa. Anh lắc đầu đứng dậy. Không, không được nghĩ đến nó nữa Vũ ơi, mày điên thật rồi. Anh lẩm nhẩm mấy câu để bài xích cái cảm xúc mắc toi của mình. Anh bò xuống nhà. Còn ở đây không khéo, lại làm cái chuyện dại dột cũng nên. Anh lưỡng thững bước xuống cầu thang, anh nghĩ vẩn vơ, chuyện chơi, chuyện học, rồi chuyện linh tinh, anh còn trẻ, còn cả tương lai. Anh nghĩ đến Hương, anh nghĩ đến cái tương lai của cuộc sống gia đình, một điều mà anh chưa từng nghĩ đến trước đó. Anh tự hỏi mình có còn là mình hay không? Gần đây anh hết hẳn hứng thú với phụ nữ, anh đã giao mình cho cửa Phật, chỉ còn Hương làm cho anh vướng bận tâm trí. Anh không muốn ôm đồm, bao trách nhiệm về mình. Anh sẽ không cưới, dù anh có thích nàng thật thì anh cũng sẽ không cưới. Con người của Trịnh Vũ luôn luôn lý trí là vậy đấy, và lạnh lùng nữa. Anh xuống phòng khách và đã gặp được bà Trịnh ngồi đọc báo. Con bé ăn chưa? Bà gỡ cặp kính hỏi. Chưa mẹ. Mẹ hỏi, có phải con thích con bé đó không? Đột nhiên bà Trịnh hỏi. Tất nhiên là không rồi. Còn mẹ là ai chứ? Dù con có thích cũng không muốn lấy nó đâu. Thằng này giỏi nhỉ, mày cứ mạnh miệng rồi hối hận. Con chưa bao giờ hối hận cả, bây giờ cũng không và sau này cũng không. Anh lì lợm nói. Anh định lừa tôi hả? Ha ha, rõ mười mươi là khoái nó tỉ tỉ ti, lại còn chối. Con không có, anh lẩm bẩm. Theo tôi thì anh không dám, anh sợ... Con đâu có. Anh cau mày chối bởi anh cũng không nhận ra. Thôi, tôi không nói nữa, hai bên bàn bạc rồi, con bé vào đại học thì sẽ cưới ngay. Mẹ nói sao? Anh trợn mắt đứng dậy. Đây là chuyện của con, sao ba mẹ... Mẹ đã dạy con rồi, sống trong cái xã hội này, con có quyền lực, nhưng chuyện này thì phải tuân theo ba mẹ. Giọng bà Trịnh lạnh tanh, như thể đã ấn định cho cái kết của câu chuyện. Mẹ, con sẽ không để cho ba mẹ tội nguyện đâu, anh thách thức. Nói rồi anh bỏ thẳng vào bên trong, anh không muốn bàn bạc đến vấn đề này nữa. Anh ghét phải nghe người khác lải nhải chuyện cưới xin, và hình như anh cũng không muốn biết bà Trịnh nói rõ điều anh sợ. Anh không biết, bà cũng chẳng muốn quan tâm. Anh không muốn thay đổi, anh muốn sống tự do tự tại như trước đây. Anh ghét phải có trách nhiệm, anh sợ phải có trách nhiệm. Anh chán ghét bỏ lên phòng. Còn tiểu yêu đáng ghét, đến đâu cũng còn dễ thương gấp trăm lần cái đầu óc cổ hủ của mấy ông bà. Anh mở cửa bước vào thì đã thấy Hương cầm chai dầu xoa xoa bụng. Tỉnh chưa? Còn thích gây sự hay không? Hè hè, ai biểu anh không nói rõ chi? Hương run xoe cười nịnh. Bụng nàng hổ thẹn, hối hận không để đâu cho hết, nàng hiểu lầm anh thật rồi. Thôi, cô khỏe chưa? Giọng anh đầy chán nản, khác hẳn của Trịnh Vũ ngày thường. Người tinh ý như Hương sao có thể không nhận ra? Ơ, Trịnh Vũ! Nàng giật tay áo của anh. Còn giận tôi sao? Tôi xin lỗi mà. Ai thèm giận cô? Anh chán nản nắm vật ra giường. Trước mặt của nàng, anh chả thèm giữ hình tượng quái gì cả. Cô tránh xa tôi ra, không thì tôi làm việc cô đấy. Giọng của anh nghe chả có tỉ đùa cợt hay dọa dẫm nào cả, hình như chỉ đơn giản là anh muốn nàng tránh xa anh một chút. Lại bắt cưới phải không? Hương chán nản hỏi. Sao cô biết? Chứ sao chả thế, tôi linh cảm sẵn rồi. Hương bó gối, ngồi tựa vào đầu giường. Thế giờ tính sao? Tôi không muốn uổng đời bên anh. Hương lại giở cái giọng đáng ghét. Tưởng tôi yêu cô lắm hay sao? Anh bĩu môi. Xí! Bí quá thì cưới đại đi, sau đó ly dị. Tôi sẽ làm dâu hư cho ba mẹ của anh từ bỏ ý định. Hương hiến kế. Ha ha! Cô tưởng mấy ông bà già dễ trúng kế hay sao? Họ bàn bạc hết rồi. Anh thở dài. Vậy làm sao đây? Anh nghĩ đi, nghĩ đi. Tôi sẽ bao anh đi chơi thêm một ngày nữa. Thôi, tôi không dám nhận đâu. Chưa chơi được phút nào, đã nghe cô... Anh chể môi. Tôi đấm lưng cho anh nhé. Hương giở trò mà nàng vẫn áp dụng đối với ông chính. Thôi thôi. Dù nàng mới ốm dậy, nhưng anh cũng không dám. Thế tôi bảo anh đi chơi nha. Hương cố chuộc lỗi. Nàng biết nàng hiểu lầm anh. Còn đứa nào bỏ thuốc thì nàng chưa biết. Ơ, mà chả nhẽ là Phương. Tôi mệt. Mệt thì tôi massage cho anh. Hương cười cầu tai. Tôi chưa muốn tàn phế. Thấy cái giọng trướng tai của anh, Hương mím môi để anh xuống. Có thích hay không cũng phải mát, coi như hết nợ nha. Nàng cười gian ác. Anh bó tay, cái con tiểu yêu này ngang quá. Họ cũng muốn quên đi cái chuyện nhức đầu. Ba mẹ Hương trở về với một tâm trạng hết sức vui vẻ, được xả hơi, ai nấy đều cao hứng. Thật ra lần này ông Chính đi công tác, nhưng thấy vợ chồng lâu nay chưa có khoảng trời riêng nên kẹp thêm cả vợ đi cho vui. Với lại, ông cũng đã tận tình nhờ thằng rể quan hoài đến con bé Hương nên cũng rất yên tâm. Chồng bộ ông đắc ý lắm, lần này hai bên gia đình đã bàn bạc kỹ càng để tránh đêm dài lắm mộng, càng cưới sớm càng tốt. Bên kia chắc đã thông báo cho thằng rể rồi, còn con bé Hương, ông định về rồi tối sẽ nói. Tính khí con nhà này nóng nảy bộp chộp, theo suy đoán của một người dày dặn kinh nghiệm, trấn yêu trừ ma như ông thì con nhỏ này nhất định sẽ phản ứng rất quyết liệt, thậm chí còn tiêu cực vô cùng. Nhưng ông không lo, cưới là cưới, dù nó có làm gì đi nữa. Con nhỏ này yêu bản thân hơn tất cả nên chắc chắn không làm chuyện dại dột gì đâu. Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi, chỉ chờ đến tối là sẽ sang bên thông gia bàn bạc cho kỹ mà thôi. Ở một nơi khác, một chàng trai đang ngồi vắt chân hình chữ ngũ. Ánh mắt chán trường, lờ đễnh nhìn xung quanh, trong tay của anh, ly rượu đã vơi đi một nửa. Anh, lâu quá sao anh không điện cho em? Một cô gái lượn qua dừng lại hỏi. Lâu nay anh không có hứng. Anh đáp bằng một giọng thờ ơ. Hứng? Anh có cô khác rồi phải không? Cô nàng hỏi bằng một giọng hờn dỗi. Phải. Anh vẫn lờ đễnh. Anh sắp cưới vợ rồi. Hơi men phảng phất, ánh mắt của anh tối đi theo từng câu nói. Ha ha, em không tin. Cô gái kia cười, Trịnh Vũ sao có thể... Tin hay không thì tùy em, hôm nay anh không có hứng nên đừng có làm phiền. Giọng của anh lạnh lùng. Thấy Trịnh Vũ hôm nay khác hẳn ngày thường, cô gái kia cũng đâm ra mất hứng. Anh vẫn ngồi im lặng cho đến khi một giọng nói phá ngang tâm trí. Cái thằng này, sao hôm nay mày lại thế Vũ? Phong thấy thằng bạn cứ im lặng ngồi, còn từ chối cả gái đẹp, cứ ngồi im như cái nhíp thì đâm ra thắc mắc. Lạ cái gì? Trịnh Vũ nheo mắt nhìn thằng bạn, anh đã nhịn nó mà còn khơi ra. Ơ, nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, Phong hơi giật mình, nhưng bản tính vốn nhiều chuyện, anh không thể khống chế cái mồm. Thì tao thấy lạ mới hỏi, có gì không? Kể tao nghe đi. Tao thấy mày ở không nên rửng mỡ quá Phong à. Anh nhắm mắt vỗ vỗ vai của Phong. Hay là lâu nay không tắm nên thấy ngứa? Ơ, tao tắm thường xuyên mà. Trí tò mò của Phong càng mãnh liệt, bảo sao bây giờ... Để tao đoán nha. Mày làm con bé Hương rồi phải không? Ngụm rượu trong miệng của Trịnh Vũ bắn vào mắt của Phong. Mày nói cái gì thế hả? Trịnh Vũ trợn mắt nhìn Phong. Ê, đừng nóng. Phong lùi ra sau để tránh cơn điên của thằng bạn đại ca. Tao đoán mà. Đoán cái gì? Ông bà già nhà tao bắt tao cưới nó. Sợ, tưởng gì? Tao biết rồi, nhưng đến khi nó xong... Xong cái quái gì? Nó học xong 12 là cưới. Giọng của anh bực bội và chán nản. Hả? Thế thì nó còn bé lắm. Phong bình luận. Bé hả? Cưới nó về thì đời tao đi đứt. Ơ, mày nói phải, nhưng nó đẹp lắm, bỏ đi thì cũng tiếc nhỉ. Phong nghĩ ngợi. Kẻ thằng, có tiếc thì tao tự tiếc, không mượn mày tiếc hộ. Tao thấy mày cũng thích nó mà. Thế mày thích cái gì? Trịnh Vũ gườm Phong. Ơ... Không thích thì thôi, làm gì gớm. Phong trẻ môi, anh thấy thằng này thích con nhỏ Hương tỉ tỉ ti, có điều anh không dám nói mà thôi. Hương cầm ly nước cam, hút từng ngụm nhỏ. Cái lạnh ngấm vào tay của nàng mà nàng không nhận ra. Tại sao chứ, nàng chưa bao giờ tưởng tượng ra chuyện này. Nàng đã từng nghĩ mình sẽ đối phó được, cuối cùng thì cũng phải chui vào cái váy cưới thôi. Trịnh Vũ, nàng cũng không còn ghét anh như trước nữa. Nghĩ lại, nàng thấy hết sức vô lý. Tại sao từ trước đến nay nàng luôn làm khó anh cũng có ham nàng đâu. Nàng cũng quá quát thật, dù sao thì học hết đại học mới phải sinh con cơ mà. Nàng lại hút, đá tan ra làm cho nước cam nhạt đi. Phải, rồi nàng sẽ phải đi làm nghĩa vụ nối dõi tông đường cho nhà họ Trịnh, làm vợ và làm mẹ. Nghĩ đến đó nàng thấy ớn lạnh cả người, nhưng biết làm sao nàng buông xuôi. Anh cũng vậy, anh buồn xuôi thật rồi. Hôm nay, Hương có mặt tại khách sạn, nàng liếc đồng hồ, thò tay gãi gãi đầu. Làm cái quái gì mà lề mề thế nhỉ, nàng lại liếc đồng hồ. Đáng lý giờ này, anh ta phải có mặt rồi chứ. Đứng một lúc, Hương đã thấy khó chịu, cái váy thắt eo hở ngực, dài gần hết đất, ôm sát lấy người của nàng. Những đường xếp ở ngực và eo càng khiến cho nàng thêm hấp dẫn. Trước ánh đèn xe, những viền kim tuyến trở nên lấp lánh hơn. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Hương nghiến răng lẩm bẩm. Nàng rất kỵ mấy loại váy này, chứ đừng nói gì, mặc rồi đứng ngoài đường đợi, biết bao nhiêu ánh mắt khiến cho nàng nhột quá xá. Tiểu yêu, đợi lâu chưa? Một giọng nói vang lên sau lưng nàng. À, Hương mím môi trợn mắt quay lại, có dám hỏi hả? Nhìn bộ dạng hung hăng của Hương, anh đoán nếu không mặc váy thì nàng đã co chân lên đạp cho anh mấy phát rồi. Xin lỗi được chưa? Anh cười. Tại tí có việc mà hôm nay trông cô sexy thế. Ánh mắt anh gian tà quét khắp người của nàng. Sexy cái đầu anh. Lần sau còn dám... Biết rồi, vô nhanh nhanh lên đi, mấy ông bà già chờ lại gắp ẩm lên. Không đợi nàng đồng ý, anh cầm tay kéo nàng vào. Hôm nay đã được mở mang tầm mắt, con tiểu yêu ngày thường toàn mặc áo sơ mi, áo pun, kín cổng có thường bỏ sư, không ngờ có ngày nó lại sexy thế, còn dám mặc áo hở cả ngực. Này, đừng có mà nghĩ bậy nhé. Nhìn ánh mắt ả muội của anh Hương lò bao, nàng cố chạy theo anh thì xài từng bước dài, trong khi đó nàng chỉ từng bước nhỏ trong cái váy bó sát người. Trong đại sảnh của khách sạn, ánh đèn màu vàng ấm áp trải đều, Trịnh Vũ cầm tay của Hương dẫn vào. Hai người đều gặp người quen, đa số là những đối tác mà họ đã gặp qua nên hai cái đầu gật gật liên tục. Trời, tụi bay đi đâu mà làm ba chờ quá. Ông Trịnh chả biết từ đâu chạy ra, tay ngoắt ngoắt. Con chào bác. Trịnh Vũ cười và chào. Trời, con sắp làm con rể của ba rồi, gọi là ba cho nó thân mật đi. Ông Chính cười tít mắt. Ba đừng có nói bậy. Mặt của Hương nhăn nhó. Mày cũng thích nó mà, còn dáng cầm tay cầm chân thế kia thì cho ba gọi con rể chút có được hay sao? Ông Chính bĩu môi, liếc vào hai bàn tay đang nắm chặt. Hương ngượng nghịu rút tay ra. Mặt nàng hiện thoáng sắc hồng nhưng lập tức biến mất. Bên này Trịnh Vũ cũng đàng hắng. Trận chiến kiểu này không phải là lần đầu tiên mà anh xem. Thôi đi, để ba giới thiệu cho hai đứa. Ông Trịnh vỗ lưng của con gái ra chiều an ủi. Trịnh Vũ đi bên cạnh thì thấy mặt của Hương xị ra, rõ ràng là ấm ức lắm. Nhưng ánh mắt anh không dừng ở mặt nàng được lâu mà từ từ di chuyển xuống dưới, rõ là... Hương thì đang bận tức nên không nhận ra ánh mắt gian tà đầy ẩn ý của anh. Nàng cắn môi, lão già. Giới thiệu nàng ra bản dân thiên hạ thế này, khác nào tuyên bố với cả thế gian, nàng đã có chồng. Muốn đem nàng ra để khuếch trương danh thế đây mà. Lúc nào cũng bảo thương tôi mà, Hương ấm ức thẩm nghĩ. Ha ha, các vị, hôm nay tôi muốn công bố một tin mừng để cho mọi người chúng ta có dịp chúc mừng cho một cặp uyên ương mới. Nói đến đây, ông Trịnh ngừng lại một lát, những vị khách mời đã yên vị trên ghế, nay lại nổi lên những tiếng xôn xao. Con tôi sẽ kết hôn cùng với tiểu thư nhà giám đốc Tần Chính. Mọi người đã nghe qua, cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ rộ lên một tràng vỗ tay. Nay hai công ty chúng tôi sẽ chắt chặt thêm sự hợp tác. Nói đến đây, dưới kia những cái đầu lại gật gù, họ thừa biết mục đích của buổi tiệc ngày hôm nay. Giới thiệu hôn lễ cũng chính là lời khẳng định về sự hợp tác của hai công ty, là một sự khẳng định về lợi thế đối với các công ty sau này. Hai lão già này gớm thật. Nào, mời mọi người cùng nhập tiệc, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng. Ông Chính giơ ly rượu trên tay lên, mặt của ông nở một nụ cười, vừa vui mừng mà vừa tự mãn. Hương tìm một góc khuất để ngồi, nàng khó chịu vô cùng khi những ánh mắt cứ xăm soi, nàng chán nản phải nói sáo ngữ. Hương cảm thấy mệt mỏi trong bộ đồ này. Lâu lâu, nàng lại đưa tay kéo áo ngực. Chính nàng cũng nhận ra là cái áo này rất khiêu khích. Miệng nhấp một ngụm nước trái cây nhỏ, ánh mắt của Hương lờ đãng nhìn. Đằng kia, Trịnh Vũ đang khốn khổ với những cái bắt tay, những nụ cười và những lời chào hỏi. Cô là Tần U Hương phải không? Bỗng một giọng nữ vang lên sau lưng của nàng. Ơ, cô là ai? Hương quay lại. Trước mắt nàng là một cô gái ăn mặc hết sức cầu kỳ, thậm chí nàng có cảm thấy cô ta còn thích mặc những thứ này trên người. Cô gái này có vẻ ngoài đoan trang nhưng lại toát lên một sự nham hiểm. Phải, bất giác Hương đề phòng. Nghe nói cô sắp cưới Trịnh Vũ phải không? Cô gái kia hỏi. Phải. Nhìn ánh mắt soi mói của cô gái kia, nàng cảm thấy một chút nhột nhạt và khó chịu. Cô muốn gì? Không hổ danh là con gái của tổng giám đốc, cô ta cười khẩy. Tôi đến để thông báo cho thứ tiểu thư như cô biết, tôi sẽ giành bằng được Trịnh Vũ ra khỏi tay của cô. Nghe rõ chưa, Tần U Hương? Hả? Hương quốc mắt nhìn cô gái, lần đầu tiên nàng đụng phải loại đàn bà mà dày như vậy. Tại sao? Nàng cười khẩy, đứng lên đối mặt với cô gái kia. Cô tưởng loại tiểu thư như cô mà thắng được tôi hay sao? Cái giọng độc địa xoáy thẳng vào tai của nàng. Cô chả hiểu gì về Trịnh Vũ cả, tôi mới là người hiểu anh ấy. Hương bật cười trước những lời khiêu khích trắng trợn. Cô hiểu thì làm gì được tôi? Loại đàn bà như cô chưa đủ trình độ để nói chuyện với tôi đâu. Giọng của nàng mỉa mai. Tôi đã nói là thích Trịnh Vũ bao giờ, tôi cần quái gì phải hiểu. Cô cái kia không ngờ nàng lại nói những lời như thế. Trong mắt của cô ta, Hương là loại tiểu thư được cha mẹ cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Miệng lưỡi của nàng thật chả thua kém cô ta. Cô không thích, sao còn muốn cưới anh ấy? Ha ha, việc gì tới cô? Hương nhíu mắt, bản tính hiếu thắng không cho phép nàng thua những loại người như thế. Quả thật là không yêu, nhưng cũng không muốn bỏ, nàng ngang ngạnh. Cô để xem anh ấy sẽ yêu cô hay là tôi. Cô gái kia nghiến răng, ánh mắt đầy nham hiểm. Nếu biết cô chỉ... Lợi dụng hả? Hương cướp lời. Phải, chúng tôi cùng lợi dụng lẫn nhau đấy. Cô gái kia biết không đọ lại Hương về khoảng 1 mét nên quay lưng đi thẳng. Tưởng có thể lên mặt với nàng, ai ngờ bị nàng làm cho tức chết. Cô ta cái cú, lửa giận trào lên trong lòng. Con nhỏ kia là cái thá gì mà dám tranh giành? Cô ta đã biết Trịnh Vũ từ cái thời sửa xưa như diễm, chính miệng của anh nói ra anh yêu cô ta kia mà. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô ta đã yêu Trịnh Vũ rồi, tuyệt đối không thể để cho đứa con gái cướp đi được. Nhà cô ta cũng có quyền có thế, chuyện hôn nhân này nhất quyết không phải, không thể. Hương ngồi trở xuống, chả hiểu hôm nay là cái ngày gì mà sao Thái Bạch trở thẳng vào nàng hoài thế không biết. Hết mặc váy tới bị giới thiệu, giờ lại gặp thêm một con tửng, chán chết mất thôi. Hương đặt cốc nước trái cây uống dở xuống bàn. Ôi, ổn chết mất thôi, chán chết, Hương lào bào. Chán lắm hả em yêu? Một giọng nói giễu cợt vang lên. Anh không thấy mệt hay sao? Hương nhăn mặt, nàng uể oải vươn vai. Này cô, đừng có tự nhiên kiểu đó. Anh nhắc, ánh mắt gian tà quỷ mị dán chặt vào nàng. Hình như nàng cũng chưa biết mình lỡ trớn nên đàng hắng mấy tiếng to, kéo áo, ngồi thẳng dậy. Anh không thấy mệt hả? Hương hỏi. Mệt gì? Ờ thì cũng có mệt. Anh trả lời nhưng ánh mắt vẫn có nét cười. Vậy thì tôi với anh về nhé. Sao cô không về một mình mà còn rủ tôi? Mọi khi thông minh lắm mà. Theo anh, ông già có để tôi về một mình hay không? Gớm, tôi biết cô thông minh vốn sẵn tính trời rồi. Đi thôi, tôi cũng chán cái chỗ này lắm rồi. Anh chìa tay ra, Hương mỉm cười, nắm tay của anh đứng dậy. Đi nào. Anh hừ mũi, miệng thì nở nụ cười. Giỏi lợi dụng tôi nhỉ? Hứ, chứ không có tôi, anh có về được hay không? Hương bĩu môi. Ha ha. Trịnh Vũ cười, anh bẹo má của nàng. Càng gần Hương, tâm trạng của anh càng ngày càng thoải mái, mặc dù nàng rất chính là ngang, chính anh cũng chả biết tại sao nữa. Và tất nhiên ông chính nhà ta cũng không có lý do nào mà ngăn cản cái sự muốn riêng tư của hai cô cậu. Gió lùa vào tóc vàng, len vào con người, làm dịu dần cái nóng. Cho tôi mượn cái áo đi Trịnh Vũ. Ơ hay, cô này buồn cười nhỉ, trời nóng thế này còn mượn áo làm gì? Hương trợn tròn mắt nhìn anh. Này, hay là muốn nhìn... Nàng ngoan ngoát hỏi. Xị. Bị nắm thóp, anh liền giả vờ bĩu môi. Cái này tôi thấy nhiều rồi. Hứ, thấy rồi sao còn thích? Đưa áo đây. Tôi đang lái xe, anh bướng bỉnh đáp. Tôi không thèm lôi thôi dài dòng với loại người keo kiệt, mỗi cái áo cũng không cho mượn. Nàng thỏ tay tháo dây an toàn, nhoài người qua, lột áo của Trịnh Vũ ra. Cô làm cái trò gì thế? Anh giở khóc giở cười. Lột xong áo của anh, Hương khoác vào người, thế là kín cổng cao tường, chả biết anh có tiếc hay không. Thế giờ về hay là đi đâu? Hí hí, đi chơi đi, còn muốn về thì đón xe ôm đi cho tiện vậy. Anh nói hết sức ngây thơ. Anh mặt thế này thì làm sao mà ngồi xe ôm, ngồi taxi cũng chẳng được, chứ là xe ôm. Nhìn anh, mắt tóe lửa. Đang... thầm tôi kéo phải không? Trịnh Vũ cười chọc tức. đi uống cà phê nha, thằng Phương nó rủ. Chà. Phương? Sao thế? Ờ, không. Mà nói trước, anh chọn quán nào đừng có mối nha. Mất ông lại... Ha ha, Trịnh Vũ phá lên cười sảng sặc, ăn mặc thế này còn dám đánh đấm cái nỗi gì, không khéo lại lộ. Người ta trông mặt mũi anh còn tưởng quân tử lắm. Anh không nói gì mà chỉ tập trung lái xe, mà ai mới cãi được một câu. Thì từ trước sau tôi chả thấy cô làm gì căng vậy. Xe đỗ tại một quán cà phê, theo cảm quan ban đầu của nàng thì đây chính là nơi để dễ phát sinh rắc rối. Ê, có gì tôi không biết đâu nha. Hương chỉ ra bộ mặt ngây thơ về phía của Trịnh Vũ. Ừ. Anh cười, tất nhiên anh không thừa tiền rải ra cho nàng quậy phá. Vào thôi. Hương nghe đang cười. Trịnh Vũ ôm dung dẫn đường. Quán này rất tiết kiệm, thành ra không gian khá tối. Hương lẽo đẽo theo nàng. Anh thầm nghĩ, chăng anh phải đến đây nhiều lắm rồi, chứ không nhìn đường thì sao có thể băng băng như vậy. Thật khổ cho nàng, cái váy hết quẹt vào bàn này rồi mắc vào bàn kia. Nàng ước sao có cái kéo để hớt phăng cái khúc dưới đi cho rồi. Gần đến chưa? Rồi. Thiệt tình nhá. Anh muốn gì nè? Muốn lấy lại áo. Tuy không thể nhìn rõ mặt của anh, nhưng nàng chắc mẩm anh đang cười khoái chí. Biết mình rơi vào thế kẹt, nàng đành ngậm tam theo anh. Một đám bốn thanh niên hí hửng nhìn nhau. Anh Vũ, lại đây mau. Phương gọi. À, chị dâu. Một thanh niên từ đằng xa đứng lên vẫy vẫy tay. Trời, sao tính dữ? Chắc làm cái gì cũng mờ nên thế đó mà. He he, sao biết hay vậy hả em yêu? Anh không những không chối mà còn gật gù. Chờ hai người an tọa, anh ta xoa xoa tay. À, hôm nay mời anh chị đến đây, trước em muốn chị dâu bỏ qua cho em. Sau cái cười cầu tai, Phương tiếp tục với cái vẻ khá trịnh trọng. Dù em có lầm lỡ gì thì mình vẫn là anh em phải không anh? Trịnh Vũ nhìn anh ta với vẻ nghi hoặc. Nè, cậu có gì thì nói nhanh đi, ngồi nhiều mũi đốt đau quá. Thì số em là nghe bác nói anh sắp đi du học, anh cho em một chân theo với. Phương lộ ra bản mặt nhử và ra. À, ra là muốn bám theo. Nhưng rất tiếc là không được, mang cậu theo suốt ngày, gái gú sẽ làm cho anh phân tâm. Đám thanh niên liếc nhau, có chị giàu ngồi đây mà sao anh Vũ lại... Hương vẫn ngồi im, tuy dám vẻ thản nhiên nhưng thực chất nàng đang nín cười. Cái gì mà cậu suốt ngày gái gú sẽ làm cho anh phân tâm? Không có cậu thì anh không chắc. Sau chầu cà phê với Phương bao, Trịnh Vũ tiếp tục làm tài xế, chở Hương về nốt quãng đường còn lại. Hương muốn ngồi im nhưng cái mồm cứ ngứa ngáy bộ dạng nhấp nhồm. Cô muốn nói cái gì à? Anh hỏi ngang phè phè. Anh đi du học thật hả? Không cưới nữa phải không? Anh đi thì chừng nào về? Hương dùng ánh mắt long lanh hy vọng nhìn anh. Tôi không biết. Bộ tôi đi, cô vui lắm sao? Ơ hay, anh đi mà không biết hay sao? Hương không chú ý đến câu sau cho lắm. Ơ hay, thế cô nghĩ cái gì tôi cũng phải biết hay sao? Mà này, cô với thằng Phương có chuyện gì vậy? Ờ, thì có gì đâu, chỉ là hiểu lầm sơ sơ thôi. Không, không có thật không? Thật mà. Ráng chiều đỏ rực phủ lên nóc tòa nhà cao tầng, cảnh hoàng hôn vẫn thường thấy ở thành phố. Hôm nay anh sẽ đi du học. Trịnh Vũ đi trước, Phong, Phương theo sau, hai tay kéo hai vali to vật vã. Chờ tao với Vũ ơi! Mày có phải đàn ông không thế? Xem cái thằng Phương nó kêu gào như mày không? Trịnh Vũ nạt, anh lại bắt đầu đảo mắt sắp sân bay. Phương thì vẫn im lặng, anh thật trà ham lời khen của Trịnh Vũ, chỉ có điều anh không dám mở mồm để than thở thôi. Mày đang tìm cái gì vậy? Không phải việc của mày, kéo nhanh lên. Anh sốt ruột nhìn đồng hồ rồi lại ngó quanh, ánh mắt vừa lướt qua sảnh đã chợt khựng lại. Một thiếu nữ áo đen, tay cầm hai bao ni lông trắng đang đứng đó nghiêng nghiêng, mặt mày nhăn nhó, rõ ràng đang điên tiết lắm. Ê! Bất giác anh mỉm cười khi đưa tay vẫy vẫy cô gái. Cô gái hình như cũng nhận ra anh, thoáng cau mày rồi đi về phía của anh. Biết tôi đợi anh lâu lắm không? Hương xị mặt. Tại xe của thằng Phong hết xăng. Còn tưởng tiểu yêu không đến nữa. Nè, tôi ghét cái tên đó lắm nha. Nàng quay mặt đi, làm bộ húng hắng cho vài cái. Nàng lùi lại vài bước, nhìn địa bộ của Hương, anh vừa tức cười, vừa thấy yêu yêu. Đi mạnh giỏi nha. Hương nói, mặt có vẻ không tự nhiên cho lắm. Nàng thọc tay vào túi, rồi lại rút tay ra. Lôi tờ giấy trong túi ra, đọc luôn đi. Đợi cô nói xong, chắc tôi trễ chuyến bay. Anh làm bộ. Hương cáo tiết nhìn anh, mặt nàng cũng thoáng chốc hồng lên. Đi thì đi đi. Tôi có giấy tờ gì đâu, mẹ tôi ghi chữ bộ. Mấy câu sau lấy nhí, chỉ đủ cho nàng nói nghe. Ờ, được rồi, thế thì không có. Lại đây tôi bảo cái này, có ai chia tay chia chân mà đứng xa như cô không? Nghe anh nói có lý, Hương bước đến gần anh hơn. Bất ngờ, anh đặt tay lên vai của nàng. Tiểu yêu ở lại mạnh giỏi, anh đi rồi anh về, đợi anh nhé. Giọng anh dịu dàng khác hẳn ngày thường. Vì quá bất ngờ, Hương đứng được ra, không nói được lời nào. Ờ, thích gì anh sẽ mua cho, đỡ mất công em nghĩ cách gài anh. Anh cười cười. Anh qua đó sẽ chỉ nhớ đến tiểu yêu mà thôi. Ừ, đôi khi anh cũng phải có cái để giải sầu chứ nhỉ. Nàng vẫn chưa nói được lời nào. Sau lưng Trịnh Vũ, hai tên thanh niên cứ mắt chữ O mồm chữ A. Đây là lần đầu tiên họ nghe được những lời đó từ chính miệng của thằng bạn đại ca. Trịnh Vũ không thèm để ý đến hai đứa bạn, anh đưa tay nâng cằm của Hương lên và hôn nàng. Hương trợn mắt, ra sức đẩy anh ra. Thôi anh đi đây. Anh mỉm cười buông nàng ra. Bóng dáng của Trịnh Vũ và hai kẻ kéo vali khuất dần vào đám đông, chỉ còn mình Hương đứng chùi môi. Máy bay đã cất cánh khỏi phi trường mà Hương vẫn chưa thôi đưa tay chùi miệng. Hai má của nàng rần rần ngứa ngáy như có mấy con kiến xúm xít đốt. Đồ con heo. Hương ngượng quá hóa khung. Đây chính là nụ hôn đầu đời của nàng. Trịnh Vũ, tôi... Hương càng nói lại càng cá lăm. Biết vậy, nàng đừng nghe lời mẹ vát xác ra đây cho rồi. Hương cố trấn tĩnh. Một cái hôn nhằm nhò gì, cuối đời hay đầu đời cũng thế thôi. Nàng lắc đầu. Cúi xuống lợm hai bì ni lông lên. Hai cái này, một cái đựng chuối, một cái đựng xôi gà mà bà Tần cố ý chuẩn bị cho con rể. Có điều anh đến trễ thành ra nàng sẽ sơi giúp. Tiểu yêu ở lại mạnh giỏi, anh đi rồi sẽ về, đợi anh nhé. Câu nói của anh như vang vọng bên tai của nàng. Phải, Hương cười đều, cái này nó đợi anh nha. Nàng dứ dứ nắm đấm. Đã hai ngày kể từ khi Trịnh Vũ đi, cuộc sống của Hương bây giờ thật là yên bình. Nàng vừa rung rùi vừa gọt lê, ăn lê vừa đẹp da vừa mát, cái hôn của Trịnh Vũ cũng đã bớt ám ảnh Hương. Điện thoại đổ chuông. Alo? Cô nuốt miếng lê to, alo cho phải phép. Cô còn nhớ tôi không? Bên kia, một giọng nói nhão nhuệt vang lên. Ai vậy ta? Hương làm bộ. À, nhớ rồi. Thì ra là cô em mê Trịnh Vũ. Giọng nàng đầy vẻ khiêu khích. Nhớ dai đi chứ nhỉ? Tôi muốn gặp cô. Cái giọng khó yêu kia lại chọc thẳng vào tai của Hương. Ôi, quý hóa quá nhỉ? Nhưng tiếc là tôi không rảnh, lịch hẹn hò kín mít rồi. Mày... Cô phải đến gặp tôi. Ô hay, bắt đầu lịch sự rồi này. Tiếc quá, tôi không có thời gian nói chuyện với cô đâu. Chào. Hương bực bội cúp máy một cái cách thật hoành tráng, tội nghiệp cái máy. Bên này là buổi sáng, thì nơi Trịnh Vũ đang đứng là buổi tối. Đứng trong căn chung cư cao cấp, anh ngước mặt nhìn bầu trời đêm. Ánh đèn đêm chiếu vào mặt của anh những tia sáng nhàn nhạt. Anh rất đẹp, nhưng đêm nay anh cũng thật cô đơn. Anh tự hỏi liệu còn tiểu yêu có đang nhớ đến anh không nhỉ? Chắc là không, nó đã hận anh thì đúng hơn. Bất giác Trịnh Vũ bật cười, anh cũng không nhớ anh đã hôn bao nhiêu người rồi, nhưng đối với con tiểu yêu lại cho anh một cảm giác thật đặc biệt. Nói theo cách của Phong thì đó là yêu. Tất nhiên là anh không thừa nhận, khỏi thuốc vấn vít quanh mặt của anh, bất chợt anh lại nhớ đến cái mặt nhăn nhó của Hương. Hút thuốc khoai chừng ưng thôi đó, ở gần tôi thì đừng có hút nha. Anh cười phì rồi dụ điếu thuốc đang hút. Đã bao nhiêu lần anh ước trên đời đừng có con tiểu yêu, nhưng bây giờ không có nó thì lại thấy buồn. Lúc ở sân bay, anh đã muốn nói với Hương câu anh yêu em rồi, nhưng có một cái gì đó đã cản anh lại. Anh không muốn sau này nàng bị tổn thương. Đối với Hương, Trịnh Vũ đến thật bất ngờ và đi cũng quá nhanh. Nàng nhớ ngày đầu tiên biết mặt anh. Nghe tên anh, nàng đã căm thù con người này đến mức nào rồi? Ôi chúa ơi, đây chính là số phận mà đã đem đến cho Hương. Ở bên anh, lúc nào cũng có lắm chuyện xảy ra với Hương, cứ hết tai nạn này rồi đến tai nạn kia chồng chéo đổ lên đầu của nàng. Đặc biệt là không biết mấy cô nàng người yêu theo lịch của Trịnh Vũ từ đâu chui ra mà cứ lũ lượt kéo tới làm phiền. Chỉ hơn một năm trước đây là thế mà sao bây giờ... Ái! Hương vào đầu bứt tai, Hương cũng không thể hiểu nổi mình những ngày gần đây là gì nữa. Kể từ bữa ở sân bay về, ông bà Tần thấy con gái của họ cứ giờ giờ như người mất hồn, ngồi một mình mà mặt mày cứ thoáng trắng thoáng xanh. Lâu lâu họ còn nghe con gái lẩm bẩm mấy câu gì đó có chữ Trịnh Vũ. Ông Tần lắc đầu. Chết rồi bà ơi, bà thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Hey! Ông chỉ tay về phía con làm bộ am hiểu. Lúc chồng nó còn ở đây thì bày đặt làm eo, giờ nó đi rồi thì ngồi tương tư, mới đó đã si mê đến mức đó rồi. Hey, đúng là con gái là con nhà người ta, con dâu mới trưng thừng được mẹ cha mua về bà nhí. Nói xong, ông còn làm bộ tặc lưỡi, mà bản mặt thì hí hửng hết chỗ nói. Thế là ông đã thắng con tiểu yêu rồi, hí hí. Gớm, ông chỉ được cái suy diễn. Bà Tần bĩu môi hứ một tiếng khi thấy chồng nghĩ xấu cho con gái. Bà đợi mà xem, cái thằng con lão Trịnh ấy mà về nước thì có lấy bà xả beng chạy cũng không ra đâu. Ông nói chắc như đinh đóng cột. Ờ, thì chừng nào cột mục nó mới rút đinh. Hương không phải dạng chăm học, suốt ngày ngồi ôm quyển tập, tụng ngày tụng đêm, nhưng không hiểu sao đường thi cử lại rất may mắn. Lần này nhờ trí thông minh có sẵn, cộng với sự may mắn trời cho, Hương đã dễ dàng lọt vào trường đại học danh tiếng nhất nhì thành phố. Bà của Hương muốn sau này con sẽ nối nghiệp quản lý công ty nên một hai ép nàng về học ngành quản trị kinh doanh cho bằng được. Trong thời gian không có anh ở bên cạnh, nàng bỗng cảm thấy hết sức buồn chán. Đến chính Hương cũng không thể lý giải nổi suy nghĩ của mình. Nàng không thể nào tự thuyết phục bản thân hay than rằng nàng không nhớ Trịnh Vũ. Ôi, chết mất thôi. Mặc dù Phong cũng hay rủ đi chơi với cả nhóm, nhưng Hương chẳng mấy hứng thú, làm cho anh chàng cứ tọc lưỡi rồi lại điện thoại qua mách Trịnh Vũ. Tất nhiên là với cái tật mồm năm miệng mười của mình, anh chàng kể lao có nhớ đến ngày khóc sung húp cả mắt, rồi thì cứ nằng nhẵng theo tao hỏi về anh Vũ, bla bla, nghe rất cải lương, làm cho Trịnh Vũ vừa buồn cười, vừa muốn cho anh chàng ăn đòn. Thôi ngày đi cu. Ơ hay, tao kể thật mà. Không tin hả? Ta điện thoại hỏi Hương thử nhá. Ê, thằng khỉ, mày điên hả? Hê hê, ta biết mày bốc phét mà. Một năm sau, Hương đã bắt đầu quen với sự vắng mặt của Trịnh Vũ, nàng hết làm cái động tác chùi môi mỗi khi nghĩ đến anh. Còn anh, sắp đến ngày về nương, lại càng nhớ cái con tiểu yêu dữ dội. Suốt một năm trời không có ai quấy rối, Trịnh Vũ thấy buồn không chịu được. Thật là... anh vẫn nhớ những ngày đầu mà Hương cứ bám theo, lãng nhãng, pha đám bao nhiêu của tình của anh, khiến cho anh cháy túi giữa trung tâm mua sắm. Lúc đó, anh đã thầm ước ào với ông trời, giá mà đừng có con nhỏ đó, hay nó biến quách đi đâu cho anh rảnh. Ai dè, càng bị quấy rối, anh càng thích. Nói ra thì thật là mất mặt, nhưng mà hình như anh đã yêu nó thật rồi. Cái mỏ chim lợn của thằng Phong không ngờ lại nói trúng phóc. Đó là một ngày đầu hè hết sức oi ả, thì chẳng hứng thú đi ba với tụi Phong, Phương, Hương lang thang quanh các quán hàng trong trước trường. Trong ánh mắt hoàng hôn, cô gái mặc áo pun trắng có vẻ đã lớn hơn còn nhóc năm ngoái đứng ngoài sân bay. Một tay chùi miệng, điệu bộ hung hăng, một tay dứ dứ nắm đấm theo ai đó. Chắc, mới một năm mà đã thay đổi quá nhiều rồi. Hình như nó cao hơn, tóc cũng dài hơn, mặt mũi cũng xinh hơn và... đánh đá hơn thì phải. Trịnh Vũ đứng bên này đường, bao nhiêu cô đi qua cứ giơ tay chỉ trỏ, suýt xoa, ai mà đã thế. Nhưng ánh mắt của anh đã dành trọn cho cô gái ngồi bên hang bắp nướng, đang cò kè xem hai cỏ bắp, thì 5-6 ngàn, chật, chật. Anh tặc lưỡi. Hình như xa anh mà còn tiểu yêu chả nhớ gì cả. Mặc dù biết phòng bốc phét, nhưng anh cũng muốn Hương phải thể hiện ra cái sự nhớ một chút, chứ ai lại thế kia bao giờ. Này! Bên lề đường này, anh cất tiếng gọi làm bao nhiêu cô gái quay lại vì tưởng. Anh gọi em à? Tiểu yêu! Đang ăn dở trái bắp, nhưng Hương cũng phải ngừng lại. Cái biệt danh, độc, và sốc này chỉ có Trịnh Vũ mới dám gọi thôi. Cái gì? Trịnh Vũ? Mất một phần nghìn giây, Hương mới tiêu hóa nổi cái tên này và mất tròn một giây để nàng quay lại. Hả? Còn ai ở đây nữa mà hả? Trịnh Vũ thật không ngờ cái con tiểu yêu này còn phát sinh thêm cái thật ăn hàng, mua sắm chưa đủ giết anh hay sao mà giờ còn ăn hàng nữa. Sau này, chắc... Mấy lần sau, cưới nó, chắc anh nai lưng ra mà làm mới đủ để nuôi nó thôi. Này, sao anh biết ở đây mà tìm hay vậy? Hương vừa ăn, vừa hỏi, thật là quá lắm rồi. Anh không thể để cái nơi hàn huyên tâm sự sau một năm không gặp là một quán bắp nướng. Như biết ý của anh, Hương tăng tốc làm việc. Xong. Hai mình đi ăn chè nha, rồi nói chuyện. Hương cười rất hồn nhiên. Thôi chị, sao mới có một năm mà mọc thêm cái tài này nữa vậy? Hề hề, nàng cười rất gian. Hương chả biết Trịnh Vũ đang đưa mình đi đâu. Đi đâu thế? Này, giận hả? Bộ tưởng tôi nhỏ nhen như cô hay sao? Nhỏ nhen đến thế là cùng. Hương này. Anh nói này, đừng có hứ nữa. Nghe cách xưng hô thay đổi đột ngột, tự dưng cái phản xạ ngày xưa xuất hiện, Hương đưa tay che miệng lại. Này, đừng có mà khiêu khích nhá. Cấm. Hê hê. Nè. Anh bảo là đi hóng gió có được không? Anh nhớ em lắm. Mặc dù không nói nhưng Hương tự động nhích ra xa. Nè cô, làm gì mà sợ ghê vậy? Trịnh... Đồ, bỏ ra coi, người ta nhìn kìa. Kệ họ, anh nhớ em lắm tiểu yêu à. Thật đấy, anh đã nói với ba mẹ của em rồi, em nghỉ hè chúng mình sẽ cưới. Không được. Bỏ ra đi, trời ạ, em không cưới đâu. Sao thế? Bạn bè mà biết chắc em... Hương quay đầu nguội nguội. Hè hè, đã thế em mời cả lớp ăn cưới mình cho vui đi. Chưa kịp phản đối, môi của anh đã đặt lên môi của cô. Cẩn thận hơn, hai tay anh túm chặt hai tay của cô. Giữa phố xá đông đen, một đôi nam nữ hôn nhau thắm thiết. Bao nhiêu nhớ nhung suốt một năm trời chính là đây. Vừa yêu thương lại vừa hờn giận. Anh là đồ mặt dày. Hương thở như mới lặn xong. Mặt dày mới yêu được em, tiểu yêu của anh. Anh cười khúc khích.